Chương 509 cập kê lễ. Chỉ trước mắt liền đến Ôn Nguyên Tĩnh cập kê ngày này, Duy Xuân sớm phủng tới mấy bộ lĩnh Nam Vương phi cấp Ôn Nguyên Tĩnh chuẩn bị xiêm y, có cập kê lễ xuyên cắt phục, còn có trong chốc lát xuyên đi ra ngoài thường phục, lại từng có lễ sau xuyên váy áo, tràn đầy, chỉ Duy Xuân một người còn lấy bất quá tới, phải gọi hai cái tiểu nha đầu giúp đỡ. Ni hạ sớm đã chuẩn bị tốt son phấn, thoa hoàng ngọc bội trang sức, nhiều vô số, bày một bàn. Hồng Lăng hầu hạ Ôn Nguyên Tĩnh rửa mặt sau, liền từ Duy Xuân cùng Ni hạ hầu hạ Ôn Nguyên Tĩnh, một người chạy ngoài đầu hỏi thăm tình huống đi, thỉnh thoảng trở về đưa cái tin tức. Tiểu thư, bên ngoài tới thật nhiều người, quản gia nói vương phủ ngoài cửa lớn xe ngựa nối liền không dứt, lĩnh nam có uy tín danh dự nhân gia đều ra mặt, còn có vương gia cấp dưới, có thể tới tất cả đều tới. Này phô trương đều mau đuổi kịp năm đó thế tử ra thành hôn. Hồng Lăng cười đến thấy nha không thấy mắt, vui dạo dực bộ dáng liền kém đem ta cao hứng hỏng rồi mấy chữ khắc vào trên mặt. Đã Đông cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường, này tính cái gì? Nếu là tiểu thư trở về kinh thành, nàng cập kê lễ chỉ biết so hiện tại càng long trọng càng long trọng. Hồng Lăng vẻ mặt nghi hoặc, thật sự tưởng tượng không ra càng long trọng là cái dạng gì, liền lắc đầu, không thèm nghĩ, hương phấn mà nhìn trang điểm trải chuốt Ôn Nguyên Tĩnh. Bởi vì quá lớn lễ thời điểm mới đổi cắt phục, nàng hiện tại chỉ đơn giản trải cái búi tóc, trang dung cũng nhàn nhạt, đảo thật ứng câu kia tiếu lệ nếu 3 tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nếu 9 thu chi cúc. Hồng Lăng nhìn đến vui sướng không thôi, nhịn không được khen, tiểu thư bộ dáng này, nói là lĩnh nam đệ nhất mỹ nhân đều không quá. Năm đó Hy Huyền Cầm chính là lĩnh nam đệ nhất mỹ nhân, Ôn Nguyên Tĩnh cùng nàng tuổi trẻ thời điểm lớn lên cực giống, mặc dù không phải đệ nhất mỹ nhân, cũng là bài đắc thượng hảo. Ôn Nguyên Tĩnh buồn cười mà đứng dậy, chính chính vào áo, nhìn thoáng qua gương đồng chung một tia mơ hồ khuôn mặt, môi đỏ khẽ mở, đệ nhất mỹ nhân không dám nhận, chỉ cần không cho Ôn gia cùng gì mất mặt liền hảo. Sẽ không, tiểu thư chỉ cần dựa theo lưu trình đi, khẳng định sẽ không làm lỗi. Duy Xuân mỉm cười trấn an một câu, nghiêm mặt nói, lần này cập kê lễ chính tân là hoàng hậu nương nương, có tư là ngài đại cứu mẫu, tán giả là công chúa, tiểu thư, trong thiên hạ nhưng không có mấy cái cô nương cập kê lễ có ngài này phô trương. Lời này đảo không phải khoa trương, đó là hoàng thất công chúa cập kê cũng không có khả năng làm hoàng hậu ra mặt đương cái này chính tân. Ôn Nguyên Tĩnh trước đó không thèm để ý, lúc này biết này tin tức ngược lại có chút chính lăng, mặc danh mà khẩn trương một chút, nghĩ lại tưởng tượng, những người này tuy rằng thân phận cao quý, lại đều là nàng thân nhân, lại có cái gì hảo khẩn trương. Duy Xuân bốn người nhìn Ôn Nguyên Tĩnh thực mau liền thả lỏng lại, cùng không có việc gì người dường như, trong lòng đều là một tán. Bên ngoài tiếng nhạc vang lên. Ôn Nguyên Tĩnh nín thở, bị năm cái nha hoàn vây quanh chậm rãi đi ra khuê các, dọc theo thảm đỏ đi vào hành lễ đại viện, các khách nhân đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một tú mỹ tiếu lệ nữ tử từng bước một, chậm rãi chiều bọn họ đi tới, đám người lướt qua, trong không khí còn sót lại nhàn nhạt hương thơm. Mấy cái tiến đến tham gia thế gia quý công tử ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Không nghĩ tới hoàng hậu này cháu ngoại gái thế nhưng đúng như đồn đãi như vậy mà mỹ, cùng hoàng hậu nương nương cực giống. Khó trách hoàng thượng như vậy sủng ái, một cái cập kê lễ liền làm được như vậy long trọng. Lần này các ngươi nhưng không cho cùng ta tranh. Phi, dựa vào cái gì không thể tranh? Đại gia các bằng bản lĩnh. Hắc, phía trước là ai nói coi thường phía bắc tới nhược chất nữ lưu, hiện tại nhưng thật ra không cho đoạt. Cái gì ngoạn ý nhi? Các ngươi đều đừng tranh, tài tử xứng giai nhân, mỹ nhân xứng anh hùng, hoàng hậu nương nương vị này cháu ngoại gái nhìn lên chính là giai nhân, khẳng định muốn xứng ta như vậy tài tử. Ta phi. Một đám người ồn ào đến túi bụi, cập kê lễ cũng tiến hành rồi đến cuối cùng, vừa nghe hoàng hậu phải cho Ôn Nguyên Tĩnh lấy tự, một đám người mới an tĩnh lại. Trong đại sảnh, Hy Huyền Cầm nhìn cực giống nàng Ôn Nguyên Tĩnh, cảm khái rất nhiều, trầm ngâm nói, ngươi so với ta mệnh hảo. Không giống ta còn tuổi nhỏ liền phải ra tới tự cường tự lập, hôm nay gì vì ngươi lấy tự viên hảo, ngươi thích chứ? Ôn Nguyên Tĩnh dưng dưng, trịnh trọng mà bái tạ, đa tạ gì ban tự, Nguyên Tĩnh rất là thích. Trần Ninh Nhã ở một bên yên lặng nhìn, trong mắt lóe nước mắt, càng nhiều lại là cao hứng, cho đến lễ tất, khi Huyền Cầm đang muốn mở miệng làm đại gia ngồi vào vị trí, tổng quản Mậu Mân đột nhiên vội vàng chạy tiến vào, bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, đại tề bên kia người tới, nói là tới cấp biểu tiểu thư đưa cập kê hạ lễ. Nga. Hy Huyền Cầm nhìn Ôn Nguyên Tĩnh liếc mắt một cái, nhìn nàng tò mò vô cùng, liền nói, mang vào đi. Một đám người tiến vào thời điểm, tuy là Trần Ninh Nhã đều kinh ngạc, từ trên chỗ ngồi mạnh đứng lên, kinh hỉ mà tiến lên, lao tam. Nương. Cái đầu thoáng cao một mảng lớn Ôn Nguyên Hưng đón nhận đi, ôm chặt Trần Ninh Nhã, có thể tưởng tượng chết ta. Thường nương cũng không còn sớm điểm trở về nhìn xem ta. Trần Ninh Nhã hoan trách một câu, nắm chặt Ôn Nguyên Hưng cánh tay, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một phen. Mỉm cười gật đầu nói, không tồi không tồi, xem ra Hoa đạo nhân đem ngươi dưỡng rất khá, thân thể rắn chắc, người cũng ổn trọng. Đó là lại ổn trọng cũng là nương tiểu bà bối. Ôn Nguyên Hưng không biết xấu hổ mà ở Trần Ninh Nhã trên người cọ cọ. Ôn Nguyên Tĩnh đã dẫn theo váy chạy chậm lại đây, vui sướng vạn phần, tiểu đệ, nhị tỷ. Ôn Nguyên Hưng chiều Ôn Nguyên Tĩnh sán lạng cười, lớn tiếng khen, nhị tỷ hôm nay hảo mỹ, giống thiên tiên giống nhau. Ôn Nguyên Tĩnh bị hắn khen đến tới mặt đều đỏ, oán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười mắng một câu, miệng lưỡi chân chu. Ta nói thật. Ôn Nguyên Hưng thập phần thành khẩn mà biện giải. Trần Ninh Nhã vội lôi kéo hắn nói, được rồi, nếu tới liền đi gặp ngươi gì cả cùng ông ngoại bà ngoại cùng với cứu cứu cùng mợ, còn có vài vị biểu huynh biểu tỷ. Trần Ninh Nhã nói một hồi, Ôn Nguyên Hưng nghe được choáng váng, lại là ngoan ngoãn mà đi theo nàng nhất nhất hô qua đi. Lê Thị nhìn đến tiểu cháu ngoại miễn bàn cao hứng cỡ nào, lôi kéo hắn không buông tay. Ôn Nguyên Tinh thu được đệ đệ xin giúp đỡ ánh mắt, buồn cười hỏi, không phải đã nói tới cấp ta đưa hạ lễ đâu? Ở bên ngoài đâu? Ôn Nguyên Hưng nói, lanh lẹ mà lưu, đi ngang qua trăm dặm thanh bên người thời điểm còn bất thiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng trăm dặm thanh. Tiêu Vũ Hiến nhíu mày hỏi, trăm dặm, ngươi như thế nào lại đây? Không phải còn ở đại tề buôn bán? Trăm dặm thanh chiều Tiêu Vũ Hiến cười hắc hắc, này không phải thu được biểu muội cập kê lễ tin tức liền gấp trở về sao? Ai là ngươi biểu muội? Gọi bậy cái gì? Tiêu Vũ Hiến bất mãn mà quát lớn, trợn trắng mắt, bất thiện chất vấn nói, nếu là gấp trở về tặng lễ, khẳng định là chuẩn bị hiểu rõ không được đại lễ, ta đảo muốn nhìn ngươi cho ta biểu muội đưa cái gì. Trăm dặm thanh dường như cảm nhận được một cổ sát khí, khó được thông minh một lần, liên tục lắc đầu, giải thích nói, không đúng không đúng, ta chính là thay người đi một chuyến, ta chính mình vội vàng lên đường, nơi nào có thời gian cấp biểu muội chuẩn bị hạ lễ. Cho nên ta chỉ có thể cấp biểu muội đưa lên 10 vạn lượng ngân phiếu, biểu muội nhìn thích cái gì liền mua cái gì. Hắn cái gì đều thiếu, duy độc không thiếu bạc. Thấu chương xong. Chương 510 Ôn Nguyên Hương trở về. Chương 510 Ôn Nguyên Hương trở về. Này danh tác dẫn tới khách đồng thời hít hà một hơi, nhìn trăm dặm thanh ánh mắt nhiều chút địch ý. Tiêu Vũ Hiến lại bị hắn chọc cười, ngạo kiều mà hừ hừ nói, tính ngươi thức thời, biết lấy bạc ra tới. Biểu muội, đây chính là cho ngươi 10 vạn lượng ngân phiếu, ngươi cần thiết cho ta thu, sau đó dùng sức mua, coi trọng cái gì mua cái gì. Ta mang ngươi ra cửa tiêu xài đi. Tiêu Vũ Hiến một bộ đại gia diễn xuất. Xem đến mặt khác nam tử hận không thể đánh tơi bời nàng một đốn, hảo hảo cô nương nhưng ngàn vạn không thể bị này không đáng tin cậy công chúa cấp mang ai. Ôn Nguyên Tĩnh nhấp miệng cười trộm, liên tục gật đầu, ta đây liền cảm tạ biểu tỷ cùng trăm dặm công tử. Hảo thuyết hảo thuyết. Trăm dặm thanh nhẹ nhàng thở ra, biết này quan bình ngăn qua, còn cấp Tiêu Vũ Hiến dài quá mặt, trong lòng mị đến chính mạo phao. Tiêu Vũ Hiến lại truy vấn nói, đúng rồi, ngươi thế ai chạy chân? Trăm dặm thanh bừng tỉnh, nhìn Ôn Nguyên Tĩnh. Còn có ghế trên kia vài vị nhìn như ôn hòa hiền tử, kỳ thật tiếu lý tàng đao đại lão, đốn giác gáp lực sơn đại, manh nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà nói, chính là một vị tự xưng là biểu muội bằng hữu người, làm ta tặng hảo chút hạ lễ lại đây, còn nói, mong về. Ân. Tiêu Vũ Hiến mày hung hăng vừa nhíu, cái gì bằng hữu như vậy không biết điều? Không biết biểu muội là muốn lưu tại lĩnh Nam sao? Cái gì? Trăm dặm thanh sợ ngây người. Ta khi nào muốn lưu tại lĩnh Nam? Ôn Nguyên Tĩnh đồng dạng kinh ngạc đến ngây người mặt. Tiêu Vũ Hiến tắc nhìn về phía Lê Thị, tổ mẫu nói muốn ở lĩnh Nam cho ngươi tìm một môn việc hôn nhân, như vậy không phải lưu tại lĩnh Nam. Trần Ninh Nhã kinh ngạc nhìn về phía Lê Thị. Lê Thị đột nhiên bị vạch trần tâm tư, xấu hổ mà khụ hai tiếng, cười gượng che giấu nói, phía trước ta là như vậy tính toán tới, mặt sau phát hiện bị tuyển người không phải thực đáng tin cậy bộ dáng, cho nên liền nghỉ ngơi tâm tư, tính toán tính nha đầu cập kê sau lại cùng các ngươi hảo hảo thương lượng. Này còn đều là không ảnh sự đâu. Trần Ninh Nhã tức khắc nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh, lại thấy nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ, nhìn dáng vẻ nha đầu này là hoàn toàn không nghĩ tới ở lĩnh Nam gả chồng. Nếu nàng không cái này tâm tư, đương nương tự nhiên không thể miễn cưỡng, toại chiều nàng lộ ra một mặt trấn an cười khẽ. Tiêu Vũ Hiến còn ở quấn lấy trăm dặm thanh, chết sống muốn hắn nói ra người kia tên. Trăm dặm thanh đỉnh áp lực, cắn răng lắc đầu, chính là biểu muội một cái bạn cũ bạn tốt thôi. Nhân gia tự xưng vắng vẻ vô danh, không có tên húy, ngươi cũng đừng khó xử ta. Ôn Nguyên Tĩnh bình tĩnh lại, nghe được trăm dặm thanh nói trong lòng vừa động, có một chút suy đoán, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi, kia đối phương cho ta tặng cái gì cập kê lễ. Nếu là so ra kém ngươi này 10 vạn lượng ta chính là không thu. Nàng cũng chính là chỉ đùa một chút. Nào biết trăm dặm thanh thế nhưng chiều nàng giơ ngón tay cái lên, biểu muội, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Bất quá ta thích. Chúng ta ăn hôi liền phải có loại này quyết đoán. bất quá ta cũng không biết đối phương cho ngươi tặng gì đồ vật, vãn chút thời điểm ta làm người cho ngươi đưa đến trong viện, chính ngươi chậm rãi nhìn đi. Ân. Ôn Nguyên Tĩnh hoang mang mà nhướng mày. Trăm Dặm Thanh nghĩ đến những cái đó 10 cái ngón tay đều bẻ bất quá tới đồ vật, buồn bực không thôi mà lẩm bẩm, phía trước phía sau dùng ta tam con thuyền hàng mới cho ngươi lộng tới Linh Nam, ta tưởng ngươi nếu là không lưu tại Linh Nam, mấy thứ này muốn như thế nào lộng trở về. Ôn Nguyên Tĩnh trực tiếp ngây người. Đó là Tiêu Vũ Yến cũng bị hoảng sợ, kinh ngạc đến không được, lớn như vậy bút tích. Chính là ngươi này đại phú hào đều lấy không ra. Ai nói? Ngươi muốn ta có thể cho ngươi lộng 30 con ra tới. Trăm Dặm Thanh kích động mà thông báo. Tiêu Vũ Yến lại cùng thiếu một cây gân dường như, một chút nữ tử thẹn thùng đều không có, ngược lại một bộ hoài nghi không tin bộ dáng, đem Trăm Dặm Thanh khí cái ngưỡng đảo, rất tưởng kệ ra nàng đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc có phải hay không thiếu cái gì linh kiện. Ở bọn họ đấu võ mồm thời điểm, Ôn Nguyên Hưng lại lần nữa đi vòng mèo, trải qua Trăm Dặm Thanh bên người thời điểm còn cố ý tế hắn một chút, Trăm Dặm Thanh một cái lảo đảo, chiều Tiêu Vũ Yến đảo đi. Tiêu Vũ Yến không bố trí phòng vệ, liền như vậy bị phát gục trên mặt đất, miệng đối miệng hôn vừa vặn. Này biến cố chọc đến khách xem mắt choáng váng, đó là Ôn Nguyên Hưng cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện va chạm sẽ đem nháo ra loại này nhiễu loạn, trong lúc nhất thời đều ngốc. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Vũ Yến giận dữ, một cái tắt phiến qua đi, che miệng thở phì phì mà chạy. Biểu tỷ, Ôn Nguyên Tĩnh muốn đuổi theo, Trăm Dặm Thanh tốc độ so nàng càng mau, đông chốc một chút liền không thấy bóng người. Ôn Nguyên Tĩnh sợ xảy ra chuyện, gấp đến độ không được. Hy Huyển cầm lại là đau đầu mà đỡ chán, việc này bọn họ chính mình giải quyết đi, Tĩnh nha đầu đừng động. Hôm nay chính là ngươi cập cây lễ, kết quả nhưng thật ra nháo ra nhiều như vậy nhiễu loạn. Hiện tại chúng ta tiếp tục. Cảm tạ chư vị tiến đến tham gia buồn ngoài cung cháu gái cập cây lễ, hôm nay, buồn cung còn có một việc muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, buồn cung cháu ngoại gái Ôn Nguyên Tĩnh chính là hoàng thượng cùng buồn cung nhận hạ con gái nuôi, phong triều vân quận chúa, hưởng đất phong lộc gốc. Đại tỷ, Trần Ninh Nhã kinh hô. Việc này nàng trước đó cũng không cảm kích. Hy Huyển cầm mỉm cười cười nói, việc này là hoàng thượng ý tứ, mặc kệ tương lai Tĩnh nha đầu muốn hay không gả ở Lĩnh Nam, nàng đất phong vẫn luôn đều ở, nếu là nhà chồng quá đến không thuận, hồi bản thân đất phong đó là, không cần xem người khác sắc mặt hành sự. Trần Ninh Nhã hồng hốc mắt, lẩm bẩm trả lời, đại tỷ, ngươi cùng tỷ phu như vậy dụng tâm lương khổ, đó là ta cái này thân sinh mẫu thân đều hổ thẹn không bằng. Hy Huyển cầm cười ha ha, ta cùng hoàng thượng dưới gối liền một nhi một nữ. Nha đầu này lại đến chúng ta mắt duyên, hẳn là. Hiện tại chúng ta có năng lực này, có thể quan tâm liền quan tâm, nếu là bất lực, đó là tưởng quan tâm cũng quan tâm không được. Lời này nhưng thật ra thật thành, nếu đều nói đến này phân thượng, Trần Ninh Nhã chỉ có thể thuận thế bị, Ôn Nguyên Tĩnh lập tức quỳ xuống tạ ơn. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Lĩnh Nam Triều Vân Quận Chúa. Chư vị khách khứa cùng nàng hành lễ nói lời cảm tạ, một chúng chưa lập gia đình công tử nhìn ánh mắt của nàng lửa nóng đến không được, Ôn Nguyên Tĩnh lại trước sau nhàn nhạt. Tâm tư sớm đã bay trở về bản thân tiểu viện. Cập kê lễ sau khi kết thúc, Trần Ninh Nhã mới mang theo Ôn Nguyên Hưng đi Ôn Nguyên Tĩnh tiểu viện. Nay còn chưa đi tới cửa đâu đã bị một chồng chất cái dương ngăn chặn đường đi. Này đó đều là thứ gì? Trần Ninh Nhã tả hữu tránh né, nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, hoa cả mắt. Ôn Nguyên Hưng gục xuống đầu, buồn bực mà trả lời, bất quá là một cái mơ ước tỷ của ta, dùng tâm hiểm ác đồ đệ chuẩn bị vỏ bọc đường pháo đốt, không xem cũng thế. Trần Ninh Nhã. Hai mẹ con gian khổ mà vào sân, nhìn thấy Ôn Nguyên Tĩnh ở trong sân tinh thần phân chấn đồng bột mà sai xử năm cái nha đầu khai dương, kia hương phấn kính nhi nhưng thật ra Trần Ninh Nhã dị vãng chưa từng nhìn thấy. Ôn Nguyên Hương biểu tình còn lại là càng thêm khó coi. Tiến lên ủy khuất chất vấn nói, nhị tỷ liền như vậy vội vã muốn gả người. Ôn Nguyên Tĩnh. Trần Ninh Nhã. Đối mặt hai người nghi hoặc dò hỏi ánh mắt, Ôn Nguyên Hương lúc này mới phát hiện Ôn Nguyên Tĩnh nói không chừng còn không biết đối phương đánh cái gì chủ ý. Tức khắc trong lòng buông lỏng, ha hả cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta chính là bịa chuyện mà thôi. Thấu chương xong. Chương 511 thúc đẩy. Chương 511 thúc đẩy. Trần Ninh Nhã không làm, một phen xách lên tiểu nhi tử vào áo, loại chuyện này cũng có thể bịa chuyện. Ta xem ngươi là ở bên ngoài giã lâu rồi, nói chuyện đều không lựa lời, thiếu tấu. Chính là. Hôm nay còn hại biểu tỷ trước mặt mọi người xấu mặt. Cũng không biết biểu tỷ cùng Trăm Dặm công tử thế nào. Quay đầu lại ngươi cần phải đem ra căng thẳng, biểu tỷ chính là nhất mang thủ. Ôn Nguyên Tĩnh uy hiếp mà chiều Ôn Nguyên Hương thử nhai răng. Ôn Nguyên Hương sợ tới mức cả người nổi da gà đều đi lên, bái Trần Ninh Nhã ủy khuất đến không được, ta chính là xem Trăm Dặm Thanh không vừa mắt, không nghĩ tới hắn sàn xe không xong, mới nhẹ nhàng một chạm vào liền đổ, loại này nam không được, còn tưởng mơ ước biểu tỷ, không được. Ta phải đi theo biểu tỷ để cái tỉnh, làm nàng đề phòng một chút. Ngươi cho ta ngừng nghỉ một chút. Trần Ninh Nhã một phen méo Ôn Nguyên Hưng sau cổ áo, kéo hắn một bên hướng trong phòng đi, một bên giao hơn nói, hôm nay bái ngươi ban tặng, ngươi biểu tỷ cùng Trăm Dặm Thanh có ra thịt chi thân, đó là lĩnh nam dân phong lại mở ra, cũng không thể làm hoàng gia công chúa có vết nhơ, cho nên ngươi biểu tỷ thị phi gả Trăm Dặm Thanh không thể. Nếu là hai người lưỡng tình tương duyệt còn chưa tính, nếu là hai người bất hòa, ngươi liền trở bị ngươi biểu tỷ ghi hận cả đời đi. Ôn Nguyên Hưng bị nói được đều luôn cuống, vào phòng còn tưởng lưu, không được. Ta đây càng không thể yên tâm thoải mái mà đại ở chỗ này, ta phải đi theo biểu tỷ chịu đòn nhận tội đi, thuận tiện đem Trăm Dặm Thanh đánh thành đầu heo, thế biểu tỷ xả xả giận. Trần Ninh Nhã khí cực phản cười, túm lên một bên lông gà phủi liền hướng Ôn Nguyên Hưng trên người tiếp đón, ta xem ngươi mới thiếu tấu. Không chỉ có thiếu tấu, còn thiếu thu thập. Ở nhà vô pháp vô thiên liền tính, đi ra ngoài một chuyến người không tiến bộ, còn càng thêm hồ nháo. Không cho ngươi trường điểm trí nhớ, có phải hay không còn tính toán đem thiên cho ta thọc. Ôn Nguyên Hưng bị đánh đến ngao ngao kêu. Ôn Nguyên Tĩnh tâm đau đến không được, vội thúc giục Hồng Lăng đi ra ngoài viện binh. Không trong chốc lát Lê Thị mang theo một chúng nữ quyến lại đây, vừa vào cửa liền kêu rên nói, ta tâm can bảo bối a. Tới tới tới, đến bà ngoại bên này, ngươi nương cũng thật nhẫn tâm, xuống tay như vậy trọng. Trần Ninh Nhã. Nương, ta chính giao hơn cái này vô pháp vô thiên con khỉ quậy đâu. Ngài là không biết, hắn hôm nay sấm đại họa. Lê Thị đem Ôn Nguyên Hưng hộ ở sau người, ai nói. Ta cháu ngoại hôm nay biểu hiện thực hảo, nơi nào gặp rắc rối. Nương. Yến Nhi danh tiết đều bị này hôn tiểu tử cấp hại. Trần Ninh Nhã tức giận đến thẳng dậm chân. Lê Thị lại là không để bụng, ta còn làm cái gì đâu. Trăm Dặm Thanh thích Yến Nhi việc này mọi người đều biết. Cũng chính là Yến Nhi vô tâm không phổi vẫn luôn treo nhân ra nhiều năm như vậy, này tiểu tử ngốc nhưng thật ra si tình, Yến Nhi treo hắn liền chờ, cũng không điểm càng tiến thêm một bước hành động, xem đến lao bà tử ta đều mệt đến hoảng, hiện tại ta ngoan cháu ngoại thần tới chi bút, trợ bọn họ giúp một tay, chúng ta còn muốn cảm ơn hắn đâu. Trần Ninh Nhã, Ôn Nguyên Hưng nghĩ mà sợ mà vươn cổ, khiêm tốn mà thẳng lắc đầu, bà ngoại, ta liền không cần, đây là cháu ngoại thuộc bổn phận việc, hẳn là... Thủy Thị cùng Bào Thị ở sau người che miệng cười trộm. Nghe này hai người không đàng hoàng đối thoại, Trần Ninh Nhã đau đầu mà xoa xoa giữa mày, đem lông gà phủi ném cho Lam Lụa, buồn bực mà ngồi xuống. Lê Thị lúc này mới mang theo những người khác cùng nhau ngồi xuống, ôn tồn mà khuyên nhủ, ngươi nha, chính là đối hài tử quá nghiêm khắc, ta này ngoan cháu ngoại còn tuổi nhỏ liền rời đi cha mẹ, vốn là đáng thương, khó được trở về một chuyến, ngươi còn một lời không hợp liền động thủ, cũng không biết đau lòng hài tử. Trần Ninh Nhã. Hít sâu một hơi, tính, lão nhân, chính là không thể phân rõ phải trái người, nàng không cùng lão nhân chấp nhận. Vì làm chính mình không bị tức chết, Trần Ninh Nhã nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Hưng, ánh mắt bất thiện hỏi, liền ngươi một người từ đại tể chạy tới lĩnh nam. Ôn Nguyên Hưng liên tục lắc đầu, sao có thể a? Ta chính là tưởng, sư phụ cũng không đồng ý a. Là ta cùng sư phụ du lịch đến Mạc Bắc, vừa lúc thấy cha cùng đại ca, bọn họ biết sư phụ tiếp theo cái đích đến là Châu Nhai sau, liền thác ta cấp nhị tỷ mang vài thứ. Còn nói bọn họ ở Mạc Bắc cũng chưa về, vô pháp tự mình thăm lễ, đồ vật ta đều làm sách mang lại đây. Thứ gì? Ta nhìn xem. Ôn Nguyên Tĩnh chờ mong mà nhìn chằm chằm những cái đó cái dương nhìn, cũng không biết nào mấy cái mới là cha cùng đại ca cho nàng chuẩn bị. Ôn Nguyên Hưng bị răn dậy một hồi, thần sắc buồn bực, chỉ vào sân trong một góc kia 7-8 cái dương, chính là những cái đó. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, phát hiện nơi đó thực sự có mấy cái cùng mặt khác cái dương không hợp nhau màu vàng nhạt dương gỗ. Ôn Nguyên Hưng giải thích nói, đó là Mạc Bắc đặc có cây dương vàng làm cái dương, ở Mạc Bắc loại địa phương kia khá tốt dùng, một đường đến lĩnh Nam liền không được, không biết vì cái gì, còn dài quá nấm. Nấm đâu? Bao thị theo bản năng mà buột miệng thốt ra. Ôn Nguyên Hưng thế nhưng chính thức mà trả lời, bị ta cùng sư phụ cấp ăn. Mọi người! Trần Ninh Nhã thật vất vả áp xuống đi hỏa lại cọ cọ cọ mà hướng lên trên mạo, ngươi có phải hay không thiếu tâm nhăn à? Không biết có hay không độc liền ăn? Ăn mắc lỗi làm sao bây giờ? Ôn Nguyên Hưng sợ tới mức trái tim đều nhắc lên, liên tục xin tha, nương a. Khẳng định là sư phụ xác định có thể ăn chúng ta mới ăn, không thể ăn đến độ bị xử lý rớt, ngài xem nhi tử hiện tại không phải hảo hảo sao. Ngài cũng đừng lại nói ta. Lê Thị vội hát đệm, chính là. Hải tử thông minh đâu? Ngươi đừng luôn nói hắn, đứa nhỏ này tính toán đâu ra đấy cũng mới 13 tuổi, còn nhỏ đâu. Càng nói Lê Thị càng cảm thấy Ôn Nguyên Hưng là cái hải tử. Lúc này mới bao lớn tuổi liền rời đi cha mẹ, ngẫm lại nàng liền đau lòng đến rối tinh rối mù, liền một câu lời nói nặng đều không tha không được mắng, cũng không biết Trần Ninh Nhã kia tâm là cái gì làm, ngạnh đến cùng cục đá dường như, đối như vậy đáng yêu đáng thương hải tử đều có thể hạ thủ được. Trần Ninh Nhã lúc này cũng coi như là xem minh bạch, nay tổ tôn hai người là hạ quyết tâm cùng mở ruột, cùng nàng đối nghịch, nàng nói một câu, bọn họ có thể dỗi 10 câu, vì không cho chính mình bị khí đến giảng thọ, nàng hít sâu một hơi, không hề nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Hưng. Ôn Nguyên Hưng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, ân cần mà qua đi, cùng xách hai người hợp lực đem kia mấy khẩu cái dương dọn vào nhà, theo sau đóng cửa lại, cách trở bên ngoài những cái đó cái dương, nhắm mắt làm ngơ. Ôn Nguyên Tĩnh tâm tư đều tại đây mấy khẩu cái dương mặt trên, nhưng thật ra không lưu ý đến Ôn Nguyên Hưng hành động, bốn cái tỷ nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, dù sao các nàng có rất nhiều cơ hội thế chủ tử nói tốt, cũng không vội với nhất thời. Bên này Ôn Nguyên Hưng cùng xách đã hợp lực khai một cái dương, lọt vào trong tầm mắt hoa hòe lóe mọi người liếc mắt một cái. Đây là cái gì? Ôn Nguyên Tĩnh nói cầm lấy một viên lộng lẫy bắt mắt hạt châu tò mò mà đoan trang. Duy Xuân trần trờ mở miệng, tiểu thư, này hạt châu rất giống cả giả mạ y lìa đá màu. Mọi người đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Duy Mùa Xuân trước cẩn thận nhìn nhìn, lúc này mới chắc chắn nói, là cả giả mạ y lìa đá màu không sai, này cục đá sản tự thổ phiên, đại tề cảnh nội không nhiều lắm thấy, có thể làm thành đồ trang sức quải sức hoặc là vật trang trí, ở thổ phiên không tính hiếm lạ, chỉ là khó có thể chảy vào đại tề, vật lấy hy vi quý, đảo cũng coi như là giá trị xa xỉ. Thấu chương xong. Chương 512 hạ lễ. Chương 512 hạ lễ. Thủy thị này vẫn là lần đầu tiên chú ý tới Ôn Nguyên Tĩnh bên người nha đầu, nhịn không được nói, Tĩnh nha đầu, bên cạnh ngươi này đó thị nữ đều là từ đâu nhi làm ra, như vậy kiến thức rộng rãi. Ôn Nguyên Tĩnh có chút khó xử, không biết nên như thế nào nói cho trưởng bối này mấy cái nha đầu lai lịch, nàng thật sự không nghĩ nói dối. Nhưng thật ra Trần Ninh Nhã thế nàng mở miệng, là hai tử đại bá người, riêng cấp Tĩnh nha đầu chuẩn bị, nói có thể bên người bảo hộ nàng. Thủy thị lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh, không lại tiếp tục chú ý Duy Xuân mấy cái. Lúc này Ôn Nguyên Hưng đã mở ra cái thứ hai cái dương, bên trong vẫn là nửa dương ngọc thạch, lúc này mới mọi người đều nhận được. Lê Thị kinh ngạc nói, nhiều như vậy mã não. Nói Lê Thị nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nha đầu, không phải nói ngươi kia nhà chồng tình trạng giống nhau, không có gì nội tình, lần này tử liền lấy ra nửa dương mã não, chính là danh tác. Người bình thường ra nào có bổn sự này. Đó là trong nhà con cháu thành thân đều không nhất định làm cho ra mấy thứ này. Trần Ninh Nhã khỏe miệng kéo kéo, không biết nên như thế nào giải thích mới hảo, nói Ôn Hữu Sơn trộm lẻn vào thổ phiên cướp bóc. Vẫn là nói hắn bưng không ít thổ phỉ hoa, được rất nhiều chiến lợi phẩm. Mặc kệ là cái gì lý do, tựa hồ đều không hảo thấy quang. Cũng may Lê Thị cũng liền nói, cũng không tính toán bảo căn hỏi đến đế, vừa lúc Ôn Nguyên Hưng khai cái thứ ba cái dương, đem các nàng lực chú ý hấp dẫn qua đi. Đó là Thủy Thị cùng Bảo Thị cũng đi theo kinh hô, lọt vào trong tầm mắt một mảnh kim hoàng, gọi người như thế nào không giật mình. Cũng may bên trong trang chỉ là kim ngọc đồ trang sức, nếu là vàng, kia ý tứ liền không giống nhau. Bất quá đó là kim ngọc đồ trang sức cũng đủ làm người hãi hùng khiếp vía, mấy cái nha đầu thật cẩn thận mà đem đồ vật dọn ra tới, đến kỹ một chút, thanh thúy mà bẩm báo nói, tiểu thư, nơi này có vàng dòng đồ trang sức 8 bộ, kim nạm ngọc đồ trang sức 8 bộ, thuần ngọc thạch đồ trang sức 8 bộ. Mặt sau mấy cái dương lục tục khai lúc sau, đại gia phát hiện bên trong có một cái dương tất cả đều là quý trọng đồ bổ, còn có hai cái dương là mạc bắc đặc có da lông, còn có một dương nguyên liệu, các loại lăng la tơ lụa, có thể đem người xem hoa mắt. Lê Thị tấm tắc nói, nha đầu, ngươi này phu quân nhưng thật ra thực tế, cấp hài tử đưa đều là tiểu cô nương thích, bất quá vừa ra tay liền có như vậy bút tích, ta nhưng thật ra an tâm một ít. Ít nhất chứng minh hiện tại Ôn gia nhật tử cũng không tệ lắm. Đó là Trần Ninh Nhã không chịu cùng nàng đi châu nhai, nàng cũng không cần lo lắng trở về kinh thành tiểu nữ nhi nhật tử khó khăn. Trần Ninh Nhã không biết nên như thế nào cùng Lê Thị giải thích Ôn gia tình huống, chỉ có thể cười mỉa gật đầu, chỉ cần Lê Thị không hề cảm thấy Ôn gia, luôn nhắc mãi làm nàng hồi châu nhai liền thành. Ôn Nguyên Hưng đem 7 cái dương khai xong sau, hơi thở vững vàng mà ngồi xuống, cất nhả mà cùng Lê Thị nói, bà ngoại, nhà của chúng ta kỳ thật không lầm. Tuy rằng nhà của chúng ta ở kinh thành chỉ có một ít tòa nhà thôn trang cửa hàng, bên đồ vật không nhiều lắm thấy, nhưng đệ châu bên kia lại là cái gì đều dùng, nhà của chúng ta còn mua một khối to mà, kiến xưởng, làm cho cùng chấn nhỏ dường như, ngài nếu là đi cũng có thể nhìn xem, nơi đó nhưng khí phái. Lê Thị liền thích nghe loại này lời nói, bị Ôn Nguyên Hưng đậu đến cười ha ha. Ôn Nguyên Hưng lại nói, chờ Tết âm lịch qua đi bà ngoại phải về châu nhai, ta còn có thể cùng ngài một đạo đi. Đem ngài đưa trở về lại đi tìm sư phụ. Lê Thị vừa nghe, càng cao hứng, bất quá nàng còn không có hôn đầu, vội hỏi nói, sư phụ ngươi đem ngươi một người ném ở chỗ này. Ôn Nguyên Hưng trần trờ lẩm bẩm nói, đảo cũng không tính đem ta một người ném nơi này, hắn biết các ngươi ở bên này, cũng biết ta hồi lâu không gặp người nhà, đem ta đưa đến nơi này liền đi trước, còn nói làm ta và các ngươi một khối trở về, tới rồi Châu Nhai đi tìm hắn, hắn còn nói toàn bộ Châu Nhai đều tại ông ngoại trong khống chế, tìm hắn dễ như trở bàn tay. Như thế thật sự. Lê Thị Thanh Âm nhiều vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý, theo sau làm hầu hạ hạ nhân đi đem đồ vật mang lại đây, giống nhau là mấy cái dương. Thấy Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Tĩnh nghi hoặc, Lê Thị liền nói, đây là cấp Tĩnh Nha Đầu chuẩn bị cập kê lễ, ta này mấy cái cháu ngoại ngoại tôn nữ, cũng liền đuổi kịp Tĩnh Nha Đầu cập kê lễ, cho nên đồ vật cấp đến nhiều một ít, lại sợ mặt khác hải tử đã biết có ý kiến, cho nên liền trộm cấp, đương nhiên, các nàng kia phân cũng chuẩn bị, mặt sau lại đưa qua đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng Trần Ninh Nhã biết Ôn Nguyên Trình kia phân hẳn là cùng Ôn Nguyên Tĩnh giống nhau, phỏng chừng cũng chính là Trần Hiểu Điệp kia phân không giống nhau. Lê Thị nhìn thần sắc của nàng liền biết nàng đoán được, khí không thuận mà hừ hừ nói, đồ vật là ta cùng lão nhân chính mình tích góp, cho ai không cho ai người khác cũng không xen vào tư cách, giống nhau đều là ngoại tôn nữ, nguyên bản ta là nghĩ xử lý sự việc công bằng, đã tới mới biết được kia nha đầu thế nhưng còn làm nhiều như vậy lung tung rối loạn sự, nổi lên kia chờ không nên có tâm tư. Ta người này dễ nói chuyện, chính là trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Vốn định xem ở huyện ngọc mặt mũi mắc mưu làm không biết, nhưng ngươi nhìn xem chúng ta đều tới đã bao lâu. Ta cũng không tin nàng không có thu được nửa điểm tiếng gió, đến bây giờ lại liền cái mặt cũng chưa lộ, liền câu nói cũng không có, lao bà tử cũng là sẽ thất vọng buồn lòng. Biết nàng tâm không ở chúng ta bên kia, ta cũng sẽ không thượng vội vàng nhiệt mặt dán người lanh ngông, nên có lễ nghĩa toàn là được, bên cũng không tới phiên ta quản. Lê Thị nói ra lời này hiển nhiên cũng là cực kỳ không dễ chịu, khi Huyền Ngọc cũng là trên người nàng rơi xuống thịt, tuổi còn trẻ liền không có, chỉ để lại như vậy một cây độc đinh. Theo lý thuyết nàng nên càng đau sủng đứa cháu ngoại gái này mới là, nhưng cố tình Trần Hiểu Điệp chính mình không biết cố gắng, Lê Thị cũng không muốn làm đến quá nhiều, cấp kia nha đầu hy vọng, làm nàng lại lần nữa làm ầm ĩ lên. Trần Ninh Nhã minh bạch Lê Thị tâm tư, chỉ một tiếng than nhẹ, liền chiều Ôn Nguyên Hương đệ cái ánh mắt, nói sang chuyện khác. Đoàn người ở Ôn Nguyên Tĩnh bên này ngồi nửa ngày mới rời đi, mở cửa thời điểm, Ôn Nguyên Hương phát hiện bên ngoài những cái đó cái dương thế nhưng đã bị chỉnh lý đến một góc. Còn có giống như cái dương không biết dịch đến địa phương nào đi, sân thông suốt không ít. Bọn họ đi rồi, đã đông mới từ trong một góc xông ra, cùng Ôn Nguyên Tĩnh nói, tiểu thư, chúng ta muốn tiếp tục xem cái dương sao. Ôn Nguyên Tĩnh, xem đi. Nàng đảo muốn nhìn Tiêu Quảng đều cho nàng chuẩn bị thứ gì, đáng giá hao hết sức người sức của, ngàn dặm xa xôi đưa đến lĩnh Nam. Chờ sở hữu trong dương đồ vật kiểm kê xong đã là ngày hôm sau buổi trưa. Duy Xuân cầm một chương thật dài danh sách, tất cung tất kính mà đứng ở Ôn Nguyên Tĩnh bên người, thanh thúy mà thì thầm, bát bảo lưu ly kính một tòa, dương chi bạch ngọc như ý một đôi, mã não kim phượng bảo bình một đôi, năm màu phượng hoàng vũ y hề một kiện, kim phượng triều quan đỉnh đầu, đông châu một hộp. Từ từ, Ôn Nguyên Tĩnh càng nghe càng không thích hợp, vội vàng đánh gây Duy Xuân, cái gì năm màu phượng hoàng vũ y kim phượng triều quan còn có đông châu. Mấy thứ này là ta có thể muốn sao? Nàng liên tính không còn có kiến thức. Lại không hiểu chuyện cũng biết mấy thứ này là hoàng hậu mới có tư cách được hưởng, Tiêu Quảng đem mấy thứ này đưa cho nàng là có ý tứ gì? Cầu thú sao? Nghĩ đến này khả năng, Ôn Nguyên Tĩnh khẩn trương đến tâm đều mau nhảy đến cổ họng, đầu óc có ngong ngong vang, trống rỗng. Thấu chương xong. Chương 513 Trung Chi Tâm Ý. Chương 513 Trung Chi Tâm Ý. Duy Xuân thu hồi danh mục quà tặng, ý vị thâm trường mà nói nhỏ, tiểu thư, chủ tử dụng tâm lương khổ, ngài sớm nên nhận thấy được mới là a. Nhận thấy được cái gì? Nhận thấy được đối phương giáp tâm bất lương sao? Ôn Nguyên Tĩnh tú mỹ mặt đẹp nổi lên hai đống đỏ ửng, thẹn thùng lại tức bực, cắn môi đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn ở trên bàn nhẹ đấm hai hạ, mắng thầm, hảo ngươi cái Tiêu Quảng. Ta bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi thế nhưng đối ta dụng tâm kín đáo. Ni hạ vội sửa đúng nói, tiểu thư, lời nói không phải nói như vậy, chính cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ngại như vậy mà mỹ, lại chi thư đạt lý hiền lương thục đức, chỉ cần đôi mắt không hạt. Đều biết ngài là lương xứng, chủ tử cái này kêu làm tuệ nhãn như đuốc, gần quan được ban lộc. Ngài nên khen ngợi một câu mới là đâu. Ôn Nguyên Tĩnh khí vui vẻ, đang muốn phản bác, nhìn đến Ni Hạ mặt, đột nhiên ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, Duy Xuân, Ni Hạ, ngươi thù, đã đông xuân hạ thu đông, Duy ngươi mà thôi. Ni Hạ nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, một bộ thấy quỷ bộ dáng lui về phía sau một bước, tiểu thư. Ngài đoán được. Duy Xuân ở một bên tán thưởng liên tục, tiểu thư. Ngài thật đúng là băng tuyết thông minh. Lúc trước chủ tử một hai phải cho chúng ta đổi tên thời điểm chúng ta còn buồn bực một hồi lâu, là đã đông suy nghĩ một buổi tối mới cân nhắc ra tới, cũng là lúc ấy nô tỷ bốn người đã biết hoàng thượng tâm duyệt tiểu thư. Bất quá nô tỷ bốn người là bởi vì đột nhiên bị sửa lại tên mới có thể như vậy để ý, đến ngài bên người thời điểm chúng ta đã dùng này bốn cái tên, đổi làm người khác định sẽ không cẩn thận suy nghĩ, không thành tưởng, ngài biết hoàng thượng tâm ý sau liền xem thấu hết thảy. Ôn Nguyên Tĩnh vẫn là ngây ngốc ngốc ngốc, đắm chìm ở suy nghĩ chung thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Đằng trước, Trần Ninh Nhã bồi Lê Thị dùng đồ ăn sáng, một đám nữ nhân ngồi xuống uống trà nói chuyện. Lê Thị nhận được Bảo Thị vài cái ánh mắt, cuối cùng là khiêng không được, căng ra đầu cùng Trần Ninh Nhã nói, tiểu khuê nữ à. Ngươi nhìn xem này Tĩnh Nha đầu đều cập kê, ngày hôm qua liền có không ít người ở hỏi thăm nàng việc hôn nhân, ngươi nhưng có tính toán gì không? Trần Ninh Nhã buông chung trà, rũ mắt, một bộ trầm tư bộ dáng. Thủy Thị ở một bên bộ nói, nương ý tứ là tiểu cháu ngoại gái việc hôn nhân phải hảo hảo chọn, dù sao cũng là hoàng thượng khâm phong quận chúa, còn có đất phong lộc gốc, thân phận tôn quý, và lại, nương hy vọng Tĩnh Nha đầu tương lai mọi chuyện như ý, đó là gả cho người cũng có thể tự do tự tại, vô câu vô thúc. Không cần xem cha mẹ chồng sắc mặt, không cần đối nhà chồng ăn nói khép nép, sống được tùy tâm sở dụng. Chính là. Tĩnh Nha đầu tốt như vậy, chúng ta chính là đau lòng được ngay đâu. Nếu là nàng cho ta làm con dâu, ta định lấy nàng đương thân sinh khuê nữ đau. Bao thị lập tức cho thấy cõi lòng. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, buồn cười không thôi, đại tẩu nhị tẩu, ta biết các ngươi ý tứ, cũng biết các ngươi là thật sự yêu thương Tĩnh Nha đầu, vứt lại bên không nói, đứng ở làm mẹ người góc độ thượng xem. Ta cũng muốn đem hải tử gả đến bản thân nhà mẹ đẻ, thân càng thêm thân không nói, cũng không cần lo lắng hải tử ở nhà chồng bị tra tấn. Nhưng chúng ta đương trưởng bối ý tưởng lại hảo, cũng muốn hải tử vui mới được, ta phía trước hỏi qua Tĩnh Nha đầu ý tứ, nàng là tưởng hồi đại tề. Liên nàng đều tưởng hồi đại tề. Lê Thị thất vọng không thôi, nàng mẹ nuôi đều phong nàng làm con chúa, ở lĩnh Nam còn có đất phong, một người độc bá nhất phương, hắn không hương sao. Trần Ninh Nhã dừng một chút, không nhịn được mà bật cười, nương. Nàng chính là một cái tiểu cô nương, nhưng không có độc bá nhất phương hùng tâm trang trí. Nói nữa, nàng từ nhỏ lớn lên ở Đại Tề, dưỡng ở Đại Tề, ngẫu nhiên tới lĩnh Nam tiểu trụ một đoạn thời gian còn có thể, lâu rồi nàng cũng niệm trong nhà đâu. Ta cái này đương mẫu thân có thể cho nàng kiến nghị, cũng có thể cùng nàng khai cái này khẩu, lại không thể miễn cưỡng với nàng. Bất quá ta cùng nàng nói, làm nàng ở lĩnh Nam nhiều trụ một đoạn thời gian, chờ mau nhập hạ lại khởi hành trở về, như vậy tới rồi kinh thành vừa lúc xuất ngoại tang. Nàng việc hôn nhân cũng có thể để thượng nghị trình. Bao thị thất vọng đến không được, không cam lòng mà lẩm bẩm nói, cô em chồng, liền thật sự không cơ hội sao. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ buông tay, bằng không ngươi tự mình đi hỏi một chút kia nha đầu. Bao thị trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nàng nhưng không nghĩ trực tiếp đi gặp tiểu bối, miễn cho Ôn Nguyên Tĩnh đến lúc đó thế khó xử. Lê Thị thật dài thở dài, ai? Là này hai đứa nhỏ không có duyên phận. Bất quá cũng may Hiến Nhi cùng chăm dặm thanh sự tình mau định rồi. Cũng là hỷ sự một cọc, Yến Nhi tuổi không nhỏ, hoàng thượng cùng hoàng hậu đã sớm cho nàng chuẩn bị tốt của hồi môn, hiện tại kém chính là ngày lành, vãn chút thời điểm ta hỏi một chút hoàng hậu, nếu là theo kịp, chúng ta liền tiếp tục đợi, chờ Yến Nhi thành hôn lại trở về. Như vậy còn có thể cùng Trần Ninh Nhã Ôn Nguyên Tĩnh nhiều đãi một đoạn thời gian. Bao thị thủy thị không có ý kiến, đến nỗi châu nhai bên kia sự tình, đều có nam nhân đi an bài. Ôn Nguyên Tĩnh cập kê lễ một quá, linh nam hoàng nhiều một vị con gái nuôi tin tức cũng truyền tới đại tề. Lúc đó Ôn Nguyên Hoành đang ở Đệ Châu phủ thành nha môn giao tiếp, phía trước nhằm vào Ôn gia cái kia Phương Thái sớm tại Ôn Nguyên Hoành đến Đệ Châu phía trước đã bị điều đi rồi, Đệ Châu quan lại đều biết Phương Thái cùng Ôn gia ân oán, phía trước vẫn luôn gió êm sóng lặng, đại gia còn tưởng rằng việc này bỏ qua, không nghĩ tới Ôn Nguyên Hoành một chút phóng, Phương Thái đã bị điều đến càng nghèo phủ thành. Mọi người biết rõ Ôn Nguyên Hoành bối cảnh thâm hậu, dễ dàng không dám trêu chọc, đó là chi phủ đối hắn cũng muốn khách khí vài phần, lại bởi vì chi phủ biết một ít nội tình, minh bạch Ôn Nguyên Hoành trên người còn có mấu chốt nhiệm vụ, căn bản không dám quản hắn, phủ vừa thấy mặt, liền ôn hòa mà nói, lâu nghe không bằng vừa thấy, Ôn đại nhân thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bình bộ thanh vân sắp tới a. Nơi nào? Đại nhân quá khiêm lượng, chỉ là hạ quan phụng chỉ tiên nhiệm, còn có một ít phía trên giao đái nhiệm vụ phải làm, vô pháp thường xuyên đại ở phủ thành, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Ôn Nguyên Hoành ngượng ngùng mà mở miệng, hắn chiếm cái này thông phán vị trí, trên thực tế lại làm không bao nhiêu thông phán sự tình. Luôn là có loại chiếm hầm cầu không ị phân cảm giác, nói ra lời này chính hắn đều cảm thấy quá mức, lại vô pháp giải thích quá nhiều, toại thẹn thùng không thôi. Chi phủ nhưng thật ra cực kỳ thiện giải nhân ý, xua xua tay, rất là dễ nói chuyện bộ dáng, Ôn đại nhân đã có chuyện quan trọng muốn làm, phủ nha sự tình có thể tạm thời phóng một phóng, người bên này nếu là có tin được phó thủ liền đem sự tình an bài đi xuống có thể, nếu là không có chọn người thích hợp, bản quan cũng có thể cho ngươi điều phái cá nhân trên đỉnh. Bất quá chính là một câu sự tình thôi. Ôn Nguyên Hoành trong lòng buông lỏng, liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân săn sóc, đại nhân đã đối hạ quan rất là khoan dung, hạ quan cũng không dám lại được một tấc lại muốn tiến một thước, người này tuyển hạ quan bên người có, sự tình có thể an bài cho bọn hắn đi làm, nếu là đại nhân có việc tìm ta cũng có thể làm người chuyển cáo bọn họ, hạ quan định tốc tốc chạy về. Tri phủ nghe xong những lời này trong lòng cũng có suy đoán, ha hả cười đồng ý. Đại Ôn Nguyên Hoành rời đi phủ nha, tri phủ Tâm Phúc mới nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài đối hắn không khỏi cũng quá mức dung túng, người khác đã biết chỉ sợ là phải có ý kiến. Thấu chương xong. Chương 514 hồi Khánh An huyện. Chương 514 hồi Khánh An huyện. Tri phủ cười lạnh một tiếng, có ý kiến cũng chỉ có thể cho ta nghẹn. Ai làm cho bọn họ không có hoàng thượng đương chỗ dựa. Lời này thật sự chắc tâm. Tâm Phúc cũng không biết như thế nào tiếp, ngược lại hỏi, đại nhân, ngài liền không hiếu kỳ Ôn đại nhân tới Đệ Châu làm cái gì sao? Theo lý thuyết hắn bất quá là một cái làm quan bất mãn 3 năm lăng đầu thành, cái dạng gì nhiệm vụ có thể làm hắn lập tức lên tới chính lục phẩm. Lời này nói được tri phủ sửng sốt một chút, giờ khác này hắn thừa nhận chính mình ghen ghét, cũng may lý trí thắng chiến thắng hết thảy, thực mau hắn liền lắc đầu, trầm giọng nói, mặc kệ là cái gì nhiệm vụ đều không phải chúng ta có thể quản, chỉ cần sẽ không gây trở ngại đến ta là được. Hắn muốn làm cái gì đều từ hắn, rốt cuộc Ôn gia ở Đệ Châu cũng không phải kia chờ gia đình bình dân, có thể tùy ngươi đắn đo. Quản hảo chính mình người, làm tốt chính mình sự, trong khoảng thời gian này đều cấp bản quan thu liễm một ít, nếu là có phạm nhân chuyện gì bị ta đã nhận ra, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tâm Phúc thần sắc căng thẳng, không dám lại hé răng. Ôn Nguyên Hoành từ phủ nha rời đi sau trực tiếp trở về Ôn gia biệt viện. Hồ Y Y Vân chính ôm hài tử xem hạ nhân dọn hành lý, nhìn Ôn Nguyên Hoành trở về, vội tiến lên hỏi: thế nào? Còn thuận lợi. Ta khi nào có thể trở về nhìn xem cha mẹ? Từ vào Đệ Châu cảnh nội, nàng trở về nhà tâm tình liền càng thêm bức thiết, hận không thể cắm thượng cánh lập tức bay trở về đi. Ôn Nguyên Hoành chiều nàng trấn an cười, cùng bận việc hạ nhân nói, đồ vật không cần dọn, chúng ta ở phủ thành ngừng lại 2 ngày liền khởi hành hồi Khánh An huyện. Ân. Hồ Y Y Vân ngốc, không phải nói đến Đệ Châu làm thông phán sao? Không lưu tại phủ thành hồi Khánh An huyện làm cái gì? Ôn Nguyên Hoành không có nhiều làm giải thích. Cùng Hồ Y Y Vân trở về phòng sau, cũng chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói 2 câu, Hồ Y Y Vân không hiểu, chỉ biết không có gì cái gì không ổn liền vứt bỏ điểm này rồi dám, lòng tràn đầy vui mừng mà trở lại lần nữa khởi hành. Quá 2 ngày, Ôn Nguyên Hoành đem phủ thành sự tình an bài thỏa đáng sau, mang theo Hồ Y Y Vân 2 mẹ con lại lần nữa lên đường, lúc đó đã là tháng chạp hạ tuần, bay là tả đại tuyết đem thiên địa bao trùm thành một màu, bên trong xe ngựa tiểu nha đầu bị bọc thành bánh trưng, chỉ lộ ra một đôi thanh triệt mắt to. Lăn long lóc thẳng chuyển động. Xe ngựa vào Khánh An huyện sau, trước tiên thu được tin tức chi huyện mang theo một đám cấp dưới cùng với Hồ Tuấn Giật đám người ở tiểu lầu lầu 2 chờ. Xa xa nhìn thấy xe ngựa, một đám người từ tiểu lầu vào ra. Hồ Tuấn Giật nhìn so với hắn chạy trốn đều mau huyện lệnh, đôi mắt tức khắc mị lên, theo sau đuổi theo Hồ Tuấn Giật trưởng tin cùng Tưởng Đại Nghĩa không vui mà lớn tiếng hỏi, sao lại thế này? Ngươi chân cẳng không nhanh nhẹn. Làm một viên cầu cấp siêu. Nếu là nhị gia cùng nhị phu nhân biết ngài tốc độ không bằng huyện lệnh, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Hồ Tuấn Giật bị kích đến cắn răng giống to, liều mạng mà đi phía trước hướng, xem huyện lệnh ánh mắt giống như muốn giết người dường như. Huyện lệnh cảm thấy cái hốt mạc danh mà lạnh cả người, theo bản năng mà dùng tay sờ sờ, không rõ nguyên do. Lúc này Hồ Tuấn Giật cuối cùng phản siêu, theo sau Tưởng Đại Nghĩa cùng trường tin đuổi kịp, huyện lệnh một đám người thành lót đế. Chờ đến xe ngựa dừng lại, Ôn Nguyên Hoành xốc lên màn xe. Nhìn một đám người thở hổn hển thời điểm, mãn đầu góc dấu chấm hỏi, đại cứu huynh đây là. Hồ Tuấn Giật đỡ xe chu xua xua tay, đều mau trợn trắng mắt, này đó đều không quan trọng. Ta muội muội cùng cháu ngoại gái đâu? Đại ca. Hồ Y Y Vân ôm một đống chăn bài trừ tới, vui mừng mà nhìn về phía Hồ Tuấn Giật. Hồ Tuấn Giật đầu tiên là kinh hỉ, theo sau ánh mắt dừng ở Hồ Y Y Vân trong lòng ngực kia đống chăn thượng, cùng cặp kia mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, mừng rỡ trực tiếp tiến lên, một tay đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực. Cứu cứu tiểu tâm căn A. Ngồi lâu như vậy xe ngựa, bị tội lâu. Đi đi đi, cứu cứu ôm ngươi về nhà đi, ngươi ông ngoại bà ngoại đều chuẩn bị tốt, có rất nhiều tình nhi thích ăn điểm tâm, còn có món đồ chơi, cùng ngươi nói. Hồ Tuấn Giật ôm Ôn Nhu xoay người đi rồi, thanh âm dần dần đi xa, thừa Hồ Y Y Vân một người biểu tình cứng đờ mà dùng sức nhìn chằm chằm. Đại ca, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ôn Nguyên Hoành ở một bên cũng là xem đến giờ khóc giờ cười, vội cùng Hồ Y Y Vân nói. Ngươi về trước xe ngựa, làm sa phu lôi kéo ngươi đi nhặt ra, ta bên này còn có việc, vãn chút thời điểm lại qua đi. Hồ Y Y Vân nhìn huyện lệnh đám người liếc mắt một cái, thông minh mà trở về xe ngựa. Xe ngựa đi rồi lúc sau, một đám người cuối cùng là hoãn quá mức nhi tới, huyện lệnh vội tiến lên hàn huyên nói, Ôn đại nhân, chúc mừng ngài áo gấm về làng, hạ quan đã ở tiểu lầu chuẩn bị tốt đồ ăn vì ngài đón gió tẩy trần, còn thỉnh ngài hãnh diện, cấp cái bạc diện. Ôn Nguyên Hoành mày hơi hơi nhất nhất túc, huyện lệnh vội bổ sung nói, chính là chút tầm thường gia thường tiểu thái thôi, Ôn đại nhân rời đi quê nhà lâu ngày, nói vậy cũng là tưởng niệm thật sự. Ôn Nguyên Hoành lúc này mới biết nghe lời phải bị một đám người vây quanh đi tử lầu. Mới vừa thượng lầu 2, hắn liền phát hiện bình phong mặt sau truyền đến lượn lờ tiếng đàn, bước chân dừng lại. Huyện lệnh hắc hắc cười nói, đây là hạ quan riêng chuẩn bị, nhã nhạc xứng món ngon, vừa lúc. Nói, hắn còn muốn cho bình phong mặt sau nữ tử ra tới hành lễ, Ôn Nguyên Hoành lại là nghiêm túc mà xoay người, không cần, chúng ta đi dưới lầu đại đường tùy tiện ăn một chút liền hảo, kẻ hèn thô lẩu, không có nảy trở thú tao nhã. Huyện lệnh ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại đây Ôn Nguyên Hoành đã đi xuống lầu thang, sắc mặt tức khắc biến đổi, chiều bình phong mặt sau nữ tử vây vây tay, lúc này mới đuổi theo Ôn Nguyên Hoành đi xuống. Dưới lầu đại đường người đến người đi, nhất cử nhất động đều ở đại gia chú mục hạ, đó là hắn tưởng nói điểm cái gì làm điểm cái gì đều không thành, nghĩ đến đây, huyện lệnh thầm mắng Ôn Nguyên Hoành không hiểu chuyện, rồi lại không thể đem người cấp đắc tội. Một bữa cơm thật liền thành đón gió tẩy trần cơm, Ôn Nguyên Hoành liền rượu cũng chưa uống một ngụm, càng chưa từng cấp huyện lệnh lời nói khách sáo hoặc là tìm hiểu cơ hội. Đám người đi rồi, sư gia tiến đến huyện lệnh bên người, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đại nhân, tiểu tử này không thượng đạo a. Huyện lệnh vốn dĩ liền khí không thuận, nghe vậy càng là phẫn hận, hư lệnh nói, bất quá là cái lục phẩm thông phán, cũng liền so bản quan cao một cái phẩm cấp thôi, thế nhưng như vậy không cho bản quan mặt mũi, đại bản quan nói cho Chi Châu đại nhân, làm hắn hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi. Là. Sư gia vội vàng phụ họa, tiểu nhân trở về lúc sau liền cấp phương đại nhân viết thư, tiểu tử này phỏng chừng chính là trở về thăm viếng, đại không được bao lâu liền phải hồi phủ thành đi. Đại nhân không cần bởi vì một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi tức giận. Huyện lệnh bị khuyên hảo, đắc ý mà đĩnh béo phệ đại bụng rời đi. Bị huyện lệnh thoá mạ một hồi Ôn Nguyên Hoành lúc này đã trở về tiệm tạp hóa hậu viện, mới vừa ngồi xuống, trường tin ra liền trình lên trà nóng, quy quy củ củ mà lui đi ra ngoài. Ôn Nguyên Hoành sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, phát ra một tiếng thoải mái mà than thở. Tường Đại Nghĩa nhếch miệng trêu ghẹo nói, nhị gia hiện tại thoạt nhìn đều là đại nhân, thật là có khí thế. Không thấy vừa mới huyện lệnh bị ngươi khí, ta coi liền muốn cười. Ôn Nguyên Hoành đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lộ ra một mặt trầm tư, cái này huyện lệnh là tình huống như thế nào? Hắn hồi lâu không trở về, Khánh An huyện huyện lệnh đã không phải hắn đi kinh thành phía trước xem vị nào. Thấu chương xong. Chương 515 view đại mới vừa. Chương 515 view đại mới vừa. Tường Đại Nghĩa thô thanh thô khí mà giải thích nói, phía trước cái kia huyện lệnh không phải vì lấy lòng Trần Dương Thu đối Phùng gia xuống tay sao? Sau lại thấy Phùng gia lên, nhà của chúng ta cũng đi theo hảo, sợ chúng ta thu sau tính sổ, cho nên 3 năm nhiệm kỳ đầy liền tự giác mà xin bình điều, đến nhận việc một ít huyện thành đương huyện lệnh đi. Nay thăng quan không dễ dàng, bình điều liền đơn giản nhiều, càng đừng nói là hướng không tốt địa phương đi, triều đình thực mau liền phê chuẩn, hắn lúc ấy đi được dị thường điệu thấp, chạy trốn so con thỏ đều mau, đã sớm rời đi Đệ Châu, mặt sau tiền nhiệm chính là vị này Vưu Đại Cương. Nói thật, vị này chính là ta tới Khánh An huyện sau nhìn thấy nhất hôn trướng chi huyện. Phía trước cái kia tuy rằng cũng chẳng ra gì, tốt xấu biết một ít làm quan chi đạo, cũng không dám làm được quá phận, khiến cho dân oán, vị này đã có thể không giống nhau, vừa mới tiền nhiệm liền đến chỗ thu chỗ tốt, cũng chính là nhà chúng ta chủ tử đều ở kinh thành làm quan, hắn không dám cùng chúng ta mở miệng thôi. Nhà khác chỉ cần trong nhà không có quyền thế, tất cả đều muốn giao bảo hộ phí, so cường đạo còn cường đạo. Việc này ta lão tưởng là xem bất quá đi, cũng cùng trường tin nhiều năm bọn họ tán gẫu quá, nhưng bởi vì người không phạm đến chúng ta. Hơn nữa khổ chủ cũng chưa từng mời chúng ta hỗ trợ, hà gia chờ nhà giàu đều không có động tác, trường tin muốn chúng ta án binh bất động, ta liền nhịn. Nói là nhịn, kỳ thật trong lòng nhiều có khó chịu, sau lưng không ít nói Vưu Đại mới vừa mà nói bậy là được. Ôn Nguyên Hoành nhìn về phía trường tin, Tưởng Đại Nghĩa trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nói chuyện cũng thích thêm mắm thêm muối, hắn vẫn là hỏi trường tin tương đối đáng tin cậy. Trường tin đối thượng Ôn Nguyên Hoành dò hỏi ánh mắt, yên lặng mà gật đầu, nói, Tưởng Đại Nghĩa nói tương đối chẳng qua. Hắn lại hàng năm đại ở trong thôn hoặc là đi ra ngoài đường hóa, biết đến cũng không cẩn thận, vẫn là ta tới nói đi, dĩ vãng rửa theo triều đình quy củ, mỗi năm thu hoạch vụ thu sau thuế má muốn giao tam thành, mùa màng kém thời điểm có thể hàng đến hai thành. Vưu Đại mới vừa là mặc kệ mùa màng tốt xấu, thống nhất rửa theo ba tầng thuế má thu lương, nếu là mùa màng tốt thời điểm, còn muốn lấy tiền, danh mục rất nhiều, cái gì tu kiều lót đường, còn có kiến công danh đền thờ, hoặc là tu sửa miếu thờ, mọi việc như thế. Nhưng mà thuộc hạ phái người hỏi tham qua, ở Vưu Đại mới vừa tiền nhiệm trong lúc, Khánh An huyện đừng nói tu kiều lót đường, liền đào cái mương máng sự tình cũng chưa nghe nói qua. Ngược lại nghe nói hắn ở vơ vét mỹ nhân, dưỡng ở hậu viện, những cái đó mỹ nhân cũng không biết là chính hắn thu phòng vẫn là đưa ra đi hối lộ con trên. Ôn Nguyên Hoành trước tiên liền nghĩ đến tiểu lầu lầu hai bình phong mặt sau nữ tử, nghĩ đến đây là Vưu Đại mới vừa vơ vét mỹ nhân tác dụng. Trường Tin nhìn Ôn Nguyên Hoành thần sắc bất biến, lại nói, này Vưu Đại mới vừa thủ đoạn kỳ nhiều, tựa hồ phía trên còn có người che chở, dù sao hắn làm những việc này cũng không riêng che lấp, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Khánh An huyện có chút thủ đoạn nhân gian nên biết đến đều đã biết. Không chỉ có như thế, hắn còn thảo gian nhân mạng. Ôn Nguyên Hoành thần sắc uổng phí trở nên sắc bén. Trường Tin dụ mắt nói, bị hại chính là Thanh Lâu một cái tên là Chu Nương Tú Bà, nhà của chúng ta cùng Thanh Lâu vẫn luôn có sinh ý lui tới, đó là mấy năm nay trong nhà nổi lên, không để bụng điểm này cực nhỏ tiểu lợi, sinh ý lại chưa từng đoạn quá. Lão gia đây là cảm nhớ thời trẻ khốn cùng thất vọng là lúc Thúy Nương giúp đỡ chi tình, hơn nữa lão gia nói, Thanh Lâu nữ tử khó, nếu không phải quá không nổi nữa ai ngờ nhập phong trần. Các nàng ngày thường chọn mua vốn là không dễ, ở bên ngoài còn muốn xem tẫn người khác sắc mặt, chúng ta có thể giúp một phen liền giúp một ít, cho nên mấy năm nay ngẫu nhiên làm phía dưới người qua đi đưa hóa cũng sẽ làm người hỏi đến hai câu. Chu Nương tuổi cũng không nhỏ, theo lý thuyết nàng lui ra tới sau, Thúy Nương chính là đời kế tiếp Tú Bà, nhưng mà Vưu Đại mới vừa tiền nhiệm không bao lâu, đi Thanh Lâu một lần, ngày hôm sau Chu Nương liền đã chết. Một cái Tú Bà, đó là đã chết cũng sẽ không có người để ý, nhưng Thúy Nương là cái hữu tình hữu ý, nàng biết Chu Nương là bị Vưu Đại mới vừa hại chết, vẫn luôn nghĩ báo thù, nhưng nàng tuổi cũng lớn, muốn lấy sắc thờ người tới gần Vưu Đại mới vừa không có khả năng, bên biện pháp lại không thể tưởng được, cùng đường dưới liền cầu thượng thuộc hạ. Thuộc hạ làm Thúy Nương ở Thanh Lâu âm thầm thu thập chứng cứ, chờ chứng cứ vô cùng xác thực lại đem việc này bẩm báo cấp vài vị chủ tử, không nghĩ tới Thúy Nương bên kia còn không có tin tức, nhị ra nhưng thật ra về trước tới. Ôn Nguyên Hoành nghe được mày thẳng nhăn, này Chu Nương cùng Vưu Đại mới vừa có quan hệ gì? Vưu Đại mới vừa vì sao phải hại chết nàng? Trường Tín lắc đầu, việc này thuộc hạ không biết, Thanh Lâu nữ tử xuất thân khó tra, hơn nữa Chu Nương một phen tuổi, trừ phi biết nàng chi tiết người, nếu không muốn truy tra nàng quá vãng quả thực khó nhập lên trời, bất quá thuộc hạ đã tận lực phái người đi trộm truy tra, nhưng lớn nhất hy vọng vẫn là ở Thúy Nương bên kia. Nếu là Thúy Nương tra được chút dấu vết để lại, thuộc hạ bên này hành sự liền dễ dàng nhiều. Ôn Nguyên Hoành ở đại lý tự đại thời gian dài như vậy, tự nhiên minh bạch này đó đạo lý, lập tức trầm ngâm nói, lúc này trước như vậy làm, ta bên này cũng sẽ thỉnh người hỗ trợ, ở chứng cứ vô cùng xác thực phía trước, chớ có rút dây động rừng, còn có, ta lần này trở về có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi phái người đi không biết trại bên kia nói một tiếng, cho ta chuẩn bị mấy gian phòng cho khách. Trường Tin không có hỏi nhiều, vô điều kiện mà vâng theo. Tường Đại Nghĩa cái này thoải mái, hét lên, nhị ra. Ta nhưng chờ xem ngươi quá độ quan uy, trừng trị cầu quan, còn Khánh An huyện một cái an bình. Ôn Nguyên Hoành khỏe miệng hung hăng chịu chịu, mặc danh cảm thấy gánh nặng đường xa. Rời đi tiệm tạp hóa sau, hắn ngồi trên Trường Tin an bài xe ngựa đi Hồ Gia. Lúc này học đường đã nghỉ, tiền viện trống rỗng, Ôn Nguyên Hoành trải qua thời điểm còn có chút hoảng hốt, những cái đó năm tại đây treo cổ thứ cổ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, nháy mắt, hắn đều là trải qua hai triều lục phẩm quan. Như thế nào? Nghĩ đến trước kia. Một đạo khàn khàn ôn hòa hiền hậu thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Ôn Nguyên Hoành đột nhiên xoay người, kinh hỉ cười, chắp tay thi lễ, nhạc phụ. Ha ha. Hồ Văn Chí đỡ cần, vỗ vua Ôn Nguyên Hoành bả vai, lão hoài vui mừng mà cười nói, không tồi không tồi, ta còn tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ, lại không bằng đại ca ngươi linh hoạt biến báo, nhập sĩ sau sẽ lên chức khó khăn, nào biết ngươi cũng là cái có số phận, lúc này mới bao lâu, đó là lục phẩm thông phán. Hảo hảo nỗ lực. Nói không chừng lão phu sinh thời còn có thể xem ngươi nhập các, trở thành thiên tử cẩn thận. Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, nhạc phụ hảo hảo bảo trọng, nhất định có thể chờ đến kia một ngày, ta tuy không bằng đại ca, nhưng nhất định sẽ không làm nhạc phụ nhạc mẫu thất vọng. Làm ta thất vọng cái gì? Thẩm thị vui sướng thanh âm truyền đến. Ôn Nguyên Hoành ngẩng đầu, liền nhìn nàng vui mừng đến cùng ăn tết dường như bị hạ nhân vây quanh lại đây, từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Nguyên Hoành một hồi, vừa lòng mà thẳng gật đầu, này đương quan, làm phụ thân. Thoạt nhìn chính là không giống nhau. Hồ Văn Chí phụ họa mà gật đầu, lãnh Ôn Nguyên Hoành hướng nội viện đi, vừa đi một bên nói, đại ca ngươi tuy rằng thăng đến mau, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, bất quá hắn đó là lấy tánh mạng đi đua, không phải ngươi có thể nói theo, chúng ta làm đến nơi đến trốn, từng bước một mà đi là được. Nói thật ra, quan văn bên trong, ngươi này lên trước tốc độ đã là người khác thúc ngựa không kịp. Thấu chương xong. Chương 516 hồi Hồ Gia. Chương 516 hồi Hồ Gia. Ta cũng là như vậy tưởng. Ôn Nguyên Hoành khờ khạo cười. Khi nói chuyện đoàn người vào hậu viện nhà chính. Hồ Y Y Vân đang cùng hai cái tẩu tử nói chuyện, trong phòng thiêu than lò, trên mặt đất phô thật dày thảm, lớn lớn bé bé năm sáu cái hài tử ở mặt trên chơi đến vui vẻ, Thanh Thúy dễ nghe tiếng cười tựa hồ đều phải bay ra sân, hóa nảy một đông giá lạnh. Thẩm thị lôi kéo việc nhà, tươi cười đầy mặt, đáng tiếc cha mẹ ngươi không có cùng nhau trở về, còn có Phùng phu nhân bọn họ cũng không biết ở kinh thành quá đến thế nào, nếu là mọi người đều trở về, vô cùng náo nhiệt nên có bao nhiêu hảo. Ngươi là không biết, các ngươi không ở, chúng ta cái này qua tuổi đến càng thêm không có ý tứ. Sớm mấy năm bọn họ mấy nhà đều là ngày lễ ngày Tết cho nhau xuyến môn, trò chuyện, giật nhẹ chuyện tào lao, cuộc sống này cũng tốt hơn một ít, Ôn gia Phùng gia đi rồi, toàn bộ huyện thành có thể cùng Thẩm thị nói chuyện được người lập tức thiếu rất nhiều, hơn nữa quan hệ không có nhiều thân cận, ngày lễ ngày Tết cũng không phải lúc nào cũng lui tới, nàng cuộc sống này quá đến càng thêm cô tịch. Ôn Nguyên Hoành vội nói, nhạc mẫu nếu là cảm thấy trong nhà không thú vị, có thể tùy chúng ta đi kinh thành, chính là muốn quá một thời gian. Thẩm thị xua xua tay, ngươi có cái này tâm ý là được, người già rồi không yêu nhúc nhích, ta liền thủ này nhà cũ, nơi nào cũng không đi. Lần trước Hồ Văn Chí đi ra ngoài một chuyến, chỉnh đến cùng xin cơm dường như trở về, nàng đều bị dọa ra bóng ma, nơi nào sẽ có kia bình thường tình giật trí, nói Thẩm thị vẻ mặt hâm mộ, vẫn là tuổi trẻ hảo a. Giống ngươi nương là có thể đi theo các ngươi nơi nơi đi, cha ngươi còn có thể đi Mạc Bắc thượng chiến trường giết địch, việc này ai có thể tưởng được đến. Hồ Y Ghi Hải Vân ở một bên nghe được che miệng cười không ngừng, nương, ngài đừng nói ta công công, đó là ta bà cũng lợi hại, mang theo cô em chồng chạy lĩnh nam đi, hiện tại ở lĩnh nam quá đến như cá gặp nước, chỉ sợ muốn lại quá mấy tháng mới có thể trở về. Gì? Ngươi bà còn đi lĩnh nam? Không phải nói lĩnh nam tự lập sao? Nàng đây là chạy mặt khác quốc gia đi. Thẩm thị khiếp sợ đến đôi mắt đều mau thoát cửa sổ. Hồ Y Ghi Hải Vân lúc này mới nhớ tới Thẩm thị bọn họ vẫn luôn an phận ở một góc, chỉ biết đại sự. Một ít việc nhỏ không đáng kể nhưng thật ra không rõ ràng lắm, liền đem Trần Linh Nhã thân thế đơn giản nói một chút, ta bà đi Linh Nam xem như về nhà mẹ đẻ, hơn nữa Linh Nam cùng Đại Tề Hòa Bình phân cách, hai bên giao hảo, ta bà qua đi người khác cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không ảnh hưởng đến công công cùng đại bà ca. Hồ Văn Chí theo bản năng mà nhìn về phía Ôn Nguyên Hoành, thấy hắn hơi hơi gật đầu, lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Thẩm thị tắc còn đắm chìm ở Hồ Y Hải Vân nói sự tình, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến vào yến hội còn liên tiếp mà lẩm bẩm nói ngươi bà này thân thế cũng thật đủ khúc chiết. Phía trước nói là Đặng gia, kết quả lại là bị lừa bán, mặt sau nói là Trần gia, kết quả lại là bị treo đầu dê bán thịt chó, vòng lớn như vậy nửa ngày, còn xả đến tiền triều ân oán đi, chật chật chật. Ta sống như vậy một đống tuổi, vẫn là lần đầu nghe thế sao ly kỳ thân thế, đều có thể đương diễn sướng. Bất quá cũng may nàng hiện tại cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, phu quân hải tử đều tranh đua. Cưới con dâu cũng đều là hiếu thuận đồng sự, đó là tôn tử cũng là thông minh lanh lợi. Nói đến tôn tử, Thẩm thị theo bản năng mà nhìn về phía Hồ Y Y Hải Vân bụng. Hồ Y Y Hải Vân bội nói, nương, ngươi cũng đừng nói. Hiện tại là quốc tang, đó là ta muốn sinh nhi tử cũng là không thành. Thẩm thị phun một câu, khi ta không hiểu sự đâu. Ta chính là cân nhắc vừa lúc ngươi ở bên này, ta có thể sấn trong khoảng thời gian này cho ngươi hảo hảo điều trị một chút, tuy rằng các ngươi ở kinh thành cái gì cũng không thiếu. Nhưng người khác nơi nào so được với nương đối với ngươi tận tâm. Huống hồ ngươi bà trong khoảng thời gian này cũng không hề, ta không nhìn chằm chằm không được. Hồ Y Ghi Hải Vân nghe được trong lòng một mảnh ấm áp, cười hì hì gật gật đầu, làm nũng nói, ta liền biết nương đau nhất ta. Thẩm thị ngạo kiều mà hừ một tiếng, cấp Hồ Y Ghi Hải Vân gấp một chiếc đũa thịt, lại cấp Ôn Nguyên Hoành gấp một cây đại đùi gà, hống Ôn Nhu ăn hảo chút thịt. Toàn gia vô cùng náo nhiệt dùng cơm, Ôn Nguyên Hoành mới nhìn về phía Hồ Y Ghi Hải Vân, do hỏi. Ta phải về thôn nhìn xem, ngươi là muốn lưu tại nhạc phụ nhạc mẫu bên này vẫn là cùng ta cùng nhau trở về. Nói thật, Hồ Y Ghi Hải Vân rất tưởng lưu lại, bất quá nàng biết như vậy không thích hợp, hơn nữa bọn họ còn muốn ở Khánh An huyện trụ thượng một đoạn thời gian, toại quyết đoán đứng dậy, nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, thuận tiện cũng thay nương bái phỏng một chút trong thôn trưởng bối. Thẩm thị tán đồng mà thẳng gật đầu, hẳn là, các ngươi trở về vội vàng, chỉ sợ đồ vật cũng không chuẩn bị đầy đủ hết. Ta đã làm quản gia cho các ngươi chuẩn bị một ít lễ, các ngươi nhìn chính mình thêm nữa thêm một ít, sau khi trở về nên đi động trưởng bối đều phải đi một chuyến, mặc làm người ta nói làm quan liền mắt cao hơn đỉnh, xem thường bình thường tiểu dân chúng. Nay thế đạo làm quan người thanh danh rất quan trọng, dễ dàng không thể bị bôi đen đi. Ôn Nguyên Hoành cảm nhớ Thẩm thị săn sóc chú đáo, lại lần nữa bái tạ. Hai vợ chồng mang theo hải tử khởi hành rời đi. Trước kia từ Khánh An huyện đến Phù Sơn thôn phải đi 3 ngày, ở Ôn gia ra hai cái tiến sĩ. Ngay lúc đó huyện lệnh vì lấy lòng Ôn gia, riêng sai người một lần nữa tu một cái thẳng tới huyện thành đại đạo, thiếu tha mấy cái đồi núi cùng cánh rừng, hồi thôn thời gian rõ ràng đoạn không ít, đoàn người trước khi trời tối liền vào phủ sân thôn. Ngay mùa đông, lại là hoàng hôn, cửa thôn đừng nói bóng người, liền một cái sống đồ vật đều nhìn không thấy. Con đường hai bên tuyết động không sai biệt lắm thành công người đầu gối như vậy hậu, trung gian này đại đạo nhưng thật ra không có gì tuyết động, hiển nhiên trong thôn riêng an bài thôn dân mỗi ngày quét tuyết. Ôn Nguyên Hoành chỉ nhìn thoáng qua, liền tán thưởng mà thẳng gật đầu, ám đạo Ngô lão đại thôn trưởng này làm được vẫn là rất giống mô giống dạng. Suy nghĩ gian, xe ngựa đã muốn chạy tới chính giữa thôn nhân ra dày đặc chỗ, này ngày mùa đông bên ngoài an tĩnh đến liền cái tuyết lạc chi đầu thanh âm đều nghe được rõ ràng. Con ngựa hổn hển thanh cùng bánh xe lăn lộn thanh kinh động hảo những người này ra, còn có người mở cửa tham đầu tham não mà xem xét, thấy là một đội xe ngựa vào thôn, tò mò tiểu hài tử đem trong nhà trưởng bối đều kinh động, vì thế quanh mình người đều bọc áo khoác ra tới nhìn náo nhiệt. Xem xe ngựa dần dần hướng thôn đuôi mà đi, có người kinh nghi bất định mà lớn tiếng hỏi, có phải hay không Ôn gia người đã trở lại? Thiệt hay giả? Người khác sợ ngây người. Hoàng nhị cầu trước tiên thu được tin tức, cùng Triệu thị nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người liền hạt dưa đều không cắn, mâm một ném, giày một xuyên, bước chân phi kiện, kia tốc độ liền tiểu tử đều đuổi không kịp. Hoàng Chí Kiệt tân hôn thê tử Đặng Thị vẫn là lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng như vậy bộ dáng, khiếm sợ được mất ngữ. Hoàng Chí Kiệt từ bên ngoài tiến vào, nghi hoặc hỏi, cha mẹ đây là làm sao vậy? Lửa thiêu ngông. Đặng Thị thẹn thùng mà lắc đầu, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, không biết sao, hai người nghe được xe ngựa vào thôn tin tức sau cứ như vậy, cái gì đều không dành lo. Liên tiếp mà ra bên ngoài hướng. Xe ngựa. Hoàng Chí Kiệt ở trong miệng nhấm nuốt một chút, theo sau xoay người đuổi theo. Đặng Thị xem đến như lọt vào trong sương mù, cầm lấy Hoàng Chí Kiệt áo khoác liền đuổi theo. Thấu chương xong. Chương 517 tôn gia nuôi cá. Chương 517 tôn gia nuôi cá. Trên đường Hoàng Nhị Cẩu một nhà còn đụng tới hảo chút cùng bọn họ giống nhau thôn dân, đại gia mục đích địa thực minh xác, thôn đuôi. Ngồi ở trong xe ngựa mơ màng sắp ngủ Hồ Y Yệ Vân nghe được bên ngoài sột sột soạt soạt thanh âm bỗng nhiên mở to hai mắt, hoảng loạn mà mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, nói, cái gì thanh âm? Ôn Nguyên Hoành xốc lên màn xe, nhìn thấy phía sau vô thanh vô tức đuổi theo bọn họ xe ngựa thôn dân, khỏe miệng mánh chịu, bất đắc dĩ cười khổ nói, không có việc gì, đều là chút hương thân phụ lão. Bách với hương thân phụ lão nhiệt tình, Ôn Nguyên Hoành không thể hiện xuống xe ngựa. Chạy ở trước nhất đầu Hoàng Nhị Cẩu cùng Triệu Thị sợ ngây người. Thiếu chút nữa sát không được chân bổ nhào vào trên mặt đất, hai người đều là trừng lớn đôi mắt, một bộ thấy quỷ dường như biểu tình, chỉ vào Ôn Nguyên Hoành thẳng run run, Nguyên Hoành. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Không phải hẳn là ở kinh thành đương đại quan sao? Bọn họ nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy độc không nghĩ tới trở về sẽ là Ôn Nguyên Hoành hoặc là Ôn Nguyên Lương. Hoàng Nhị Cẩu nôn nóng hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Không trở về. Hồ Y Yệ Vân xốc lên màn xe, nhược nhược mà nói, Hoàng Đại Thúc Hảo. Liền chúng ta một nhà ba người trở về mà thôi. Hoàng Nhị Cẩu lúc này mới chú ý tới Hồ Y Yệ Vân sau lưng còn có một đôi mắt nhỏ, tức khắc cấm thanh, phục hồi tinh thần lại, chờ đợi mà nhìn tránh ở Hồ Y Yệ Vân phía sau hải tử, cùng Ôn Nguyên Hoành nết miệng cười nói, nhà ngươi hải tử đều lớn như vậy. Ôn Nguyên Hoành dứt khoát qua đi đem hải tử ôm ra tới, ôn hòa mà cười nói, 2 tuổi, thời tiết lánh, đại thúc đại thẩm nếu là không có việc gì liền đi trong nhà ngồi ngồi đi. Một đám người xem Ôn Nguyên Hoành đương đại quan cũng không có gì cái giá, một đám có chung vinh dự mà thẳng gật đầu, đi theo bọn họ phía sau. Đi ngang qua Tôn gia thời điểm, Ôn Nguyên Hoành riêng qua đi gõ môn. Hiện giờ Tôn gia sân lại xây dựng thêm, vây quanh cao cao tường viện, thoạt nhìn có vài phần ở nông thôn thổ địa chủ ý tứ. Trong viện truyền ra một cái trung khí 10 phần thanh âm, ai a? Ôn Nguyên Hoành cong môi cười, Tôn đại thúc, là ta, Nguyên Hoành. Viện môn theo tiếng mà khai, lộ ra Tôn Lai Phúc kia bừa bãi hỉ tục tặng khuôn mặt. Thật đúng là ngươi a. Ta còn suy nghĩ nếu là cái nào tiểu tử thúi trêu đùa ta tới. Tới tới tới, chạy nhanh vào nhà ngồi, bên ngoài lạnh thật sự. Ôn Nguyên Hoành mang theo thê nữ biết nghe lời phải mà bước vào sân, mặt khác thôn dân cũng đi theo tiến vào. Hoàng Nhị Cẩu nhìn thấy Tôn gia trong viện mấy cái kết băng đại lưu, theo bản năng hỏi, cá đều bán. Bán bán. Nơi nào có thể lưu đến loại này thời điểm. Nói, Tôn Lai Phúc đã lãnh một đám người vào nhà chính. Lý Thị cùng Diệp Thị từ hậu viện vội vàng tới rồi, vào cửa nhìn đến Ôn Nguyên Hoành một nhà lập tức liền thu xếp thượng, đêm nay liền ở Tôn mãi mãi trong nhà dùng cơm, Tôn mãi mãi nhất định cho các ngươi lộng một bàn ăn ngon. Diệp Thị vội đè lại Lý Thị, nương, không cần ngài động thủ, ta phân phó đi xuống là được, ngài liền nói phải cho Nguyên Hoành một nhà ba người lộng điểm cái gì ăn là được. Lý Thị thói quen tự tay làm lấy, nghe được Diệp Thị lời này cười đến bất đắc dĩ, nhưng thật ra không phản đối, nhìn về phía Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Hề Vân. Hỏi, các ngươi muốn ăn điểm cái gì? Tôn mãi mãi trong nhà chính là dưỡng không ít gà vịt ngỗng còn có cá, đều cho các ngươi làm một chút được không? Hoàng Nhị Cẩu nhịn không được lẩm bẩm nói, thím, tới phúc nói cá đều bán, như thế nào ngươi nói còn có? Lý thị phun hắn một câu, ta liền lưu một ít dưỡng ở nhà bếp nhà mình ăn không được a. Cho các ngươi đã biết nhà ta này còn sót lại mấy cái cá có thể giữ được. Hoàng nhị cầu bắt lấy đầu khờ khạo cười. Ôn Nguyên Hoành vội lắc đầu nói, tôn mãi mãi, không cần như vậy phiền thoái, tùy tiện lộng điểm là được, nếu là ngài một hai phải thu xếp, vậy cho ta lộng chút ngài chính mình ướp tiểu thái, khi còn nhỏ nhưng không thiếu ở ngài bên này cọ ăn cọ uống, hoài niệm được ngay đâu. Lý thị sửng sốt một chút, cảm thán nói, làm khó ngươi đứa nhỏ này như vậy nhớ tình bạn cũ, hành. Thím tự mình xuống bếp, tự cấp ngươi làm thượng một bàn. Diệp thị cùng Triệu thị nhìn lên, chạy nhanh cùng qua đi trợ thủ. Hồ Y Y Vân thấy hải tử bị Hoàng nhị cầu ôm trêu đùa, cười đến hoan, liền cùng đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Trong phòng lưu lại mấy nam nhân nói chuyện. Ôn Nguyên Hoành lúc này mới tò mò hỏi, Tôn Đại Thúc hiện tại nuôi cá. Cũng không phải là. Hắn hiện tại chính là thôn một phú. Nhắc tới này cha, Hoàng nhị cầu trực tiếp thế Tôn Lai Phúc trả lời, nhà các ngươi hiện tại yêu cầu gà vịt nông nhiều, trong thôn từng nhà đều đi theo dưỡng, phía trước làm cho toàn bộ thôn đều là hương vị, sau lại đại gia thương lượng một chút. Đến triển núi bên kia dưỡng, trong thôn không cho lộng. Chúng ta phủ sơn thôn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu sơn, vừa nói triển núi bên kia có thể tùy tiện làm, còn không cần đưa tiền, mọi người đều liều mạng mà gom đất, gà vịt ngỗng toàn nuôi thả ở mặt trên, người Tôn Đại Thúc người trong nhà nhiều, dưỡng cũng nhiều nhất, gà vịt ngỗng hợp nhau tới có hơn 1.000 chỉ, quang bận việc này đó còn chưa đủ. Nhà bọn họ vòng mà tới gần Đông Giang, cho nên gia hỏa này dứt khoát hoa điểm tiền, ở trong núi mua một tiểu khối địa, đào một cái ao nhỏ. Dẫn đung nước sông nuôi cá tôm, phía trước mọi người đều không xem trọng, ai biết thật đúng là làm hắn lộng đi lên. Tôn Lai Phúc ngượng ngùng mà ha hả cười nói, nhưng đừng nghe ngươi Hoàng Đại Thúc thổi. Ngươi cũng biết ta hiện tại ba cái nhi tử một cái nữ nhi, tuy rằng lão đại lão nhị đều thành ra phân ra đi sống một mình, nhưng ta này đường cha cũng không thể thật sự cái gì đều mặc kệ, dứt khoát liền tam gia cùng nhau dưỡng gà vịt ngỗng, kiếm tiền chia đều. Chỉ là dưỡng gà vịt ngỗng có chút nhiều, chỉ là cấp này đó xúc vật lộng đồ ăn liền đủ chúng ta đau đầu. Ngươi thím liền suy nghĩ cái biện pháp, đào hồ nước, dưỡng điểm cá tôm, thuận tiện loại điểm củ sen, cấp vịt cùng ngỗng đương đồ ăn, như vậy chúng ta cũng có thể giảm bớt một ít gánh nặng, không nghĩ tới này cá dưỡng dưỡng nhưng thật ra đại đến mau, vịt cùng ngỗng cũng phì phì. Thôn dân đã biết cũng tưởng đi theo học, chính là đào hồ nước không giống quyển địa dưỡng gà vịt ngỗng đơn giản như vậy, thôn trưởng còn không có gật đầu, ngươi Hoàng Đại Thúc đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đâu. Ôn Nguyên Hoành minh bạch, cười nói, đây cũng là Tôn Đại Thúc bản lĩnh. Bất quá này đào hồ nước sắc thật không giống gom đất, một cái vô ý vô cùng có khả năng phá hư trong núi khí hậu, là không thể như vậy bốn phía thao tác, cho nên những người khác tưởng noi theo cũng là không thành. Ôn Nguyên Hoành trực tiếp cho thấy chính mình thái độ. Mặt khác thôn dân vừa nghe, lập tức minh bạch việc này không được. Hoàng nhị cầu dừng một chút, hắc hắc cười nói, kết quả này sớm tại ta đoán trước bên trong, phía trước thôn trưởng cũng cùng đại gia giải thích quá, chính là thôn dân không có gì kiến thức, không hiểu này đó đạo lý lớn. Cho nên còn có người càng quái, nếu chúng ta tiến sĩ lao ra đều nói không được, kia bọn họ cũng không có gì nhưng nói. Ôn Nguyên Hoành lo lắng đại gia không hiểu, liền nhẫn mại tính tình dùng nhất trắng ra nói cấp đang ngồi mọi người kỹ càng tỉ mỉ giải thích một hồi, thẳng đến mọi người đều nghe hiểu hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạt một ngụm thủy, nói, ta cũng hy vọng trong thôn người đều có thể qua đến hảo, chỉ là chúng ta quá đến tốt đồng thời không thể hủy hoại chính mình ra không phải. Nói nữa, cũng không phải sự tình gì mọi người đều muốn giống nhau. Giống Tôn Đại Thúc gia có thể đào hồ nước nuôi cá tôm loại ngó sen, đó là bởi vì có Tôn thím duyên cớ, người khác rốt đặc cắn mai, đó là dưỡng cũng không nhất định có thể giống Tôn Đại Thúc giống nhau, liền như Hoàng Đại Thúc gia đánh thạch bản lĩnh, người khác cũng không có biện pháp noi theo là không. Thấu chương xong. Chương 518 Lý Thị Nhớ Thương. Chương 518 Lý Thị Nhớ Thương. Minh bạch minh bạch. Rốt cuộc là người đọc sách, hiểu chính là nhiều. Mặt khác thôn dân sôi nổi nói. Ôn Nguyên Hoành thấy đại gia thần sắc như thường, liền biết việc này qua. Thực mau Lý thị đám người chỉnh ra một bàn phong phú gia thường tiểu thái, rất nhiều đều là Ôn Nguyên Hoành khi còn nhỏ ăn, xem đến hắn ngón trỏ đại động. Nông thôn có chú trọng cũng không chú trọng, đại thể không làm lỗi là được, nam nhân một bàn, nữ nhân hải tử một bàn, hai bàn dựa gần, cũng có thể trò chuyện. Tôn Lai Phúc cấp Ôn Nguyên Hoành đổ ly rượu, hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Nguyên Lương không phải ở kinh thành làm quan sao? Em đẹp như thế nào đã trở lại? Ngoại phóng. Ôn Nguyên Hoành trần chờ gật gật đầu, ta ngoại phóng Đệ Châu thông phán, nhân có một số việc muốn xử lý liền đã trở lại, đến nỗi ta đại ca. Hắn hiện tại là Mạc Bắc chủ soái, mang binh giết địch, sớm đã không ở kinh thành. Gì? Một phòng người bởi vì Ôn Nguyên Hoành nói tất cả đều ngốc lăng ở, liền hạ chiếc đũa động tác đều cương. Lý thị vẻ mặt kinh hoàng lo lắng hỏi, các ngươi không phải đọc sách đi kinh thành làm quan sao? như thế nào cũng muốn mang binh phát run. Đúng vậy đúng vậy. Nguyên Hoành, đây là có chuyện gì? Thì mấy năm nay An Mặc cần kiệm cung trí kiệt trí mới vừa đọc sách, cũng không phải là làm cho bọn họ đi mang binh phát run. Triệu thị cả khuôn mặt đều trắng, nếu là sớm biết rằng như vậy đánh chết nàng cũng không chịu hoa nhiều như vậy tiền tiêu bổng phí. Ôn Nguyên Hoành nhìn đại gia tựa hồ đều hiểu lầm, giờ khóc giờ cười mà giải thích nói, thím đừng lo lắng, không phải ngươi tưởng như vậy, đi khoa cử nhập sĩ quan văn là không cần mang binh thượng chiến trường, ta ca chính là cái ngoại lệ, tự cổ chí kim giống hắn như vậy liền không mấy cái, ngài đừng lo lắng, nhìn ta, không phải hảo hảo sao. Triệu thị nghe vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại là không yên tâm mà truy vấn nói, Nguyên Lương lại là sao lại thế này. Ôn Nguyên Hoành đành phải đem sự tình tiền căn hậu quả đơn giản nói một chút, trầm giọng nói, này đó đều là tiên hoàng thời điểm sự tình, ta ca nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng may hắn thân thủ không tồi, ở Mạc Bắc thích hướng tốt đẹp, đó là cha ta cũng ở Mạc Bắc đương võ quan, thủ đố ngươi giang, chính là đại tề cùng thổ phiên biên cảnh. Mọi người nghe được rất là kính nể, lập tức kính Ôn Nguyên Hoành một bát lớn, hai tử, cha ngươi cùng đại ca ngươi cũng thật khó lường. Bọn họ không hề, chúng ta chỉ có thể kính ngươi. Nói cái gì? Phải nói bọn họ một nhà đều khó lường. Người khác sửa đúng nói. Đúng đúng đúng, nhìn ta này há mồm. Nguyên Hoành, ngươi nhưng đừng để ý a. Ôn Nguyên Hoành ung dung lắc đầu, cha ta cùng ta đại ca sắc thật lợi hại, ta cùng bọn họ so sánh với, thật sự không đáng giá nhắc tới. Nói bậy, ta xem ngươi liền rất hảo, thím không có ý tưởng khác, chỉ cần trí kiệt cùng trí mới vừa có thể chung cái cử nhân, đương cái tiểu quan liền cảm thấy mỹ mãn. Triệu thị nhìn Ôn Nguyên Hoành, vẻ mặt hâm mộ. Ôn Nguyên Hoành tắc nhìn phía Hoàng Trí Kiệt, hỏi, ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Hoàng Trí Kiệt thản nhiên mà cười cười, ngượng ngùng mà gãi gãi lỗ thai, lẩm bẩm nói, năm nay Hoàng thượng thêm khai ấn khoa, ta mới miễn cưỡng chúng tú tài, ta cảm thấy chính mình không phải người có thiên phú học tập, ta nương lại muốn ta kiên trì, đó là không thể trung tiến sĩ cũng muốn liều một lần cử nhân. Hoàng Trí Kiệt có chút tâm mệt, lại không dám phản kháng Triệu thị. Ôn Nguyên Hoành chỉ nhìn hắn một cái liền biết hắn tình cảnh, chỉ có thể ở trong lòng thế hắn thở dài một tiếng, trong miệng nói cổ vũ nói, không sao, tốt xấu đã là tú tài, có công danh, bao nhiêu người tới rồi tóc trắng xóa còn chỉ là cái đồng sinh, cùng bọn họ so sánh với, ngươi đã là rất lợi hại. Chính là, giống cái kia đào hoa thôn tú tài, lúc ấy nhiều thần khí a. Hắn trung tú tài thời điểm có thể so ngươi lớn hơn. Ngươi cũng không thể từ bỏ a. Triệu thị hùn một khuôn mặt, thần sắc nghiêm túc. Nàng bộ dáng này đừng nói Hoàng Trí Kiệt, đó là Ôn Nguyên Hoành động đều sợ đến hoảng. Thấy Hoàng Trí Kiệt hứng thú không cao, Ôn Nguyên Hoành trầm ngâm nói, như vậy, ngươi nếu là cảm thấy huyện thành bên này tiên sinh giáo không được ngươi, có thể đi phủ thành Văn Sơn Thư Viện, ta nhận thức bên trong viện trưởng cùng tiên sinh, có thể thế ngươi dẫn tiến, đi vào lại nỗ lực mấy năm, đua một phen, thật sự không được, lại khác làm tính toán, dù sao ngươi còn trẻ, đó là mấy năm cũng là háo đến khởi. Hoàng Trí Kiệt nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng, có thể chứ. Ôn Nguyên Hoành khẳng định gật gật đầu. Hoàng Trí Kiệt vội đứng dậy, kích động mà bái tạ. Ôn Nguyên Hoành xua xua tay, một bộ buồn cười bộ dáng, đều là huynh đệ, hà tất như vậy khách khí. Hoàng Nhị Cẩu cùng Triệu Thị nghe được lòng tràn đầy thoải mái, liên tiếp mà cấp Ôn Nguyên Hoành kính rượu, kết quả Ôn Nguyên Hoành chính mình không như thế nào uống, hắn nhưng thật ra đem chính mình chuốc say. Hoàng Trí Kiệt nhìn Hoàng Nhị Cẩu kỳ cục, trước tiên đem người lộng đi trở về. Mặt khác mấy cái hán tử cũng đổ một nửa, tất cả đều bị từng người bà nương mang đi. Tôn gia nhà chính lập tức an tĩnh rất nhiều. Lý thị cùng Diệp thị rốt cuộc có cơ hội cùng Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Y Vân hảo hảo trò chuyện. Diệp thị cảm thán nói, ngươi nương không ở trong thôn, ta ngày thường gặp gỡ sự liền tìm cái gia chủ ý người đều không có, tuy rằng A Liên các nàng có thể hỗ trợ, rốt cuộc so không được ngươi nương thông tuệ nhạy bén, hiện giờ cha ngươi đều đi Mạc Bắc, như thế nào không nghĩ đem ngươi nương cùng nhau mang về tới. Nhắc tới Trần Ninh Nhã, Ôn Nguyên Hoành một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vẫn là Hồ Y Y Vân nhỏ giọng nói, bà mang theo cô em chồng chạy lĩnh nam đi, không ở đại tề. Cái gì? Diệp thị cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chờ Ôn Nguyên Hoành đem sự tình giải thích một hồi, Diệp thị ngốc, Lý thị choáng váng. Một hồi lâu Lý thị mới vô đuổi kinh ngạc cảm thán nói, ta liền nói ngươi nương nhìn không giống người thường ra ra tới, cố tình lúc ấy ngươi mãi mãi chính là nghe không vào, phi nói nàng hoa tiền, mặc kệ ngươi nương là chỗ nào tới đều là Ôn gia tức phụ, chính là thiên hoàng lão tử cũng đừng nghĩ thay đổi. Lúc ấy ngươi nương mất trí nhớ, liền chính mình tên họ là gì cũng không biết, hơn nữa ngươi mãi mãi kêu bá đạo diễn xuất, cha ngươi cùng ngươi nương liền mơ màng hồ đồ thành, cũng may cha ngươi tuy rằng nghèo, đại ngươi nương lại là toàn tâm toàn ý, bằng không hiện tại cha ngươi khẳng định thảm. Đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được Trần Ninh Nhã sẽ có như vậy bối cảnh, còn cùng lĩnh Nam Vương, không, là lĩnh Nam Hoàng có quan hệ, này nếu là Trần Ninh Nhã ở Ôn gia quá đến không tốt, Linh Nam Hoàng có thể hay không trực tiếp làm Hoàng thượng đem Ôn gia cấp diệt. Lý Thị là nghĩ mà sợ lại may mắn, đại tuyết thiên thế nhưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Thị còn lại là lẩm bẩm nói, nương, ta như thế nào cảm giác cùng nằm mơ dường như, chúng ta liền lĩnh Nam Hoàng thân quốc thích đều nhận thức. Tỉnh tỉnh, ngươi nằm mơ đâu? Lý Thị một túm, đem Diệp Thị túm hồi hiện thực. Diệp Thị manh nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, Nguyên Hoành, ngươi nương còn trở về sao? Lời này vừa ra, Lý Thị tâm cũng đi theo nhắc lên, nếu là Trần Ninh Nhã lưu tại lĩnh Nam không trở lại, Ôn gia nhưng làm sao bây giờ? Ôn Nguyên Hoành bị các nàng lúc kinh lúc giống bộ dáng đậu đến ha hả cười không ngừng, Tôn mãi mãi Tôn thím, các ngươi đừng lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, nói các nàng ăn Tết sau hẳn là liền đã trở lại, chỉ là không biết sẽ tuyển ở khi nào xuất phát, nói không chừng các nàng còn sẽ về trước Đệ Châu một thời gian, lại đi kinh thành. Nha! Đây chính là chuyện tốt ta. Lý Thị vui vẻ, nhìn nhìn bên ngoài đen nhánh tuyết địa, tính toán Trần Ninh Nhã sẽ ở khi nào khởi hành trở về. Thấu chương xong. Chương 519 đi trước Trương Gia Mương. Chương 519 đi trước Trương Gia Mương. Từ Tôn gia sau khi rời khỏi đây, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, cũng may hiện tại Phù Sơn thôn không phải ngày xưa Phù Sơn thôn, chung quanh manh thu sớm bị rửa sạch chạy nhanh, đi thông giữa sườn núi Ôn gia nhà cũ trên đường còn treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, không cần lo lắng đêm lộ khó đi. Ôn Nguyên Hoành cùng thôn dân ôn chuyện sau, tâm tình rất tốt, thừa dịp rượu hưng, thế nhưng ôm Hồ Y Y Vân một đường vui cười xoay quanh, hồ nháo về đến nhà. Hôm sau, say rượu tỉnh lại Ôn Nguyên Hoành phát hiện đã mặt trời lên cao, thôn trưởng Ngô lão đại sớm đã tại tiền viện nhà chính chờ, nhìn Ôn Nguyên Hoành vào cửa, vội đứng dậy hành lễ, chính là thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Ôn Nguyên Hoành bình dị gần gũi mà xua xua tay, thôn trưởng không cần đa lễ, theo lý thuyết ngươi vẫn là ta trưởng bối, người trong nhà, không cần này đó hư. Ngô lão đại tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, lại không dám thật nhận này thân thích, ngồi xuống ha hả cười nói, Nguyên Hoành à, ngươi lần này trở về đến cũng thật kịp thời. Ta phía trước còn lo lắng qua năm thôn dân sẽ chuyện xưa nhắc lại, nói thật, ở trong núi đào hồ nước ta là thật sự không yên tâm, cũng may ngươi tối hôm qua cùng bọn họ cẩn thận bẻ xả qua, bọn họ cũng đều nghe lọt được, này thật đúng là hiểu rõ ta một cọc đại sự a. Ôn Nguyên Hoành khiêm tôn cười, nói, thôn trưởng đừng nói như vậy, ngài vì một lòng vì thôn suy nghĩ, mọi người đều biết, bất quá là nhất thời chuyển bất quá tới con thôi, việc này sau này sẽ không có người nhắc lại, đúng rồi, nếu thôn trưởng lại đây. Ta vừa lúc có thể cùng ngài hỏi một chút sự tình. Ta lần này trở về, trừ bỏ ngoại phóng, còn có một chút sự tình muốn làm, thuận tiện cũng tưởng cấp trong nhà thêm nữa một ít đất đai ông bà cùng đất. Ta biết thôn trưởng đối này làng trên xóm dưới rõ như lòng bàn tay, còn thỉnh ngài giúp ta hỏi một chút, nơi nào có liền thành phiến sơn hòa điển hoặc là cánh rừng đều được, ta tất cả đều muốn mua một ít. Mặt khác, trong nhà cũng cấp thôn dân chuẩn bị một ít đồ vật, còn có tiền bạc, ngài xem thôn có cái gì yêu cầu tu sửa. Hoặc là người nào ra nhật tử khổ sở, yêu cầu cứu tế, đến lúc đó ngài chính mình ăn bài, ta không can thiệp. Nô lão đại đại hỉ, vỗ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi làm được rõ ràng minh bạch. Từ Ôn gia rời đi sau, nô lão đại đi đường liền theo Hầu gia đời phong dường như, đầy mặt vui mừng, liền che lấp đều che lấp không được. Bất quá nửa ngày, toàn bộ thôn người đều biết Ôn Nguyên Hoành từ kinh thành trở về còn cho bọn hắn mang đồ vật, một đám đang trông mong ngóng trông thời điểm. Nô lão đại đã mang theo mấy cái thôn dân từng nhà tặng đồ. Lênh đến bao vây người mở ra nhìn lên, phát hiện bên trong có một đại bao tinh xảo điểm tâm, một khối không nhỏ thịt khô, một ít hôn tạp mức, còn có một cái túi nhỏ gạo thẻ. Nha! Mấy thứ này nhưng không tiện nghi. Trịnh Thúy tiến đi Ngô lão đại đoàn người sau, nhìn đồ vật kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn tiểu tôn tử nhìn chằm chằm điểm tâm thẳng nuốt nước miếng, dứt khoát lấy một khối phóng trong tay hắn, cùng Đào Đức Nhân thì thầm nói, từng nhà như vậy đưa, đến hoa nhiều ít bạc. Ôn gia hiện tại là thật sự thành nhà cao cửa rộng. Đào Đức Nhân thanh âm bằng phẳng, mang theo vài phần ý cười cùng cảm khái, này không phải đã sớm đoán được sự tình. Lời nói là nói như vậy, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trịnh Thúy hơi thở lâu dài mà cảm thán một tiếng, nghĩ đến qua đời bà, liền trêu ghẹo nói, ngươi nương lúc ấy còn vẫn luôn suy ta lấy lòng an ninh, làm ta thế chúng ta nhi tử tính toán, nói tính nha đầu cùng chúng ta nhi tử tuổi sắp xỉ, thích hợp. Hiện tại xem ra nơi nào thích hợp. Đó là Ôn gia một ngón tay đầu chúng ta đều trèo không tới, còn tưởng mơ ước nhân gia tiểu khuê nữ, cũng không biết ngươi nương từ đâu ra tự tin. Nhắc tới đã qua đời lão nương, Đào Đức Nhân cũng là một bộ đầu đại bộ dáng, được rồi. Người đều đã chết đã bao lâu. Này đó chuyện cũ dích cũng đừng đề ra, nghe nói Nguyên Hoành là mang theo thê nữ trở về, ngươi nếu là không có việc gì liền mang vài thứ, kêu lên tới phúc bà nương cùng nhau qua đi ngồi ngồi, trò chuyện. Trình Thúy không có cự tuyệt, cùng ngày liền mang theo một ít trong nhà tích cóp trứng gà cùng hai chỉ gà mái già đi Tôn gia, tính toán cùng Diệp thị cùng đi Ôn gia, không thành tưởng ở Tôn gia nghe xong Trần Ninh Nhã sự tình, tức khác chính xác người đều không tốt, mặt khác thôn phụ phản ứng cùng Trịnh Thúy không sai biệt lắm, còn có người không ngừng mà hồi tưởng chính mình có hay không đắc tội quá Trần Ninh Nhã. Vì thế, không đến nửa ngày, toàn bộ Phù Sơn thôn đều biết Ôn gia nương tử thân thế không bình thường, đồn đãi càng chuyển càng khoa trương. Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Y Vân lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Ôn Nguyên Hoành đã ngồi trên xe ngựa, mang theo một đội nhân mã đi trước Trương Gia Mương, dựa theo trước đó ước định, Lao Quý lúc này hẳn là vào Trương Gia Mương, lấy dược thương thân phận ở thôn tạm cư. Chờ Ôn Nguyên Hoành đến Trương Gia Mương, hắn vẫn chưa trực tiếp đi tìm Lao Quý, mà là đi trước Trương Kim Gia Trung. Mấy năm nay dựa vào Ôn gia, Trương Gia Mương sớm đã thoát khỏi nghèo khó, tuy rằng không coi là giàu có, cũng tuyệt đối không phải lúc trước cái loại này thâm sơn cùng cốc. Khất cái thấy đều ghét bỏ địa phương. Trương gia có bạc sau liền phân ra, Trương Kim hai vợ chồng đi theo lão đại một nhà trụ, Ôn Nguyên Hoành đã đến làm cho cả Trương gia bồng tất sinh huy, lão nhân không có gì kiến thức, càng nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói, chỉ liên tiếp nhắc mãi hảo, trong mắt vui sướng vừa lòng tựa hồ đều phải tràn ra tới. Thằng đến ngồi xuống còn kích động đến không được, nói chuyện đánh run run, hai tử, cha ngươi bọn họ đều hảo đi. Ôn Nguyên Hoành rất là cung kính gật gật đầu, cứu công yên tâm. Ta cha mẹ đều hảo đâu. Ta chính là ngoại phóng trở về, vừa lúc lại đây nhìn xem, nghĩ trước kia đã từng cùng cha ta lại đây chảo chim nhạn, vừa lúc dạo thăm chốn cũ, lần này ta cũng tưởng vào núi đi dạo, nói không chừng còn có thể cấp cứu công đánh cái món ăn hoang dã đếm thử đâu. Ngươi cũng muốn vào núi. Trương Kim hù này mặt, liên tục lắc đầu, không thành, hiện tại đại tuyết phong sơn, vào không được, lần trước trong thôn liền tới rồi cái dược thương, cũng nói muốn vào sơn tìm dược, bị chúng ta ngăn lại tới. Lúc này trong núi tình huống như thế nào cũng không biết, vạn nhất bị trên cây lạc tuyết cấp trôn, chúng ta chính là muốn tìm đều tìm không ra người. Hai tử, nghe cứu công, hiện tại nhất định không thể đi vào. Ôn Nguyên Hoành nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mênh mông một mảnh dãy núi, quay đầu lại, lặng yên cười, cứu công nói được cực kỳ, nếu như thế, ta hiện tại liền không đi, chờ đầu xuân tuyết hóa lại nói, đúng rồi, cái kia dược thương còn ở trong thôn sao. Trương Kim gật gật đầu, ở đâu? Ở thôn trưởng gia ở. Ngươi nếu là tò mò cũng có thể qua đi nhìn xem, ngươi chính là tiến sĩ, thôn trưởng biết ngươi qua đi, khẳng định thịt cá bãi chiêu đãi ngươi. Ôn Nguyên Hoành dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu, đứng dậy nói, ta đây đi trước nhìn xem, vãn chút thời điểm lại trở về, cứu công không cần thu xếp, ta tùy ý ăn một chút gì là được. Ở Ôn Nguyên Hoành sau khi rời khỏi đây, hạ nhân liền đem cấp Trương gia chuẩn bị lễ nâng tiến vào. Trương Kim bà nương Phương Thị ở người đi rồi lập tức khai cái dương, phát hiện bên trong không chỉ có thức ăn còn có đồ bổ nguyên liệu. Tức khắc cười đến lời nói đều cũng không nói ra được. Trương Kim xem bất quá đi, nhịn không được phun tào nói, cùng chưa thấy qua thứ tốt dường như. Phương Thị chiều hắn mắt trợn trắng, ta chưa từng thấy quá nhiều như vậy thứ tốt. Ai ra? Đây là tổ yến đi. Ta liền ở trong thị trấn nhìn quá vài lần, không bỏ được hoa cái này tiền. Đương ra, ngươi này tôn cháu trai thật đúng là không tồi. Thấu chương xong. Chương 520 chạm chán. Chương 520 chạm chán. Trương Kim lười đến cùng nàng bẻ xả, ra bên ngoài, cùng lao đại tức phụ phân phó nói, buổi tối sát gà sát vịt, chiêu đãi khách nhân. Trong phòng Phương Thị dừng một chút, nhìn đầy đất đồ vật, không có lên tiếng. Lúc này Ôn Nguyên Hoành đã mau đến thôn trưởng gia. Trương gia mương không lớn, liền như vậy mấy hộ nhà, dựa theo Trương Kim chỉ phương hướng tùy tiện một tìm, là có thể tìm được. Có người ở sao? Ôn Nguyên Hoành gõ cửa gỗ, nhìn sau lưng sâu không thấy đáy núi lớn, chân mày cau lại, nếu là có thể chờ. Hắn cũng không nghĩ lúc này vào núi mạo hiểm. Nhưng mà, hắn có thể chờ sao? Mở cửa thanh lôi trở lại suy nghĩ của hắn, quay đầu nhìn lại, đứng ở trước mặt hắn chính là cái Trí Đồng, một đôi thanh triệt đôi mắt chớp chớp, khở dại hỏi, ngươi tìm ai? Ôn Nguyên Hoành trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, từ trong lòng ngực lấy ra một viên đường đưa qua đi, Ôn Thanh nói, hai tử, ta tìm thôn trưởng, muốn gặp ở tại nhà các ngươi khách nhân. Trí Đồng cầm đường đôi mắt liền chuyển bất động, xoay người hướng trong phòng chạy, đại môn liền như vậy rộng mở. Ôn Nguyên Hoành giật mình, đi theo phía sau, bước đi nhanh đi vào, không đợi hắn tiến nhà chính, tây xương phòng một gian nhà ở khai một cái cạch cửa, tiến vào. Ôn Nguyên Hoành kinh hãi, vội thay đổi phương hướng, vội vàng đi vào, tùy tay đem cửa phòng mang lên, hạ giọng hỏi, thế nào? Bên này hiện tại là tình huống như thế nào? Lao Quý lao thần khắp nơi mà ngồi, khoanh tay trước ngực, lắc đầu, thanh âm trầm thấp, tình huống không rõ, Trương gia Mương Sơn huống so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, hiện tại đại tuyết phong sơn. Cho dù ta võ công lại hảo cũng không dám dễ dàng đi vào tìm hiểu, hơn nữa tuyết động quá hậu, thổ chất cứng rắn, có thể nói, chúng ta cái gì đều làm không được. Ôn Nguyên Hành. Vậy như vậy làm chờ. Lão Quý thanh âm vững vàng, nghe không ra bất luận cái gì gọn sóng, trừ bỏ đều không có biện pháp khác. Tin tức tốt chính là, ta hỏi thăm qua, nơi này giống nhau tới rồi 2 tháng là có thể vào núi. Lúc ấy băng tuyết tăng dã, cỏ cây vừa mới mọc ra chồi non, tầm nhìn trống trải, muốn làm điểm cái gì thực dễ dàng. Hơn nữa Hoàng thượng cho cái đại khái phạm vi, chúng ta vẫn là thực hảo xuống tay. Ôn Nguyên Hoành vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm nói, thiên công khai vật quyển hạ ngũ kim vân phàm thổ nội bạc mầm, hoặc có màu vàng đá vụn, hoặc thổ khích khe đá có loạn ti hình dạng, này tức đi quặng không xa rồi. Phàm thanh bạc giả giang tiểu, đến toái giả giang xa, này mặt phân nha nếu chi hình giả rằng này bao bên ngoài hoàn hòn đá rằng quặng từ góc độ này đi tìm có thể hay không mau một ít. Lão Quý búng tay một cái, lười biếng mà từ trên ghế đứng lên, rốt cuộc là người trẻ tuổi, trí nhớ không tồi. Bất quá này đó chính là lý luận xuông, thực tế tình huống thường thường càng thêm phức tạp, muốn dập khuôn lý luận, chính là cho ngươi 10 năm đều không nhất định có thể đào đến mỏ bạc, còn vô cùng có khả năng đem tầng này loan núi non trùng điệp núi rừng hủy đến cùng kia vài tòa cục đá sơn giống nhau. Ôn Nguyên Hoành bị nói được trong lòng đánh sợ, kia làm sao bây giờ? Lão Quý Tử trong lòng ngực lấy ra một phần trương gia mương núi rừng phân bố đồ, đây là ta phí không ít kính nhi làm ra, kết hợp hoàng thượng cấp đại khái phạm vi, ta đem chôn giấu mỏ bạc địa phương thu nhỏ lại đến này năm tòa sơn. Địa phương cư dân nói ở núi sâu phát hiện một cái thổ phỉ hoa, bên trong cái gì đều không có, ta tưởng lại đi nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Ôn Nguyên Hoành cau mày rồi dám hồi lâu. Sau một lúc lâu bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể trước như vậy làm. Tổng không thể biết rõ có nguy hiểm còn muốn nhất ý cô hành, đến lúc đó đừng sự tình làm không xong còn đem chính mình thua tiền, mỏ bạc là cái đại sự, vạn nhất để lộ tiếng gió, không thiếu được có người muốn phân một ly canh, tuy rằng có hoàng thượng đè nặng, nhưng tiền tài động lòng người, luôn có chút không sợ chết sẽ nhớ thương thượng, đến lúc đó phỏng chừng sẽ phiền toái không ngừng. Nếu lúc này làm không được cái gì, bọn họ chỉ có thể trước tiên đem nhân mã chuẩn bị tốt, chờ đến băng tuyết tăng dã, tái hành động. Hai người thương lượng xong chính sự, Ôn Nguyên Hoành trần chờ hỏi, ngươi mặt sau tính toán như thế nào an bài? Lão Quý nhướng mày. Ôn Nguyên Hoành giải thích nói, ta là hỏi ngươi ở vào núi phía trước có tính toán gì không? Chẳng lẽ ngươi tưởng ở Trương Gia Mương vẫn luôn thủ? Ai nói ta muốn vẫn luôn đái ở Trương Gia Mương? Lão Quý lộ ra một mặt ý vị không rõ cười nhạt. Ôn Nguyên Hoành giật mình, vậy ngươi là tính toán? Lão Quý cũng không cùng hắn vòng vo, nói thẳng, xem bản đồ. Ta vòng ra tới kia năm tòa sơn khoảng cách nhà người kia vài tòa cục đá sơn không tính xa, chúng ta nếu muốn khai thác mỏ, tự nhiên là điệu thấp tiến hành, từ Trương Gia Mương đi vào không phải lựa chọn tốt nhất, cho nên ta tưởng đường vòng từ cục đá sơn bên kia qua đi. Bởi vậy, không thiếu được muốn ngươi xuất nhân xuất lực, nhà ngươi ở cục đá sơn có xưởng, cho chúng ta an bài một ít chỗ ở không thành vấn đề, và lại, kia vài tòa cục đá sơn vốn dĩ chính là khai thác mỏ tạo thành, mọi người đều biết, đó là chúng ta đi vào đảo quạng. Người khác cũng chỉ sẽ đương chê cười xem, sẽ không thật sự chú ý nơi đó. Chờ kia năm tòa sơn cụ thể mở điểm định rồi, bên trong thợ mỏ trụ địa phương dựng xong, chúng ta người lại bỏ chạy, như vậy mới có thể thần không biết quỷ không hay giấu giếm được người có tâm. Ôn Nguyên Hoành nghe xong Lão Quý toàn bộ kế hoạch, lập tức chiều hắn giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là ám doanh thống lĩnh, chính là tâm tư kín đáo, bất quá ta như thế nào cảm thấy quý đại nhân giống như đã từng quen biết đâu. Lão Quý thong dong tại đây một khắc mất hết, mỉm cười mặt mày cứng đờ. May mắn hắn mang mặt nạ, Ôn Nguyên Hoành nhìn không ra tới, tam tức sau, hắn cười gượng nói, người có tương tự, có lẽ là Ôn đại nhân mới ảo giác. Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt hồ nghi, nhưng mà hắn cũng không thể tưởng được chính mình cùng ám doanh thống lĩnh có cái gì nôn nóng, liền nguyên lành gật đầu, nhận hắn những lời này ngược lại nói lên Vưu đại mới vừa sự tình. Lão Quý thần sắc một túc, khí thế uổng phí trở nên sắc bén, ngươi là nói triều đình có người tự cấp Vưu đại mới vừa chống lưng, hắn mới dám như vậy không có sợ hai thảo gian nhân mạng. Bóc lột bà tánh. Ôn Nguyên Hoành sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, ta khẳng định hắn sau lưng có người, cũng không biết là người nào, ta hiện tại không có thế lực truy tra, liền chu nương việc đều chỉ có thể chờ Thúy nương bên kia tin tức, rất là bị động, và lại, ta sợ rút dây động rừng, rốt cuộc ta ở mình, nhất cử nhất động đều ở người ngoài giam sự hạ. Chính là ngươi không giống nhau, ngươi là ám doanh thống lĩnh, am hiểu điều tra những việc này, hơn nữa hiện tại không người nào biết ngươi đã đến rồi Khánh An huyện. Đó là làm điểm cái gì Vưu đại mới vừa cũng rất khó phát hiện, cho dù hắn hoài nghi cũng chỉ sẽ hoài nghi ta, chỉ cần ta không có bất luận cái gì động tác, hắn tuyệt đối không thể tưởng được âm thầm có người ở nhìn chằm chằm hắn. Lão Quý trầm ngâm một lát, sảng khoái mà ứng, việc này ngươi trước đừng động, nhìn chằm chằm mỏ bạc bên này là được, kia đầu ta phái người đi tra, thật tra được đồ vật ta sẽ làm người bổ câu đưa thư cấp hoàng thượng, từ hoàng thượng định đoạt. Hành! Ôn Nguyên Hoành không cần nghĩ ngợi nói. Từ thôn trưởng ra ra tới bầu trời mạc danh phiêu nổi lên bông tuyết, trong núi chính là như vậy, bên ngoài nếu là lạnh một ít, trong núi liền bắt đầu kết sương, bên ngoài bắt đầu kết sương, trong núi nên tuyết rơi, Trương gia mương so phủ sơn thôn còn muốn sơn, độ ấm cũng càng thấp một ít. Thấu chương xong. Chương 521 tận hiếu. Chương 521 tận hiếu. Tung bay bông tuyết rừng ở trên vạt áo, rơi xuống trong cổ, lạnh đến người thẳng đánh tắc nhiều, này tuyết càng rơi xuống càng lớn, ngay từ đầu còn lặng yên không một tiếng động. Chờ Ôn Nguyên Hoành đi đến Trương Kim ra cửa, bốn phía đã tất cả đều là rào rạt thanh. Trương Kim nghe thấy động tĩnh lập tức ra tiếng, đã trở lại, chạy nhanh vào nhà, hôm nay lành a. Ôn Nguyên Hoành nhanh hơn bước chân, chạy chậm đi vào, vừa thấy, trong phòng ngồi đầy nam nhân, nữ nhân đã bắt đầu thượng đồ ăn, này lại là gà lại là vịt, đều mau đuổi kịp bọn họ ăn tết thức ăn. Ôn Nguyên Hoành lập tức ngượng ngùng mà cười nói, cứu công, đều nói tùy tiện lộng điểm thì tốt rồi, ngại như thế nào còn làm mợ như vậy tiêu pha. Trương Kim vừa nghe, tức khắc bản mặt, hừ hừ nói, như thế nào? Ta chất tôn tử khó được lại đây một chuyến, nếu là điểm này ăn đến ta đều luyến tiếc lấy ra tới, còn không được bị người chọc đoạn cột sống A. Phương Thị cũng đi theo phụ hòa nói, chính là, ngươi cứu công nói đúng, bất quá chính là một chút thức ăn mà thôi, ngươi khó được tới một chuyến, chính là muốn ăn ngon, chú đến hảo, thoải mái dễ chịu là được. Bên không cần ngươi nhọc lòng, điểm này đồ vật cứu bà vẫn là có thể lấy đến ra tới. Phương Thị con dâu nghe xong lời này tất cả đều ghé mắt không thôi, đó là Trương Mãn Thương cùng Trương Cốc Lương cũng một bộ táo bón bộ dáng, nhà mình lao nương cái gì tính tình bọn họ vẫn là rõ ràng, đây là cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, một cái tiền đồng hận không thể bẻ thành 10 cái dùng, ăn nhiều nàng một viên trứng gà đều có thể bị nhắc mãi 3 ngày chủ, hiện tại lại là như vậy hào phóng. Mặt trời mọc từ hướng Tây, vẫn là bọn họ hôm nay không ngủ tỉnh đang nằm mơ. Trương Kim cũng mặc kệ nhi tử con dâu nghĩ như thế nào. Phương Thị phương diện này cho hắn dài quá mặt, hắn chính cao hưng đến tìm không ra bắt đầu. Ôn Nguyên Hoành vừa thấy ông cậu bà mợ là thiệt tình thực lòng vui mừng, liền biết nghe lời phải mà ngồi xuống. Trương Mãn Thương hai anh em cao hứng, vẫn luôn cấp Ôn Nguyên Hoành rót rượu, còn làm mấy cái nhi tử bồi cùng nhau uống. Phương Thị xem đến đau lòng, da mặt run lên vài cái, cuối cùng vẫn là không có hé răng. Đến cuối cùng, Ôn Nguyên Hoành không gì sự, Trương gia nam nhân toàn cấp uống nằm sắp xuống, cũng liền Trương Kim tuổi tác đã cao, bị Phương Thị khuyên lại. Mặt khác liền không một cái thanh tỉnh. Trở về phòng Phương Thị không thiếu được nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi này mấy cái nhi tử tôn tử tất cả đều là tiểu quỷ đầu thai sao. Nhìn nước đáy ngựa uống, nhân gia Nguyên Hoành cũng chưa như thế nào chạm vào, bọn họ nhưng thật ra một chén tiếp một chén lên rót, như thế nào. Lao nương ngày thường đoản bọn họ uống không thành. Trương Kim trong lòng cao hứng, cũng không dám Phương Thị xảo, thấp giọng nói, được rồi. Bọn họ ngày thường nào dám như vậy uống, làm ngươi đã biết còn không được đuổi giết qua đi. Cũng chính là ỷ vào chất tôn tử lại đây bọn họ mới làm càn một ít, quanh năm suốt tháng cũng liền như vậy một hai ngày, lại là đại trời lạnh làm không được sống, theo bọn họ đi. Phương Thị ngập ngừng vài cái, vẫn là khí không thuận, nàng là để ý này đó sao? Nàng để ý chính là những cái đó rượu. Đêm nay bị kia mấy cái hôn tiểu tử soàn soạt rượu đều đủ nàng dùng một năm. Ngẫm lại liền tâm hoa từ đau. Đêm nay, trừ bỏ Phương Thị, mọi người đều ngủ đến rất hương. Hôm sau thiên không lượng, Ôn Nguyên Hoành đã lên. Phương Thị đang ở làm cơm sáng, nhà bếp phiêu ra lượn lờ khói bếp cùng hương khí, nhìn đến Ôn Nguyên Hoành, Phương Thị chấn kinh rồi, như thế nào không ngủ nhiều trong chốc lát. Ôn Nguyên Hoành lắc đầu, thần sắc ôn hòa, nho nhã lễ độ mà nói, cứu bà, ta một lát liền muốn khởi hành đi trở về, lên làm chút chuẩn bị. Nhanh như vậy, ngươi cứu công còn không biết đâu. Nói, Phương Thị chạy nhanh về phòng đem Trương Kim lộng lên. Trương Kim vừa nghe Ôn Nguyên Hoành phải đi, nơi nào còn ngủ được, vội vội vàng vàng ra tới lưu người. Lúc này mới trụ một ngày, liền đại không được. Có phải hay không ghét bỏ cứu công ra chiêu đãi không chu toàn? Ôn Nguyên Hoành vội vàng lắc đầu xua tay, cứu công đừng có hiểu lầm, ta ngày hôm qua không phải nói, lại đây chính là tới xem ngài, thuận tiện tưởng vào núi đi một chút, hiện tại này sơn đi không được, ta lưu lại cũng không sự, hơn nữa nương tử cùng hài tử đều ở trong nhà chờ, ta cũng không hảo tiếp tục ở bên ngoài nhàn đãi, huống hồ, quá mấy ngày chính là Tết âm lịch, trong nhà còn có chút công việc vặt muốn xử lý, cũng là không được nhàn. Trương Kim vừa nghe, trầm mặc. Ôn Nguyên Hoành lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một bao bạc nhét vào Trương Kim trong lòng ngực, gắt gao che lại không cho hắn đổi về tới, tình ý chân thành mà nhỏ giọng nói, cứu công, cha ta không ở Đệ Châu, cũng không có thể thường xuyên lại đây xem ngài, ta cũng là lần này vừa khéo mới có thể tới cửa, lần sau lại đây cũng không biết là khi nào, này đó bạc coi như là cha ta hiếu kính ngài, một chút tâm ý, không tính cái gì, ngài nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, như thế nào thoải mái như. Thế nào tới, nếu là gặp gỡ sự tình có thể trực tiếp đi Phù Sơn thôn hoặc là huyện thành tìm trường tin hoặc là nhiều năm, bọn họ đều nhận thức ngài. Trương Kim nhìn Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt chân thành, hốc mắt nháy mắt đỏ, nước nở nói, đáng tiếc ngươi mãi mãi đi được sớm, không có thể hưởng con cháu phúc. Thôi, nếu là các ngươi phụ tử tâm ý, cứu công liền thu. Nếu phải đi liền phải nhân lúc còn sớm, chớ có đi đêm lộ, trong chốc lát ta lại cho ngươi thu thập chút làm việc cùng rau ngâm còn có trong nhà lưu thịt muối, không phải gì thứ tốt, bất quá là cứu công một chút tâm ý, nhất định phải mang đi. Hảo! Lần này Ôn Nguyên Hoành không có cự tuyệt. Kia đầu Phương Thị trở về nhà bếp, nghĩ nghĩ, cắn răng lại gõ cửa mấy cái trứng gà cắt một ít thịt muối, lộng một mâm xào trứng cùng xào thịt muối, nếu là thường lui tới, bọn họ buổi sáng nơi nào sẽ ăn tốt như vậy, nhiều lắm một đĩa dưa muối xong việc. Ôn Nguyên Hoành ăn qua cơm sáng, ở Trương Kim tha thiết dưới ánh mắt ngồi trên xe ngựa ra Trương Gia Mương. Phương Thị trở lại phòng, nhìn Trương Kim nhìn chằm chằm trên bàn một bao bạc phát ốc, nhịn không được thò lại gần, đôi mắt tỏa sáng hỏi, đương ra, đây là chất tôn tử cho ngươi. Trương Kim gật gật đầu, trầm ngâm nói là hiếu kính ta. Nha! Này chất tôn tử thật đúng là không tồi, tới cửa còn cho ngươi bạc. Nói Phương Thị vui dạo dực mà mở ra túi tiền, đảo ra mấy thỏi bạc thỏi cùng một ít bạc vụn, cẩn thận một số, Phương Thị hít hà một hơi, hảo ra hỏa. Này đó nén bạc hợp nhau tới đều có 100 lượng, bạc vụn đánh giá cũng có 20 lượng, chật chật chật, Ôn ra thật đúng là có tiền a. Trương Kim nửa mở đôi mắt, liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói vô nghĩa làm gì. Ôn ra sáng sớm liền có tiền. Nếu không phải Ôn ra giúp đỡ, nhà của chúng ta có thể có hôm nay. Ta cảm khái chính là Nguyên Hoành đứa nhỏ này thế nhưng còn nhớ thương ta cái này lão bất tử, dù sao cũng là tiểu bối, từ hắn sinh ra đến bây giờ, ta thấy hắn số lần một cái bàn tay đều số đến lại đây, luận cảm tình, còn không bằng nhà bọn họ chân núi Tôn ra tới thâm. Không nghĩ tới đứa nhỏ này tới cửa trả lại cho ta tặng bạc, nói là thế hắn cha hiếu kính. Này giáo dưỡng khó trách có thể ra nhiều như vậy cái ưu tú hài tử. Phương Thị dừng một chút, một bên thu bạc một bên trả lời, nhà của chúng ta hài tử giáo dưỡng cũng hảo. Chính là nghèo, như thế nào cùng nhân ra so. Trương Kim lắc đầu, cùng Phương Thị nói không thông, dứt khoát không nói, ngược lại nói thầm nói, ta tính toán đưa mấy cái tôn tử đi Phủ Sơn thôn trưởng làng nhậm thư. Phương Thị cả kinh, buột miệng thốt ra, vì cái gì? Nhà của chúng ta nhưng cũng không dạy nổi người đọc sách. Thấu chương xong. Chương 522 làm hạ gia sản dòng họ. Chương 522 làm hạ gia sản dòng họ. Trương Kim lại lần nữa bị Phương Thị thiển cận khí một chút. Trực tiếp đem kia túi bạc lấy về tới, không cần ngươi ra, ta nơi này có. Phương Thị khó thở, chỉ vào Trương Kim nửa ngày nói không ra lời, cố tình này bạc là ngoài ý muốn, vẫn là Ôn Nguyên Hoành cấp Trương Kim, nàng chính là lại muốn cũng vô pháp đúng lý hợp tình mà cấp đi. Hai vợ chồng già bởi vì việc này nháo đến cương, mấy cái say rượu con cháu tỉnh lại biết sau, tất cả đều mặc. Cuối cùng vẫn là Trương Mãn Thương ra tiếng nói, cha mẹ, các ngươi đừng xảo, bọn nhỏ tuổi lớn, làm cho bọn họ niệm thư là không còn kịp rồi. Thật muốn cung nói liền cùng các ngươi tặng tôn tử đi, bạc cũng không cần toàn bộ cho các ngươi ra, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ một ít, còn có bọn họ cha mẹ, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn cung không được. Trương Mãn Thương cũng là nhìn đến Ôn Nguyên Hoành hiện giờ bộ dáng bị kích thích tới rồi, bất quá hắn ý tưởng cùng Ôn Hữu Sơn lúc ban đầu ý tưởng không sai biệt lắm, không trông cậy vào hài tử thật sự có thể khảo trung công danh đương đại quan, chỉ cần có thể nhận thức mấy chữ, tương lai không cần cả đời trong đất bảo thực liền thành. Phương Thị nghe xong lời này, tuy rằng vẫn là bỏ được không bạc, rốt cuộc không lại kịch liệt phản đối, chỉ là giúp ra một ít không thành vấn đề, nếu muốn bọn họ toàn ra, đó chính là muốn nàng mạng già. Toàn ra thương lượng thỏa đáng, Trương Mãn Thương cùng Trương Cốc Lương làm đại biểu vội vàng xe lửa truy Ôn Nguyên Hoành đi, tính toán sấn Ôn Nguyên Hoành ở thôn trong khoảng thời gian này đem việc này cấp định rồi, kể từ đó, cày bừa vụ xuân sau nhà bọn họ hài tử cũng có thể lập tức nhập học. Bất quá này xe lửa nơi nào so được với xe ngựa. Đó là hai anh em mạo phong tuyết không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo một ngày vẫn là không đuổi theo, chờ bọn họ đến Phù Sơn thôn, Ôn Nguyên Hoành đều ở nhà thoải mái dễ chịu mà nằm. Nghe nói Trương Mãn Thương cùng Trương Cốc Lương tới, Ôn Nguyên Hoành còn sửng sốt một chút, cùng Hồ Y Y Vân liếc nhau, vội đi ra ngoài gặp khách, biểu bá như thế nào lại đây. Chạy nhanh vào nhà ấm áp, người tới, thượng nhiệt trà gừng. Trương Mãn Thương huynh đệ lông mày đều kết băng xương, đánh run run uống lên một chén nhiệt trà gừng mới hoan quá mức tới. Hai người hút nước mũi thô thanh thô khí mà nói, Nguyên Hoành, chúng ta hai cái đuổi theo kỳ thật là có một chuyện tưởng thác ngươi cùng Phù Sơn thôn thôn trưởng nói một tiếng, chúng ta một nhà thương lượng qua, tưởng đưa mấy cái hải tử tới các ngươi trưởng làng nhậm thư. Qua nhập học gì đó chúng ta sẽ rửa theo quy củ giao, chính là sợ hải tử không phải các ngươi thôn, cho nên mới tưởng. Ôn Nguyên Hoành hiểu rõ, khẽ cười nói, ta cho là chuyện gì, còn không phải là đưa mấy cái hài tử lại đây niệm thư, việc này giao cho ta, ta sẽ thay các ngươi chuẩn bị hảo, bất quá Trương Gia Mương có chút xa, các ngươi đem hài tử đưa lại đây chỉ sợ bọn họ vô pháp ngày ngày qua lại, mà bên này trường làng chủ yếu là tiếp thu trong thôn hài tử, cho nên chưa từng an bài ăn ở, đến lúc đó ta an bài bọn nhỏ trụ bên này, nếu là biểu bá có việc tìm bọn họ, trực tiếp thượng trong nhà tới đó là. Này này không hảo đi. Trương Cốc Lương đỏ mặt, rất là ngượng ngùng. Bọn họ đều là người thành thật, nơi nào sẽ làm loại này chiếm người tiện nghi sự. Ôn Nguyên Hoành lại là xua xua tay, không lắm để ý nói, nhà cũ nhà ở nhiều, bất quá trụ mấy cái tiểu hài tử, không tính cái gì, đó là nhiều tới mấy cái cũng không thành vấn đề, an phương diện, trong nhà tự cấp tự túc, căn bản không cần tiêu tiền, cho nên biểu bá không cần để ở trong lòng, qua nhập học mặt trên cũng có thể đối chiếu bổn thôn hài tử giao. Biểu bá yên tâm, hết thảy đều là dựa theo quy củ làm việc, này trường làng vốn dĩ chính là nhà của chúng ta ra tiền xuất lực làm, đó là kế tiếp từ thôn dân duy trì, nhà của chúng ta cũng mỗi năm hướng trong đầu tiền, nhưng mà nhà của chúng ta từ đầu chí cuối chưa từng đưa hài tử nhập học, thôn trưởng trong lòng chỉ sợ bất an thật sự, đem nhà các ngươi hài tử an bài đi vào vừa lúc. Trương gia huynh đệ không phải xuẩn, chỉ thoáng tưởng tượng liền minh bạch Ôn Nguyên Hoành ý tứ, lập tức cao hứng bái tạ, ở Ôn gia ở một đêm, ngày hôm sau thiên không lượng liền đi rồi, để lại một bao bạc, nói là bọn nhỏ quà nhập học. Hồ Y Y Vân biết việc này sau, cảm khái nói, cứu công một nhà cũng là khó được người thành thật, đó là biết nhà chúng ta không thiếu điểm này bạc cũng chưa từng chiếm chúng ta tiện nghi. Đây là tự nhiên, bằng không cha ta cũng sẽ không như vậy kính trọng cứu công. Ôn Nguyên Hoành buông sách vở, nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, cấp tình nhi ăn mặc ấm áp một ít, ta mang nàng đi thôn đi một chút, thuận tiện đem biểu bá nói sự tình cấp làm. Hồ Y Y Vân đoán trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, vẫn là chiếu hắn ý tứ cấp làm. Đảo mắt tới rồi cuối năm, Ôn Nguyên Hoành trở về tin tức đã truyền khai, toàn bộ Khánh An huyện có uy tín danh dự nhân gia sôi nổi tặng năm lễ tới cửa, Hồ Y Y Vân vội vàng từng nhà đáp lễ, liền hai tử đều không dành lo. Ôn Nguyên Hoành liền mang theo Ôn Nhu hôm nay thượng hoàng gia chiêu miêu đậu cẩu, ngày mai đi Tôn gia phòng bếp vớt cá, hậu thiên ở trong thôn chơi ném tuyết, chơi đến tìm không ra bắc. Ngẫu nhiên còn đi trường làng cấp bọn nhỏ giảng bài, đương nhiên, ngoại thôn hải tử có thể tới liền tới, tới không được chỉ có thể bỏ lỡ. Thôn trưởng nhìn Ôn Nguyên Hoành như vậy vì thôn xuất lực, càng thêm ra sức mà giúp hắn hỏi thăm đất đai ông bà tộc địa chính là sự tình. Tới rồi tháng riêng sơ tứ hôm nay, hắn đã đem này làng trên xóm dưới sở hữu liền phiên có thể mua bán đồng ruộng đặt ở Ôn Nguyên Hoành trước mặt. Nguyên Hoành à, này đó là ta có thể nghe được tương đối tốt đồng ruộng, có người chủ người nhà chỉ cần các ngươi muốn mua, riêng tìm được ta, nói nguyện ý nhường ra tới. Nhìn Ôn Nguyên Hoành khẽ to mày, nô lão đại vội giải thích nói, đương nhiên. Bọn họ cũng là dựa theo trên thị trường giá bán, không có nửa điểm phóng thủy ý tứ, ta cũng hỏi thăm một chút, những người này ra muốn ra tay đồng ruộng nhiều, lại không chịu tách ra tới mua, cũng không chịu bán rẻ, thậm chí bởi vì mặt trên loại hoa màu, giá còn muốn so mặt khác muốn quý thượng một ít, bán vài lần bán không ra đi, liền gác lại. Theo lý thuyết loại này đồng ruộng ta là không nên bắt được ngươi trước mặt, bất quá nghĩ nhà các ngươi không thiếu điểm này, hơn nữa điền là thật sự hảo, vị trí cũng không tồi, lại là liền thành phiến. Ngươi nếu là coi trọng liền bắt lấy, trướng mắt liền tính. Ôn Nguyên Hoành mày lúc này mới giãn ra, Ôn Thanh cười nói, phiền toái thôn trưởng, mấy thứ này ngài hẳn là phí không ít tâm tư đi. Nô lão đại thành thật mà hắc hắc cười, lắc đầu, ngày mùa đông ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi ra ngoài chạy chạy chân thôi, cũng không uổng chuyện gì, nói nữa, ta làm điểm này sự nơi nào có thể cùng ngài so. Ôn Nguyên Hoành kéo kéo khoe miệng, không lên tiếng nữa, đem sở hữu đồng ruộng tình huống nhìn một lần, cuối cùng định ra kia mấy nhà liền phiến. Quý một ít đồng ruộng, tổng có khắp nơi, tất cả đều là thôn trang, nhỏ nhất cũng có 100 mẫu, lớn nhất có 300 mẫu, còn có 10 gian huyện thành cửa hàng, cùng với một khối mang theo cánh rừng đất hoang, bên kia mặt sau có yêu cầu cũng có thể kiến cái xưởng gì đó. Nô lão đại nhìn Ôn Nguyên Hoành mặt không đổi sắc mà vòng ra những cái đó địa phương, lại lần nữa khiếp sợ với Ôn gia tài lực hùng hậu, đối Ôn Nguyên Hoành càng thêm cung kính. Sơ bảy nha môn bắt đầu làm công. Quản sự mang lên một sấp ngân phiếu cùng Ngô lão đại đi ra ngoài một chuyến, cùng ngày liền đem những cái đó khế ước khế đất giao cho Ôn Nguyên Hoành trong tay, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, gia sản dòng họ việc giải quyết, cũng có thể cấp kinh thành bên kia viết thư báo cáo kết quả công tác. Thấu chương xong. Chương 523 xảo nương người này. Chương 523 xảo nương người này. Suy nghĩ gian, trường tin đột nhiên hồi thôn, vội vàng vào Ôn Nguyên Hoành thư phòng, nhị gia, Chu nương sự tình có chút mặt mày. Ôn Nguyên Hoành trên mặt lười quyện đảo qua mà quang, phần eo đi phía trước một đỉnh, cả người ngồi dậy, nga. Có gì tiến triển? Trường tin tổ chức một chút ngôn ngữ, cung kính mà trả lời, Chu nương sau khi chết, Thúy Nương không có kế nhiệm tú bà, mà là làm một cái hơn 20 tuổi kỹ nữ xảo nương thượng vị, ngài chỉ sợ là không thể tưởng được này Mị Nương là người phương nào. Ai? Ở Ôn Nguyên Hoành tò mò chung, Trường Tin sâu kín phun ra một cái tên, Nô Xảo Xảo. Nô Xảo Xảo. Người nào? Ôn Nguyên Hoành đã không phải mê mang có thể hình dung, tên này hắn hoàn toàn không ấn tượng. Trường Tin trộm dương mắt, thấy Ôn Nguyên Hoành thật sự không có nửa điểm nhi ấn tượng, liền xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở nói, Nô Xảo Xảo chính là Ngô Lão Tam nữ nhi, lão thôn trưởng cháu gái, đương nhiệm thôn trưởng chất nữ, phía trước Ngô Lão Tam còn tưởng đem cái này nữ nhi gả cho ngài tới, bất quá lúc ấy ngài đã đính hôn, Ngô Lão Tam tự biết vô pháp cùng Hồ cử nhân đoạt người, lại nghẹn một hơi, liền mang theo một nhà rời đi. Mặt sau Ngô Lão Tam hai vợ chồng vì phàn cao chi, ngàn tính vạn tính, đem Ngô Xảo Xảo gả tới rồi cách vách huyện một cái thổ địa chủ trong nhà, ai biết kia thổ địa chủ nhi tử không cử, Ngô Xảo Xảo không chịu nổi tịch mịch, cùng chính mình công công cặp với nhau, sự tình bị vạch trần lúc sau thiếu chút nữa bị địa chủ phu nhân châm đường, vẫn là thổ địa chủ cầu tình mới bảo nàng một mạng, chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nàng trực tiếp bị bán được thanh lâu đi. Ngô gia biết việc này sau liền cùng Ngô Xảo Xảo đoạn tuyệt quan hệ, không nhận người này, thậm chí liền Ngô Lão Tam đều không nhận, Ngô Lão Tam hai vợ chồng cũng cảm thấy cái này nữ nhi nháy mắt, cùng nàng phủi sạch quan hệ. Đại gia cho rằng Ngô Xảo Xảo ở thanh lâu bị tra tấn một thời gian liền chịu đựng không nổi tự hành kết thúc, ai biết nàng chính là căng lại đây, còn hôn đến như cá gặp nước, cũng không biết là như thế nào cùng Vưu Đại mới vừa quẹ với nhau. Hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu, Thúy Nương nói Chu Nương chết nhất định cùng Ngô Xảo Xảo có quan hệ, còn nói Ngô Xảo Xảo tựa hồ ở giúp Vưu Đại mới vừa làm chút nhận không ra người hoạt động, trong khoảng thời gian này thanh lâu thường xuyên có tiểu cô nương bị mang tiến vào, nhưng mà chỉ đợi mấy ngày. Những người này lại không thấy, Nô Xảo Xảo không có lớn như vậy bản lĩnh làm những việc này, lớn nhất khả năng chính là nàng phía sau có người. Người này là ai, đó là không đoán đều có thể nhìn ra tới. Ôn Nguyên Hoành trầm khuôn mặt, không nhẹ không nặng mà gõ ghế dựa, xua xua tay, rũ mắt nói, việc này ta đã biết, ngươi đi vội đi, đúng rồi, ta quá trận muốn đi không biết trại tiểu trụ, ngươi nếu có việc liền qua bên kia tìm ta, phu nhân cùng tiểu thư nếu là trở về nhà mẹ để ngươi liền phái vài người qua đi che chở. Là. Trường Tin cung kính mà lui ra. Ôn Nguyên Hoành lập tức viết một phong thơ làm thư mặc đưa ra đi. Đại tháng riêng 15 một quá, Ôn Nguyên Hoành khởi hành đi không biết trại, đồng thời Hồ Y Hải Vân cũng mang theo Ôn Nhu hồi hồ ra tiểu trụ, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ trong núi tuyết hóa bọn họ liền xuất phát. Cùng lúc đó, đi trước Mạc Bắc Chi viện tướng sĩ cùng Lương Thảo rốt cuộc đổi tới. Lúc này đại tề cùng Hung Nô thổ phiên chạm vào là nổ ngay, lớn lớn bé bé chiến dịch đã đánh mấy chục tràng. Ôn Nguyên Lương thói quen ở xa nguyên thượng tác chiến, kia một phương liền từ hắn trấn thủ, đố ngươi giang này đầu giao cho Ôn Hữu Sơn, hắn dù sao cũng là ở Ung Giang chơi đến đại, Ung Giang dòng nước so đố ngươi giang mãnh liệt nhiều, ở bên trong hắn đều có thể như cá gặp nước, càng đừng nói là đố ngươi giang. Chỉ là Mạc Bắc tướng sĩ cũng không phải thủy quân, làm cho bọn họ ở trên đất bằng phát run còn hành, xuống nước liền miễn cưỡng một ít, đặc biệt hảo chút tướng sĩ say tàu, đừng nói ở thủy thượng phát run, chính là ngồi thuyền đều phun đến thất điên bắt đảo. Hoàn toàn không phải sử dụng đến. Thổ phiên binh lực tuy rằng được, nhưng bởi vì đại tề tướng sĩ không đủ, thế cho nên hai bên vẫn luôn giằng co, ai cũng không vượt qua được ai đi, chỉ có thể ngẫu nhiên ở đố ngươi giang thượng tiểu đánh tiểu nháo, thật sát nhập đối phương trận doanh sự tình còn không có phát sinh quá. Ôn Hữu Sơn trong lòng sốt ruột, hận không thể đơn thương độc mã giết qua đi, lại không thể thật sự xúc động hành sự, liền ở hắn ngồi không được thời điểm, Linh Nam hoàng nhân mã như mưa đúng lúc giải hắn lửa xém lông mày. Chắc bất phàm doanh trướng chung, đông đảo tướng sĩ tế thành một đoàn thương nghị. Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương làm trò chắc bất phàm mặt ồn ào đến túi bụi. Lĩnh Nam tướng sĩ là tới chi viện Mạc Bắc, tự nhiên muốn đặt ở xa nguyên thượng, nơi đó biên cảnh tuyến trường, dễ công khó thủ, đem người cho ngươi, ta bên kia làm sao bây giờ? Ôn Nguyên Lương theo lý cố gắng, mảy may không cho. Ôn Hữu Sơn cũng bị khơi dậy một bụng hỏa khí, đánh rắm. Ngươi bên kia thiếu người, ta bên này liền không thiếu sao? Mắt thấy thổ phiên những cái đó nhược kê như vậy nhược lại không làm gì được, ngươi biết ta có bao nhiêu nghẹn khuất sao? Là ta năng lực không đủ? Vẫn là ta không có nhân mã? Đều không phải. Là bọn họ không thể thủy chiến. Lĩnh Nam những cái đó tướng sĩ biết bơi khẳng định so Mạc Bắc tướng sĩ cường, ta dùng trong tay binh đổi Lĩnh Nam tướng sĩ làm sao vậy? Ôn Nguyên Lương đều cấp khí cười, cha. Ngươi cũng quá vô lại. Ngươi trong tay mới bao nhiêu người? Lĩnh Nam lại đây bao nhiêu người? Liền ngươi trong tay những người đó cho ta tắc không đủ nhét cái răng. Ta đây liền đủ a. Hợp lại đánh Hung Nô là đánh, đánh thổ phiên liền không phải đánh. Ôn Hữu Sơn tức giận đến đều mau dùng giống. Ôn Nguyên Lương bị phun vẻ mặt nước miếng, ngực kịch liệt phập phồng, lại là nói không nên lời một câu tới, ngược lại nhìn về phía Trác Bất Phàm, vô cái bàn hỏi, tiên sinh, ngài liền nói như thế nào an bài đi. Tóm lại ta bên kia là tình huống như thế nào ngài cũng là rõ ràng. Ôn Hữu Sơn cũng đi theo chụp một chút cái bàn, hừ thanh nói, ta bên kia tình hình tiên sinh trong lòng hiểu rõ, chỉ cần nhân mã cho ta, ta định có thể lập tức cấp hoàng thượng đánh hạ vài tòa thành trì trở về. Trác Bất Phàm bị này đôi phụ tử hai ồn ào đến một cái đầu hai cái đại, chau mày, hảo, các ngươi ý tứ ta đều minh bạch, Linh Nam hoàng cấp tướng sĩ có 1.400.000 người, này đó tướng sĩ không có khả năng tất cả đều quy về mỗi một phương, tự nhiên cũng không có khả năng chia đều. Đố người giang bên kia hiện tại là 5.000 tướng sĩ thủ, bọn họ cũng đánh vài lần chiến, có kinh nghiệm, cho nên không thể tất cả đều thay cho, Ôn Phó Sử trở về cộng lại một chút, này đó tướng sĩ thật sự vô pháp thủy chiến liền thay thế, giao cho Ôn Nguyên Soái. Bên kia trước sau thấu cái 8.000 nhân mã hẳn là đủ rồi, còn lại binh lực phân bố đến xa nguyên đi lên, trừ bỏ muốn phòng hung nô, còn muốn phòng thổ phiên vương vu hồi tiến công. Là, Ôn Nguyên Lương lớn tiếng đồng ý, sợ Ôn Hữu Sơn phản đối, lập tức cùng phía sau những cái đó tướng sĩ phân phó nói, quân chúa bên kia lại thêm 1.000 nhân mã, biện tướng quân cũng nhiều 1.000, còn có. Ôn Hữu Sơn yên lặng mà nghe xong Ôn Nguyên Lương an bài, cùng Trác Bất Phàm hỏi, Trác tiên sinh, hiện tại nhân mã cho ta. Có phải hay không như thế nào phát run đều có thể, ta tự hành an bài. Trác Bất Phàm do dự một chút, rất tưởng nói không được, ngược lại lại câm miệng, trần trơ gật đầu nói, lời nói là nói như vậy không sai, bất quá ta còn là hy vọng Ôn Phó Sử Tam Tư làm sao, chúng ta vẫn là lần đầu tiên cùng thổ phiên giao chiến, đối thổ phiên cảnh nội tình huống không hiểu nhiều lắm, nếu là mạo muội tiến công, vạn nhất chứ đối phương nói sao làm. Ôn Hữu Sơn liên tiếp gật đầu, Trác Bất Phàm nói cái gì chính là cái gì. Chỉ là thoạt nhìn căn bản là không nghe đi vào, tựa hồ còn ở trong lòng lặng lẽ đánh lên bản tính. Trác Bất Phàm xem hắn như vậy không thiếu được thở dài, xua xua tay, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Thấu chương xong. Chương 524 mượn đao giết người. Chương 524 mượn đao giết người. Bọn người đi rồi, Trác Bất Phàm suy nghĩ nửa ngày, trong lòng bất an, toại cưới lên mã hướng Cam Châu Định Bắc Vương Phủ chạy đi. Mới vừa vào Định Bắc Vương Phủ. Trác Bất Phàm liền phát hiện toàn bộ vương phủ quận cũ é, phía trước lại đây tuy rằng cũng là quận cũ é, tốt xấu còn có chút nhân khí, đó là hạ nhân thần sắc túc mục, kia cũng là nhìn thấy bóng người, rất nhiều lần hắn còn gặp phải hậu viện thiếp thất tìm các loại lý do đến tiền viện cùng Định Bắc Vương kỳ hảo. Lần này không chỉ có không thấy này đó nữ nhân, liền một cái đi ngang qua hạ nhân đều không có, toàn bộ vương phủ tĩnh đến có chút thấm người, nếu không phải bốn phía quét tước đến sạch sẽ, hắn đều hoài nghi này Định Bắc Vương có phải hay không chuyển nhà. Quản gia từ trong viện chạy ra, tất cung tất kính mà đón đi lên, Trác quân sư, vương gia thỉnh ngài đi thư phòng nói chuyện. Trác Bất Phàm nhấc chân hướng Định Bắc Vương thư phòng đi đến, thuận miệng hỏi, phủ đệ cắt giảm hạ nhân. Vì sao như vậy an tĩnh? Quản gia dừng một chút, cười nói, quân sư đại nhân quả nhiên nhạy bén, trong phủ xác thật xử trí một ít tâm tư bất chính hạ nhân, nguyên bản nô tài ý tứ là lại chọn mua, bổ đi lên, vương gia lại nói trong nhà ít người, không dùng được như vậy nhiều hạ nhân cơ hội này. Vừa lúc đuổi đi một ít quang lấy nguyệt bạc không làm chính sự. Trác Bất Phàm chỉ tâm niệm vừa chuyển liền biết tình huống như thế nào, Mã thị vừa chết, con trai của nàng bị cầm tù, ngày xưa đôi mẹ con này kinh doanh thế lực tự nhiên là muốn nổ, chỉ là Định Bắc Vương phủ không lại bổ sung hạ nhân, điểm này nhưng thật ra rất làm người kinh ngạc. Khi nói chuyện, hai người một trước một sau vào thư phòng, quản gia yên lặng lui đi ra ngoài. Định Bắc Vương lúc này mới chậm rãi hỏi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi. Hiện tại không ở quân doanh bày mưu lập kế, chạy ta nơi này làm cái gì? Trác Bất Phàm ngồi xuống, nghĩ nghĩ, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi biết ta vội, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, có chuyện ta vẫn luôn không rõ, hôm nay muốn cho vương gia cho ta giải thích nghi hoặc. Ân. Định Bắc Vương rất có hứng thú mà nhìn về phía Trác Bất Phàm, đối hắn nói sinh ra hứng thú. Trác Bất Phàm vẻ mặt buồn bực hỏi, chính là về Ôn Hữu Sơn, lúc trước người là ta mang lại đây, cũng là ta đem người giao cho vương gia an bài. Chỉ là ta vẫn luôn lộng không rõ, lúc ấy vương gia như thế nào như vậy đột nhiên liền cho hắn một cái thất phẩm võ quan quan trước. Quả thật, mặt sau ta đã biết hắn cùng ngài bên người tâm phúc chi gian quan hệ, cũng có thể lý giải vương gia yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng hoàng thượng cấp Ôn Hữu Sơn thăng quan việc này ta liền xem không hiểu, chẳng lẽ Ôn Hữu Sơn còn cùng hoàng thượng có cái gì sâu xa không thành. Ngài là hoàng thượng cha ruột, về việc này, nhưng biết được. Định Bắc Vương mặc một lát, thành thật lắc đầu. Ta liền đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì cũng không biết, ngươi cảm thấy ta sẽ biết hắn như vậy nhiều chuyện. Bất quá Ôn Hữu Sơn tới rồi Mạc Bắc vẫn luôn làm được khá tốt, lại là ngươi ái đồ phụ thân, như thế nào? Ngươi đối hắn có ý kiến? Trác Bất Phàm không cần suy nghĩ liền lắc đầu, ta nếu là đối hắn có ý kiến liền sẽ không làm hắn mang binh thủ đố ngươi Giang, đối với năng lực của hắn ta là không nghi ngờ, ta lo lắng chính là hắn hành sự luôn là không ấn lẽ thường ra bài, hiện tại lại là thời khắc mấu chốt, hắn cái này không chừng nhân tố ta vô pháp nắm chắc, cho nên lòng có bất an nột. Định Bắc Vương nghe xong một hồi lâu mới cười lên tiếng, ta cho là chuyện gì? Quân sư ở quân doanh đãi lâu rồi chẳng lẽ thật đúng là cho rằng chính mình có thể bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Phải biết chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đó là ngươi bố cục lại chu đáo chắc chẽ, trăm mật luôn có một sơ, không có khả năng tính toán không bỏ sót. Ôn Hữu Sơn chính là ngươi tính không đến địa phương, này thực bình thường, ngươi cùng với lo lắng sự tình thoát ly khống chế, không bằng thử đi tín nhiệm hắn, nếu là làm không được cũng không cần can thiệp quá nhiều, làm tốt giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị là được, cái nào đại tướng không phải như vậy bồi dưỡng ra tới. Đố ngươi Giang bên kia không cần ngươi nhọc lòng, ngươi đem lực chú ý đều đặt ở xa nguyên thượng, nếu là Ôn Hữu Sơn bại, ta người cũng có thể bảo vệ cho phòng tuyến, sẽ không làm thổ phiên nhân mã bước vào đại tề thổ địa nửa bước. Được Định Bắc Vương lời này, Trác Bất Phàm hoàn toàn an tâm, mỉm cười bái tạ, xoay người thong dong mà rời đi. Định Bắc Vương nhìn hắn rời đi bóng dáng, suy nghĩ xuất thần, trong miệng nỉ non nói, phụ vương không có gì bản lĩnh, thế ngươi bảo vệ cho Mạc Bắc vẫn là làm được. Ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, Mạc Bắc gom đủ nhân mã đồng thời đối thổ phiên Hung Nô khai chiến. Vừa mới đầu xuân, Hung Nô đúng là thiếu y thiếu lương khoảnh khắc, Hung Nô vương dưới sự giận dữ, tự mình xuất binh xuất trình, thế muốn quét ngang đại tề thiết kỵ, đánh vào trung nguyên bụng. Cùng lúc đó, thổ phiên vương lại luôn cuống, triệu tập một chúng đại thần nhập vương cung thương nghị. Các ngươi không phải nói đại tề không dám thật sự đối chúng ta xuất binh sao? Hiện tại lại là sao lại thế này? Đối phương đều phải giết qua bố ngươi Giang. Nếu là đại tề sứ thần xảy ra chuyện thời điểm chúng ta liền chủ động chịu thua, sự tình cũng sẽ không rơi xuống hôm nay này nông nỗi. Thổ phiên vương tức giận đến cắn răng, nắm tay nắm chặt, thật mạnh rũ thớt. Luật Khâm, đại tể tướng, cung kính mà chắp tay thi lễ nói, vương thượng, lời này sai rồi, có éo ban chuyện đó đến bây giờ còn có rất nhiều khả nghi chỗ, Phạm Khải Thụy đến bây giờ vẫn là một mực chắc chắn hắn chỉ thả hỏa, kia đồ vật đâu. Phạm Khải Thụy nói hắn chạy ra tới thời điểm toàn bộ trang viên người đã là hôn mê trạng thái, nếu hắn không có nói sai, đó là ở hắn phía trước liền có người theo dõi có éo ban trang viên, hắn bất quá là cái người chịu tội thay thôi. Có éo ban là người nào? Hắn chính là liền 18 trộm thân thích. Thổ phiên cảnh nội ai dám động hắn oai chủ ý. Cho nên thần hoài nghi có ẻo ban việc 89 phần 10 chính là đại tề làm ra tới, chỉ là chúng ta không có chứng cứ thôi, đối phương nếu là sớm đối thổ phiên có điều mưu đồ, đó là ngài chịu thua thì lại thế nào. Chỉ biết cho người ta thổ phiên yếu đối nhưng kỳ ấn tượng, nếu là như vậy, thổ phiên đều càng không đến hôm nay. Thổ phiên vương tức giận đến nổi trận lôi đình, thanh âm mang theo âm ngoan cùng cuồng bạo, cả giận nói, này cũng không được kia cũng không được. Chẳng lẽ bổn vương còn muốn đem thổ phiên chắp tay làm người không thành? Quả thực chính là khinh người quá đáng. Khi nói chuyện, hắn trên cổ tượng trưng thân phận dây xích vàng qua lại đong đưa, vừa thấy liền biết hắn là thật sự tức điên. Luận Khâm áo mã, phó tương, đúng lúc đứng ra, trầm ngâm nói, vương thượng đừng nội, chúng ta binh lực tuy rằng vô pháp cùng đại tề chống chọi, nhưng cũng không phải không chút sức lực chống cự, bất quá là yêu quý thanh danh thôi, hiện tại loại tình huống này, còn có một cái biện pháp. Thổ phiên vương vội hỏi nói, biện pháp gì? Luận Khâm áo mã trong mắt hiện lên một tia tính kế ám mang, mượn đao giết người. Cỏ éo ban phu nhân là 18 trộm thân muội muội, chỉ cần chúng ta thả ra tiếng gió, nói cỏ éo ban một nhà là bị đại tề mưu hại, còn có phong đoàn trộm sự tình cũng có thể tính đến bọn họ trên đầu. 18 trộm huynh đệ chi gian tình cảm thâm hậu, nếu là làm cho bọn họ biết phong đoàn trộm sự, vương thượng cảm thấy bọn họ có thể hay không chủ động thế chính mình huynh đệ báo thủ. Thổ phiên vương ánh mắt sáng lên, trong lòng nôn nóng bất an trong nháy mắt này đột nhiên tiêu tán. Khỏe miệng gợi lên một mạt âm chắc chắc cười gian, rượu à. Phương pháp này không những có thể thế bổn vương trừ bỏ trong lòng hòa lớn, còn có thể ngăn trở đại tề binh mã, chờ bọn họ khai chiến, bổn vương còn có thể nhân cơ hội thẳng đảo 18 trộm hang ổ. Bởi vậy, những cái đó bảo bối liền tất cả đều là của ta, hắc hắc hắc. Thấu chương xong. Chương 525 nhặt hạt mẹ ném dưa hấu. Chương 525 nhặt hạt mẹ ném dưa hấu. Nghĩ đến những cái đó vàng bạc tài bảo. Thổ phiên vương tội liên đới đều ngồi không yên, vội vàng mà phân phó nói, hiện tại lập tức cấp 18 trộm truyền lại tin tức, còn có, đem Phạm Khải Thụy cũng mang đi, dạy hắn như thế nào nói chuyện, lại phái những người này mã nhìn chằm chằm 18 trộm, chỉ cần bọn họ đi rồi, chúng ta nhân mã thượng hành động, cần phải đem bổn vương bảo bối toàn bộ mang về tới. Là, Luận Khâm áo mã cười đến vẻ mặt linh nọt. Luận Khâm lại là một mặt, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trầm mặc xoay người ra vương cung. Nhìn Luận Khâm áo mã kia thần khí bộ dáng, hảo chút đại thần rất là khó chịu, ghé vào Luận Khâm bên người nhỏ giọng nói thầm nói, đại nhân, như vậy ngươi đều có thể nhẫn. Bất quá là Luận Khâm áo mã thế nhưng như thế không đem ngài để vào mắt. Luận Khâm tâm lạnh như nước, đầu mùa xuân gió lạnh thổi tới, đột nhiên có loại đông lạnh thấu xương huyết lạnh leo, hai mắt vô thần, há miệng thở dốc, ấp úng nói, các ngươi. Sau khi trở về có thể đi nhanh chóng đi, hướng Tây Nam, Thượng Cao Nguyên, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại. Chư đại thần bị Luận Khâm bộ dáng sợ hãi, một đám sắc mặt đại biến. Có người mang theo may mắn tâm lý nuốt nuốt nước miếng, nói, Luận Khâm, tình huống còn không có nghiêm trọng đến nước này, không đến mức đi. Cao Nguyên hoàn cảnh cũng không phải là ai đều có thể chịu được, đó là trốn cũng không nhất định phải hướng bên kia trốn a. Đúng vậy, Vương Thượng còn ở đâu? Đó là trốn cũng không thể lưu lại Vương Thượng một người a. Không bằng chúng ta lại đi khuyên nhủ. Mọi người mồm năm miệng mười khuyên bảo. Luận Khâm trong lòng rồi dám, nghĩ nghĩ, vẫn là khẽ cắn môi, mang theo một chúng đại thần phản hồi vương cung. Kết quả đại gia không chỉ có không có thể khuyên động thổ phiên vương, còn bị thoá mạ một hồi. Luận Khâm nản lòng thoái chí, gục xuống bả vai tập tên rời đi, trở về phủ đệ quyết đoán làm ra nô thu thập hành lý, cùng ngày liền ngồi xe ngựa mang theo thê nhi hướng Tây Nam Cao Nguyên buôn đảo. Người có tâm nhận thấy được Luận Khâm chạy, cũng đi theo lặng lẽ rời đi. Dù sao bọn họ đều là tiểu quan, này đại quan đều trốn, bọn họ nào có không trốn đạo lý. Thổ phiên vương thu được tin tức tức giận đến ngứa răng, Luận Khâm áo mã còn ở một bên thêm mắm thêm muối, thế thổ phiên vương minh bất bình, thổ phiên vương đại hận, hạ chiếu thư, sai người đuổi giết Luận Khâm, nhưng mà hiện tại thời cuộc gấp gáp, có thể xuất động nhân mã hữu hạn, thổ phiên vương đó là tức giận đến sắp hộc máu cũng không thể không tạm thời chịu đựng, đem Luận Khâm áo mã đỡ lên Luận Khâm vị trí. Mới nhậm chức Luận Khâm kiêu căng ngạo mạn. Hơn nữa 18 trộm bên kia đã tin Phạm Khải Thủy nói, tất cả đều ở ồn ào muốn thay phong đoàn trộm cùng muội tử báo thủ, đã bắt đầu tụ tập nhân mã đi bố ngươi giang. Hắn là toàn thân thoải mái, không hề nỗi lo về sau, nhớ tới thổ phiên vương nói 18 trộm tài bảo, cũng động tâm tư, cân nhắc nếu là không phải muốn tới cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Bố ngươi giang thượng, lạnh thấu xương gió thổi đến giang thượng sóng nước long lánh, từng chiếc chiến thuyền xếp thành một liệt, trung tướng sĩ chờ Ôn Hữu Sơn ra lệnh một tiếng, lập tức tiến công. Kết quả Ôn Hữu Sơn lại ở trong khoang thuyền cùng 10 cái ám vệ sột sột soạt soạt tấp đủ âm mưu. 11 cái đầu ghé vào một khối, từ phía trên nhìn thực sự có chút dò người. Ôn Hữu Sơn chỉ vào trên bản đồ một khối điểm trầm giọng nói, tuy rằng ta không cẩn thận nghe quân sư đang nói cái gì, bất quá ta cũng không phải bọn họ tưởng cái loại này mãng phu. Từ trước mắt tình huống thượng xem, bờ bên kia có lẽ có mai phục, có lẽ còn có cung tiễn thủ bố trí phòng vệ, chúng ta mạo muội tiến công chính là đi tặng người đầu. Hiện tại ta trên tay liền nhiều thế này người, bọn họ mỗi một sợi tóc đều là quý giá, dễ dàng không thể bị thương, cho nên không thể dùng lực chỉ có thể dùng trí thắng được. Ám vệ một khỏe miệng chịu chịu, rất tưởng hỏi Ôn Hữu Sơn ngài này dùng trí thắng được là cái gì bắt trước. Ôn Hữu Sơn điểu đều không điểu bọn họ biểu tình, tiếp tục nói, biện pháp tốt nhất chính là lại lần nữa lẻn vào thổ phiên, nội ứng ngoại hợp, lần này chúng ta từ xa nguyên tiến tới đi, các ngươi cải trang một chút, thừa dịp bóng đêm hành động, đường vòng đố ngươi bờ xuống cảnh. Tra xét bọn họ tình huống, nếu là xác nhận đối phương không có dư thừa mai phục, chúng ta liền hành động. Ám vệ nhị rất là buồn bực mà nói, phó sử đại nhân, ngài này kế hoạch không tồi, nhưng tiền đề là chúng ta không thể bại lộ, vạn nhất chúng ta bại lộ, ngài bên người đã có thể không có người bảo hộ. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa, bọn họ mục đích chính là bảo hộ Ôn Hữu Sơn, phát run chỉ là thuận tiện, nếu là vì phát run rời đi Ôn Hữu Sơn, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Ôn Hữu Sơn xua xua tay. Một bộ không để bụng bộ dáng, ta không cần các ngươi bảo hộ, ta bên người còn có nhiều như vậy tướng sĩ đâu. Là cái ám vệ lại là không dao động. Ôn Hữu Sơn vô pháp, đành phải đem ám vệ vừa đến bốn lưu lại, những người khác phái ra đi. Bọn họ vừa đi, Ôn Hữu Sơn hoàn toàn rảnh rỗi, không phải luyện binh chính là làm người xuống nước sơ cá, nhìn hắn như vậy nào có nửa điểm phát run cấp bách. Chắc bất phàm thu được tin tức sau càng thêm xem không hiểu, rõ ràng lúc trước nhất cấp chính là hắn, như thế nào hiện tại nhất bình tĩnh cũng là hắn. Liên ở chắc bất phàm trầm tư khoảnh khắc, Ôn Hữu Sơn đột nhiên ở sau cái ám vệ rời đi ngày thứ 8 thừa dịp bóng đêm đánh bất ngờ thổ phiên. Trong khoảng thời gian này thủ đố ngươi giang thổ phiên tướng sĩ đã bị tê mỏi đến không sai biệt lắm, lại là đêm khuya đánh bất ngờ, đại tề tướng sĩ đều qua giang, mau tới gần tường thành bọn họ mới phát hiện. Bởi vì hoảng loạn, còn có người từ đầu tường thượng ngã xuống. Ôn Hữu Sơn đã phát cái tín hiệu, biên quan đại môn thuận lợi từ bên trong mở ra, hắn huy trên tay quân cờ, giống lớn nói, chúng tướng sĩ cho ta sát. Đinh hai nhức góc hô ứng tiếng vang triệt phía chân trời, một đám người nhập châu chấu quá cảnh, từ biên quan nhập khẩu dũng mãnh vào thổ phiên cảnh nội, nhưng mà bên trong chờ đợi bọn họ không phải thổ phiên tướng sĩ liều chết phản kháng, mà là một đám túi đầu quỳ trên mặt đất, cử đôi tay đầu hàng. Ôn Hữu Sơn ngốc, chúng tướng sĩ cũng trợn tròn mắt. đây là tình huống như thế nào? Ôn Hữu Sơn thúc giục ám vệ một qua đi dò hỏi. Ám vệ một con đơn giản giao thiệp một chút, vẻ mặt buồn bực mà trở về, bẩm báo nói, phó sử đại nhân, tình huống cùng chúng ta đoán trước có chút xuất nhập, bọn họ nói phía trước thổ phiên 18 trộm tiến đến biên cảnh, tính toán cùng chúng ta đua cái ngươi chết ta sống, kết quả bởi vì ngài vẫn luôn không ra binh, thổ phiên vương chờ không kịp, âm thầm phái người đánh lén 18 trộm hang ổ. 18 trộm mấy năm nay giết không ít người, vì còn không phải là những cái đó vàng bạc tài bảo, hiện giờ hang ổ bị thổ phiên vương đánh lén, bọn họ lo lắng những cái đó tài bảo giữ không nổi, liền cái gì đều không dành lo, mang theo nhân mã lại giết trở về, còn buộc chấn thủ biên quan tướng sĩ đi theo cùng nhau đi, hiện giờ biên cảnh thủ vệ còn không bằng phía trước không khai chiến thời điểm tới nhiều. Đây đều là cái gì hoang đường tin tức? Ôn Hữu Sơn nghe được nửa ngày mới tiêu hóa này đó nội dung, rất là vô ngữ mà nói, cho nên chúng ta không uổng một binh một tốt liền đánh vào thổ phiên cảnh nội. Ám vệ một trịnh trọng mà gật đầu, phó sử đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ngài có lẽ có thể không uổng một binh một tốt liền bắt lấy này phụ cận vài tòa thành trì, tình huống nơi này chúng ta phía trước liền thăm dò, không bằng nhân cơ hội đoạt được quyền chủ động, kể từ đó, chúng ta đánh vào thổ phiên hoàng cung trở ngại cũng sẽ thiếu một ít. Ôn Hữu Sơn xua xua tay, nhếch miệng ha hả cười to, ta đang có ý này, hiện tại truyền lệnh đi xuống, công thành đoạt đất, theo xương, nghịch giả vong, sắt. Thấu chương xong. Chương 526 bắt lấy thổ phiên. Chương 526 bắt lấy thổ phiên. Ôn Hữu Sơn bất quá dùng một ngày thời gian liền chiếm lĩnh thổ phiên biên cảnh hai tòa thành trì, nơi đi qua đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người dám phản kháng, tin tức truyền tới đại tề, chắc bất phàm đại hỉ, luôn mãi xác nhận sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía định Bắc Vương phủ vị trí, lâm vào trầm tư. Bất quá loại này trầm tư cũng không có liên tục bao lâu, hắn liền bung ra những cái đó nghi hoặc, chỉ cần Ôn Hữu Sơn bên kia thuận lợi chính là chuyện tốt. Ôn Hữu Sơn này một sát nhập thổ phiên đó là mấy tháng, từ biên cảnh thành trì một đường chú tiến vương thành, theo từng tòa thành trì trôi đi, thổ phiên vương sắc mặt một ngày so với một ngày khó coi, chúng đại thần đoán trách hắn nhặt hạt mẹ ném dưa hấu, lại là liền ngày xưa kính trọng cũng chưa, lâm triều cũng không thượng. Thổ phiên vương tức giận đến ở trong vương cung tạp một hồi đồ đựng, giận không thể át mà chửi bậy, cho các ngươi ngỗ nghịch bổn vương, cho các ngươi khinh thường bổn vương muốn giết các ngươi, hết thể đều giết. Nội thị nơm nớp lo sợ mà tiến vào bẩm báo nói, vương thượng, Luận Khâm mang theo vàng bạc đồ tế nhuyễn trốn hướng sang nguyên, bị biên cảnh tướng sĩ cấp ngăn lại tới. Người đâu? Đã chết không? Thổ phiên vương xài bước tới gần nội thị, nắm hắn cổ áo lạnh giọng hỏi. Không không chết, nội thị chân mềm, trực tiếp quỳ xuống. Thổ phiên vương đột nhiên rút ra chính mình bội kiếm, cười giữ tận nói, không chết vừa lúc, bổn vương muốn đem hắn sống xẻo hầm canh. Nội thị trơ mắt nhìn thổ phiên vương bóng dáng biến mất, cả người liền cùng thoát lực dường như ngã xuống. Nay đầu đại tề tướng sĩ dần dần tới gần, thổ phiên vương lại ở trước công chúng đối Luận Khâm thực thi xẻo hình, này tàn nhẫn thủ đoạn sợ tới mức tiểu hài tử hàng đêm kinh đề, đại nhân liền phố cũng không dám thượng, toàn bộ vương thành áp lực lại hít thở không thông. Ôn Hữu Sơn nhân mã dưới tình huống như vậy sáp nhập, nhìn giống như không thành hoàn thành, không cần tốn nhiều sức liền vào vương cung. Thổ phiên vương bên người chỉ có một ít thân vệ còn ở phấn chết phản kháng, còn lại cung nhân toàn đầu hàng. Tiêu Quảng đăng cơ năm thứ hai, thổ phiên hàng, tin tức truyền đến kinh thành đã là tháng 6 thiên. Giữa hè thời tiết nóng quay đại địa, sau giờ ngọ ve minh nhiễu đắc nhân tâm phiền ý loạn, hận không thể đem chi đầu cấp tiêu hiểu biết khí. Một đôi nhân mã từ Mạc Bắc lao tới mà đến, thủ thành tướng sĩ này một năm đã tập mãi thành thói quen, xa xa nhìn thấy người tới liền bẩm Minh Thạc. Minh Thạc xác nhận đối phương thân phận sau cho đi, vào thành người mang tin tức một đường hô to, Mạc Bắc mấu chốt quân tình, thổ phiên quy hàng đại tể, thổ phiên quy hàng đại tể. Minh Thạc kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, kích động lấy được quá cách hắn gần nhất một con ngựa đuổi theo. Mạc Bắc người mang tin tức một đường thẳng tới hoàng cung, xuống ngựa bước nhanh hướng ngự thư phòng hướng, thẳng đến ngự thư phòng ngoại mới quy xuống, hô to, Mạc Bắc mấu chốt quân tình bẩm báo hoàng thượng, Ôn phó sử dẫn dắt 8000 tướng sĩ bắt lấy thổ phiên hàng, thổ phiên vương tự sát với vương cung. Ngồi ngay ngắn ngự thư phòng Tiêu Quảng đã sớm thu được tin tức, nhưng mà giờ phút này nghe được người mang tin tức lời này vẫn là nhịn không được cảm xúc mênh mông, đứng dậy vòng qua bàn, bước nhanh đi đến ngự thư phòng ngoại, đôi tay phụ lập, vui sướng cười to, đều đứng lên đi. Đây là đại hỷ, truyền châm ý chỉ, thổ phiên quy hàng đại tề chính là thuận theo ý trời, ngay trong ngày khởi, đại xá thiên hạ 3 tháng, năm nay thuế má giảm phân nửa, thêm khai ân khoa một hồi. Đỗ thủ phụ thu được tin tức thời điểm người còn chưa đi ra phủ đệ, nhìn hoàng cung phương hướng suy nghĩ xuất thần, hơn nửa ngày mới thất thần lẩm bẩm nói, cuối cùng là Trường Giang sóng sau đệ sóng trước a. Nói, hắn kia tang thương ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa bình tĩnh, như quá tận thiên phàm mặt nước, chịu không nổi nửa điểm gợn sóng. Lễ thân vương tới cửa thời điểm, nhìn đến hắn dáng vẻ này, bước chân Mạc Danh thả chậm, lặng lẽ tới gần, thấp giọng nói, hắn cuối cùng là so đại ca làm được còn muốn hảo. Đỗ thủ phụ thu hồi tầm mắt, khoe miệng giơ lên một mạt cười khẽ, hắn dã tâm đại, cách cục lớn hơn nữa. Điểm này lao phu bội phục. Ha ha. Hiện tại đại tề nội ưu tự nhiên tan rã, hung nô thành không được cái gì khí hậu, hòa ngoại xâm không đủ vì theo, lao phu ngẫm lại, cũng là thời điểm ẩn lui, này thiên hạ vẫn là muốn giao cho tuổi trẻ a. Lễ Thân Vương yên lặng gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, phía trước bổn vương còn vẫn luôn rối rắm thừa thành cung binh biến việc, hiện tại ngẫm lại, nhiều tư vô ích, chỉ cần ngồi ở cái kia vị trí thượng chính là cái minh quân, có thể mang theo đại tề đi hướng càng huy hoàng tương lai, mặc dù không phải đại ca cũng không có gì quan hệ. Huống hồ, người nọ vẫn là hắn cháu trai. Đúng vậy. Đỗ thủ phụ thở dài một tiếng, nhìn nhìn trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, nói, lại quá hơn một tháng xuất ngoại tang, đến lúc đó lại là một hồi phân tranh. Lão phu đến đuổi ở kia phía trước rời đi, rời xa này đó thị thị phi phi. Nói lời này đỗ thủ phụ có vẻ có chút lao tiểu hài tùy hứng. Lễ Thân Vương tức khắc nhíu mày, bất mãn, thủ phụ đại nhân không phúc hậu. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm hậu cung, hiện tại liền có người thỉnh thoảng cùng bổn vương lời nói khách sáo. Loại tình huống này ngươi hẳn là cũng gặp gỡ không ít, như thế nào có thể hiện tại nói lưu liền lưu, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Đỗ thủ phụ vừa nghe, chạy nhanh hướng phủ ngoại đi, không thành. Ta hiện tại liền phải tiến cung cùng hoàng thượng nhấc lên, lúc này không đi, càng đại khi nào. Nghe nói mưa bụi giang nam đẹp như họa, lão phu cũng liền tuổi trẻ thời điểm đi qua một lần, lại là ở đại tuyết sôi nổi vào đông, không có thể xem một cái mưa bụi giang nam, thật sự tiếc nuối, ta hiện tại liền cùng hoàng thượng nói một tiếng. Tranh thủ cái này mùa thu ở Giang Nam quá, sang năm tìm cái thời điểm đi Mạc Bắc nhìn một cái, nhìn xem ta đại tề núi sông bao la hùng vĩ. Từ từ, bổn vương còn không có đồng ý đâu. Lễ Thân Vương đuổi theo đỗ thủ phụ ra cửa. Hai người cái cọ thanh âm dần dần đi xa. Cùng tháng, đỗ thủ phụ về hưu, thủ phụ chi vị từ Mang Ngọc Dương đảm nhiệm. Thanh chỉ xuống dưới thời điểm, Phùng Các Lao ở trong nhà đã phát hảo một hồi hỏa, ồn ào đem bên người hầu hạ người mang đến máu chó phun đầu. Từ Các Lao tới cửa thời điểm bị hắn bộ dáng này hoảng sợ, vội khuyên đủ, Phùng Lao ca a. Ngươi nói ngươi này lại là hà tất. Đó là tái sinh khí cũng không cần thiết cùng bên người người không qua được, lại không phải bọn họ cho ngươi. Một chúng hạ nhân cảm kích không thôi, yên lặng lui đi ra ngoài. Phùng Các Lao tức giận hừ nói, ta kinh doanh nhiều năm như vậy, mắt thấy thủ phụ chi vị liền phải tới tay, không nghĩ tới cuối cùng làm Mang Ngọc Dương kia vô thanh vô tức cầu cấp ngậm đi rồi. Là. Ta biết này tin tức thời điểm cũng là tức giận đến không được, nhưng ngươi hiện tại phát hỏa cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta hẳn là ngẫm lại bước tiếp theo đi như thế nào mới là. Từ Các Lao vuốt cằm, cau mày, chậm rãi nói, hiện tại phía dưới hiếu kính càng ngày càng ít, lần này hoàng đế tiểu nhi còn tới cái thuế má giảm phân nửa, chúng ta năm nay có thể bắt được tay đồ vật chỉ sợ đều không có trước kia năm thành. Hừ, lúc trước ta liền nói Tiêu Quảng không thể thượng vị, còn không phải ngươi vẫn luôn nói hắn một cái ngoại lai. Ở kinh thành không hề căn cơ hảo đắn đo, hiện tại hảo, chúng ta liền hắn một ngón tay đầu đều đắn đo không được, còn không thể hiểu được tổn thất nhiều như vậy. Phùng Các Lao càng nói càng thượng hỏa, nếu không phải từ Các Lao bất đồng nhà hắn những cái đó hạ nhân, hắn đã sớm đem hỏa khí phát đối phương trên người. Từ Các Lao sắc mặt không được tốt xem, biện giải nói, lúc ấy cái loại này tình huống cũng không lựa chọn khác ca. Chẳng lẽ đỡ Lễ Thân Vương thượng vị a? Hắn vốn dĩ liền xem chúng ta không vừa mắt, làm hắn thượng vị. Chỉ sợ chúng ta đều sống không đến hôm nay. Thấu chương xong. Chương 527 tân thủ phụ. Chương 527 tân thủ phụ. Đạo lý Phùng Các Lao không phải không hiểu, chính là bởi vì hiểu mới càng thêm nghẹn quất, có Trần Côn vết xe đổ, làm hắn tạo phản gì đó hắn cũng không cái kia lá gan, trừ bỏ lấy người khác hết giận thật đúng là không biện pháp khác. Từ Các Lao thấy Phùng Các Lao càng thêm nén giận, liền thử thăm dò nói, không bằng chúng ta tìm người giết Mang Ngọc Dương, như vậy Các Lao vị trí không phải không ra tới. Phùng Các Lao dừng một chút, lắc đầu, không thành. Không có Mang Ngọc Dương còn có Trác Minh Hiên tông lễ, hai người kia đều so với chúng ta đến thánh tâm, đặc biệt là tông lễ, đừng nhìn ra hỏa này cùng hầm cầu cục đá dường như lại xú lại ngạnh, kia đều là giả, ở trước mặt hoàng thượng, hắn chính là một cái liếm cầu, đem hoàng đế hống đến độ mau tìm không ra bắc. Trừ phi đem bọn họ ba cái đều làm rớt, bằng không ta ngồi trên thủ phụ chi vị khả năng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Hắn tuy rằng tức giận đến sọ não đau, khả nhân còn thanh tỉnh. Lý trí đều ở, sẽ không đi làm loại này chuyện ngu xuẩn. Từ Các Lao vừa nghe muốn sát nhiều người như vậy, cổ co rụt lại, không hề hé răng. Nếu giết người không thành, tạo phản không có can đảm, bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Sau một lúc lâu, Phùng Các Lao sâu kín nói, tiền quyền ta luôn là muốn bắt giống nhau, hiện tại quyền không có, tiền càng không thể ném. ngươi đem lời nói đại đi xuống, năm nay hiếu kính gấp bội. Từ các lao sợ ngây người, lao ca à, năm nay thuế má giảm phân nửa, ngươi lại muốn hiếu kính gấp bội, này tiền từ đâu tới đây? Phùng các lao lại là mặc kệ, ái từ đâu tới đây từ đâu tới đây, mấy năm nay ta thu bọn họ hiếu kính, hộ bọn họ bình an, bọn họ chính mình cũng không thiếu vất chỗ tốt, hiện tại chỉ là làm cho bọn họ nhiều phóng điểm huyết thôi, nếu là lấy không ra liền nhân lúc còn sớm đằng ra vị trí, có rất nhiều người có thể thay chúng ta làm việc. Từ các lao xem Phùng các lao là ăn quả cân quyết tâm, nói không thông, liền không hề khuyên, lo sợ bất an mà rời đi. Kinh thành hỗn loạn trước mắt còn ảnh hưởng không đến địa phương. Giữa hè mặt trời chói chang nướng nướng đại địa, bất quá mấy ngày không trời mưa, trên quan đạo thổ địa dường như rạn nứt giống nhau, xe ngựa trải qua, đá thổ ngật đáp lạc đầy đất, bùi đất dơ lên, hơn nửa ngày mới tiêu đi xuống. Ôn Nguyên Tĩnh nằm ở thùng xe nội, tùy ý năm cái thị tỷ luân cho nàng quạt gió, khốn đốn mà nhắm hai mắt, các nàng ở cuối mùa xuân từ lĩnh nam xuất phát, một đường đi một đường chơi, nàng đã thích hướng loại này tiết ấu, đó là ngồi ở sóc này lắc lư trong xe ngựa cũng có thể ngủ yên qua đi. Năm cái thị tỷ nghe được đều tiếng hít thở sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, khoa tay múa chân nửa ngày. Cuối cùng Duy Xuân cùng Hồng Lăng lưu lại cấp Ôn Nguyên Tĩnh quạt gió, mặt khác ba cái thị tỷ nhìn một cái lui ra ngoài. Sa Phu đang ở liều mạng đánh xe, nhìn thấy ba cái nha đầu, nhỏ giọng hỏi, quận chúa ngủ rồi. Ni Hạ gật gật đầu, hạ giọng hỏi, chúng ta hiện tại đến nơi nào? Sa Phu nhìn chằm chằm con đường, nói, đã vào Đệ Châu cảnh nội, ta nỗ lực đuổi, ở trời tối phía trước tìm cái hảo điểm khách điếm đặt chân, ngày mai là có thể nhập phủ thành. Ni Hạ chậm rãi gật đầu, nhìn về phía đằng trước xe ngựa, hỏi, lão phu nhân nhưng có cái gì giao đái? Sa Phu lắc lắc đầu, chưa từng. Lão phu nhân chỉ nói vào phủ thành đi trước biệt viện, bên chưa nói. Ni Hạ cùng ngươi thu liếc nhau, cân nhắc nên như thế nào cấp Tiêu Quảng đáp lời. Hôm sau buổi trưa, đoàn người rốt cuộc vào Đệ Châu phủ thành, đi khi bọn họ cô độc một mình, ra một ít đơn giản hành lễ, cùng cấp trưởng bối lễ gặp mặt ngoại, thứ gì đều không có, trở về lại là mênh mông quần quận một đồng lớn, bên không nói, chỉ là Tiêu Quảng cấp Ôn Nguyên Tĩnh cập kê lễ liền nhiều đến mấy chục lượng xe ngựa đều trang không dưới, hơn nữa lĩnh Nam Hoàng cùng Hy ra cấp đồ vật. Còn có Ôn Nguyên Tĩnh cập kê thu tới hạ lễ, giải rác, thế nhưng trang suốt 200 chiếc xe ngựa. Nay trận trưởng liền chi phủ đều cấp kinh động. Cũng biết đối phương là cái gì địa vị. Đến Đệ Châu kinh thương. Chi phủ bình tĩnh mà cùng quản gia hỏi. Quản gia không cần suy nghĩ liền lắc đầu, không giống như là kinh thương, áp giải đồ vật hộ vệ thoạt nhìn huấn luyện có tố, giống quân binh, nhưng xuyên lại giống bình thường hộ vệ. Chi phủ buông trong tay đồ vật, nghi hoặc nói, vậy ngươi thấy thế nào ra bọn họ là quân binh? Quản gia cười mỉa nói, lao ra, tiểu nhân đi theo ngài bên người nhiều năm như vậy điểm nhãn lực kính nhi vẫn phải có, những người đó tuy rằng đã thu liễm rất nhiều, nhưng là trong lúc lơ đãng lộ ra túc sát chi khí vẫn là có thể làm người nhìn ra một ít manh mối, thông thường có loại này khí thế không phải quan binh chính là phỉ khấu nào dám ở cái này vào đầu rêu rao khắp nơi. Cho nên tiểu nhân suy đoán những người đó 8-9 phần 10 là quan binh. Thổ phiên nhập vào đại tề, thành đại tề một bộ phận. Hoàng đế hy vọng đạt tới một cái cao trào, phỉ khấu là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng sẽ tại đây loại thời điểm ngoi đầu. Chi phủ vừa lòng gật gật đầu, thầm nghĩ, lớn như vậy trận trượng, lại là quan binh áp giải, người tới thân phận nhất định không bình thường, lại thăm. Là, quản gia vội vàng rời đi, bất quá nửa canh giờ liền thở hổn hển trở về, khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, lắp bắp bẩm báo nói, đại đại nhân đối phương đi. Đi Ôn gia. Lại là Ôn gia. Chi phủ đột nhiên đứng lên. Đôi mắt điên cuồng mà chuyển động, chính là Ôn Nguyên Hoành. Quản gia lắc đầu, hẳn là không phải, phía dưới người nhìn chằm chằm vào, Ôn Thông Phán hiện tại còn ở Khánh An huyện không biết trong trại đợi, vẫn chưa rời đi. Chi phủ mày nhăn đến càng khẩn, không phải Ôn Nguyên Hoành, cũng không có khả năng là Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Hữu Sơn, Ôn gia còn có một cái tiểu nhi tử, hẳn là cũng không phải, nói như vậy là nữ quyến. Cái nào nữ quyến như vậy giống trống khua chiêng tới Đệ Châu? Hay là, chi phủ nghĩ đến cái kia khả năng? Lập tức làm quản gia đem phu nhân hô qua tới. Trần Ninh Nhã vừa mới vào Ôn gia biệt viện, nay toàn bộ Đệ Châu quyền quý tất cả đều động đi lên. Lúc này nàng chính nhiệt đến thẳng phiến khăn, nhìn Ôn Nguyên Tĩnh một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, quả thực bội phục sát đất, hôm nay nhiệt thành như vậy, ngươi là như thế nào ở trong xe ngủ đến như vậy hương. Ôn Nguyên Tĩnh chấp chấp nhập nhèm đôi mắt, vô tội mà lẩm bẩm nói, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh a. Ta từ trước đến nay thích đứng trong mọi tình cảnh, thực hảo nuôi sống. Trần Ninh Nhã khỏe miệng hung hăng chịu chịu, phát hiện liêu không nổi nữa, ngược lại cùng Lam Lụa hỏi, vài thứ kia đều áp giải lại đây. Phu nhân, tất cả đều đi theo vào thành, chính là đồ vật quá nhiều, cũng không biết nên như thế nào an trí. Lam Lụa có chút phát sầu, nhiều như vậy đồ vật không có khả năng vẫn luôn trang ở trên xe ngựa, dỡ xuống tới lại trang đi chính là lăn lộn người, giống như thế nào an bài đều không ổn. Trần Ninh Nhã cũng biết đây là cái vấn đề lớn, trầm mặc một lát, nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh, ngươi có thứ gì là muốn mang về kinh thành? Ôn Nguyên Tĩnh sửng sốt một chút, biết Trần Ninh Nhã đang hỏi cái gì sau, chột dạ mà nói, ta cập kê thu tới hạ lễ phỏng chừng đều phải trang trở về. Đây là đương nhiên, những cái đó đến lúc đó đều là ngươi của hồi môn. Trần Ninh Nhã không tỏ ý kiến, căn bản liền không hướng thâm địa phương tưởng. Bên cạnh Lam Lúa nghe xong, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vài thứ kia rất lớn một bộ phận đều là Ôn Nguyên Tĩnh, chỉ cần nàng đồ vật định hảo nơi đi, còn lại liền an bài. Thấu chương xong. Chương 528 dọa hư cao thị. Chương 528 dọa hư cao thị. Liên ở Lam Lúa mừng thầm thời điểm, Trần Ninh Nhã chậm rãi nói, nếu như vậy, liền đem nhị tiểu thư đồ vật tất cả đều đưa về kinh thành, trừ cái này ra, những cái đó cấp đại gia nhị gia mấy cái lễ vật cũng cùng nhau mang đi, bên liền đưa về Khánh An huyện, giao cho Trường Tin, hắn biết như thế nào an bài. Lam Lúa không nghĩ tới Trần Ninh Nhã như vậy tín nhiệm Trường Tin, đối người này càng thêm tò mò. Khi nói chuyện, Lam Lăng từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo nói, lão phu nhân, chi phủ phu nhân lại đây cho ngài thỉnh an. Trần Ninh Nhã chỉ sửng sốt một chút, liền cười nói, nếu tới liền mời vào môn đi. Cao thị đi theo Lam Lăng phía sau, trộm đánh giá Ôn gia biệt viện, không thể không nói này Ôn gia vẫn là giống mô giống dạng, không giống trong lời đồn chân đất xuất thân, nội tình mỏng. Vào môn, Cao thị nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Trần Ninh Nhã, cùng với ngồi đến tứ bình bát ổn Ôn Nguyên Tĩnh, mày hơi hơi một túc, thực mau lại buông ra tới, cười tiến lên phúc phúc lễ, thiếp thân nghe nói lão phu nhân trở về, riêng lại đây cho ngài thỉnh an, nhìn lão phu nhân như vậy tuổi trẻ mà mỹ, trong lúc nhất thời lại là không dám nhận. Ngươi nhưng thật ra có thể nói, người tới là khách, chạy nhanh ngồi đi. Trần Ninh Nhã ôn hòa mà cười cười, nhìn thập phần dễ thân. Cao thị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt ở Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Tĩnh trên người dạo qua một vòng, hỏi do, lão phu nhân mang theo tiểu thư trở về, chính là tính toán ở Đệ Châu thường trú. Trần Ninh Nhã lắc đầu, không lắm để ý mà trả lời, ta cùng nhị nha đầu từ nhà mẹ đẻ trở về, đang định hồi kinh, đi ngang qua Đệ Châu, thuận tiện lại đây nhìn xem, tiểu trụ một thời gian. Nga! Lại là như vậy. Cao thị tươi cười thâm vài phần, cả người nhìn cũng khoan khoái không ít. Lúc này Lam Lũa từ bên ngoài tiến vào, hành lễ bẩm báo nói, hồi lao phu nhân, quân chúa, đồ vật đã phân hảo, đưa hướng kinh thành đoàn xe cũng khởi hành, mặt khác những cái đó, cũng trước tiên đưa hướng Khánh An huyện. Trần Ninh Nhã vừa lòng gật gật đầu, ý bảo Lam Lũa đi xuống. Một bên Cao thị còn lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi, quân chúa? Cái gì quân chúa? Ai là quân chúa? Nơi này ngồi Ôn gia chủ tử liền hai cái, lão phu nhân nàng biết là ở kêu ai, kia quận chúa chẳng phải là. Cao thị kinh nghi bất định mà nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh, thật cẩn thận mà ra tiếng, quận chúa. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, không có gì, chính là đứa nhỏ này pha chịu lĩnh nam hoàng cùng hoàng hậu yêu thích, bị nhận làm con gái nuôi, phong triều vân quận chúa, ở lĩnh nam bên kia còn có khối đất phong. Bất quá này đó đều là ở lĩnh nam, trở về đại tề. Nàng cũng chỉ là ta Ôn gia tiểu nữ nhi, phu nhân không cần để ý. Cao thị bị khiếp sợ mà trong mắt cũng không biết nên như thế nào xoay, hoảng hoảng loạn loạn mà đứng lên cấp Ôn Nguyên Tĩnh hành lễ, thiếp thân đáng chết, thế nhưng không biết ngài là lĩnh nam triều vân quận chúa, còn thỉnh quận chúa thứ tội. Ôn Nguyên Tĩnh nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, rũ mắt nói, không cần đa lễ, người không biết không trách tội, người đứng lên đi. Cao thị theo Ôn Nguyên Tĩnh nói đứng dậy, mông rửa gần ghế dựa, căn bản không dám ngồi. Chờ đến rời đi Ôn gia biệt viện, nàng mới phát hiện chính mình phía sau lưng đều ướt, vội vội vàng vàng thượng cố kiệu, phân phó nói, lập tức hồi phủ. Chi phủ đang ở trong nhà chờ tin tức, nhìn đến Cao thị giống như thấy quỷ dường như đâm tiến vào, bị hù nhảy dựng, sao lại thế này? Gặp phải chuyện gì? Cao thị đôi tay run rẩy, đại trời nóng thế nhưng tay chân lạnh lẽo, thẳng đến uống lên một ly nước gấm mới hoãn quá mức như tới, hàm chứa khóc nức nở nghĩ mà sợ nói, lao ra, ta hôm nay thiếu chút nữa liền đắc tội lĩnh nam triều vân quận chúa. Ô ô ô, thứ gì? Chi phủ nghe được không hiểu ra sao. Ở Cao thị đức quãng giảng tố chung, hắn cuối cùng minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, sắc mặt rất là nghiêm túc, không nghĩ tới Ôn gia thế nhưng còn có như vậy tạo hóa. Liền lĩnh nam hoàng đô che chở. Cao thị khụt khịt nói, Ôn lão phu nhân nói nàng là về nhà mẹ để thăm viếng, đi ngang qua Đệ Châu mới thuận tiện trở về tiểu trụ, ta vừa mới đều đã quên hỏi nàng nhà mẹ để ở địa phương nào, như thế nào hồi cái nhà mẹ để nàng nữ nhi liền thành lĩnh nam quận chúa. Vẫn là có đất phong. Chúng ta đại tề nhất được sủng ái Quỳnh Châu quận chúa đều không có này đãi ngộ. Chi phủ đau đầu mà xoa xoa giữa mày, ảo não nói, đều do ta, phía trước không cùng ngươi hảo hảo nói nói, Ôn lão phu nhân nhà mẹ đẻ là tiền triều tiếng tăm lừng lẫy hoàng thương Hy gia, hiện tại lĩnh nam hoàng hậu xuất từ Hy gia, là Ôn lão phu nhân thân tỷ tỷ. Việc này ở kinh thành không tinh cái gì bí mật, mọi người đều biết, chỉ là ta vẫn luôn chưa từng đi kinh thành, không nghĩ tới kinh thành những cái đó sự tình sẽ cùng chúng ta có quan hệ, liền không cùng ngươi đề qua. Cao thị nghe được sửng sốt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ mà sợ mà vỗ bộ ngực, lẩm bẩm nói, ai nói này Ôn gia không nội tình, ai nói Ôn gia chân đất xuất thân. Hại ta phía trước vẫn luôn cho rằng Ôn gia là nhà giàu mới nổi, căn bản liền xem thường bọn họ. Vừa mới ngươi làm ta tới cửa thỉnh an ta còn không cam lòng, còn hảo không có đương trường nhăn mặt đắc tội các nàng, bằng không nhà của chúng ta khẳng định muốn tao ương. Càng muốn Cao thị càng sợ hãi, thật vất vả nhiệt lên tay chân lại lần nữa trở nên lạnh băng. Chi phủ cũng biết nàng thật sự bị sợ hãi, mệnh quản gia đem Cao thị đưa trở về, ở trong lòng một lần nữa xem kỹ Ôn gia. Trần Ninh Nhã căn bản không biết những việc này, ở biệt viện tiểu trụ một ngày, hoan quá mức tới lại lần nữa cùng Ôn Nguyên Tĩnh khởi hành đi trước Khánh An huyện. Xe ngựa ở trên đường lắc lư mấy ngày, các nàng mới đến Ôn Khi Sơ. Tòa nhà vẫn là cái kia tòa nhà, chính là hàng năm không có gì người trụ, đầu tường cùng nóc nhà dài quá chút rêu xanh, có năm tháng dấu vết. Trần Ninh Nhã chính thất thần, Hồ Y Y Vân liền mang theo nữ nhi đã trở lại, vừa vào cửa, hai mẹ con trực tiếp nhào vào Trần Ninh Nhã trước mặt, hỉ cực mà khóc, nương, ngại nhưng xem như đã trở lại. Thình nhi cấp tổ mẫu thỉnh an. Ôn nhu mềm mềm mại mại thanh âm rơi xuống Trần Ninh Nhã lỗ thai. Ngứa quá nàng đầu quả tim, đem nàng cấp đau lòng hỏng rồi, đều không rảnh lo Hồ Y Y Vân, trực tiếp đem Ôn Nhu ôm đến trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, tâm can bảo bối vẫn luôn đều. Hồ Y Y Vân buồn cười mà lên, xoa xoa nước mắt, ủy khuất nói, nương hiện tại có cháu gái cũng không đau nhi tử cùng con dâu. Trần Ninh Nhã hoan trách mà liếc nàng liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, lớn như vậy người còn ăn hải tử dấm không thành. Nói nữa, ta thật đúng là liền hiếm lạ cháu trai cháu gái, các ngươi sang bên trạm cũng là hẳn là. Đúng hay không tiểu tình nhi? Ôn Nhu bị Trần Ninh Nhã đậu đến ha ha ha cười, cũng không sợ người lạ, hai chỉ tiểu béo tay chặt chẽ bắt lấy Trần Ninh Nhã xiêm y đi, an vạ nàng trong lòng ngực không xuống. Trần Ninh Nhã kêu kêu một cái vui mừng, riêng mệnh lam lăng đi xuống lộng chút điểm tâm đi lên, một ngụm uy hài tử, hỏi, ta ở phủ thành thời điểm nghe nói Nguyên Hoành ngoại phóng trở về làm thông phán, kết quả các ngươi một nhà lại trở về Khánh An huyện, tình huống như thế nào? Hồ Y Y Vân ngồi ở một bên, ngoan ngoãn mà lắc đầu. Con dâu cũng không biết, phu quân sự tình ta xưa nay không nhúng tay, bất quá hắn nói không có gì chuyện quan trọng, làm ta ở nhà mẹ đẻ ở liền thành, nếu là nhà mẹ đẻ trụ đến ngượng ngùng liền hồi Ôn Khi Sơ, nếu là tưởng hắn cũng có thể mang theo hài tử hồi không biết trại, hắn hiện tại thường trụ bên kia. Thấu chương xong. Chương 529 không biết trại biến hóa. Chương 529 không biết trại biến hóa. Không biết trại. Trần Ninh Nhã mày chậm rãi ninh lên. Thật sự tưởng không rõ không biết trại bên kia có cái gì chuyện quan trọng có thể làm Ôn Nguyên Hoành một đãi liền đãi lâu như vậy, nghĩ nghĩ, nàng có chút không yên tâm, liền nói, chúng ta đây đi không biết trại đi một chuyến đi, vừa lúc bên kia ta còn chưa thế nào đi qua, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nói lên việc này, Hồ Y Y Vân lập tức cười nói, nương, nơi đó hiện tại đều mau thành một phương trấn nhỏ, đồ vật cái gì cần có đều có, còn có người qua đi thuê xưởng bên ngoài đất chống buôn bán. Chuyên môn bán cho xưởng những người đó còn từng có nhắc tới hóa thương nhân, bởi vì đều là phụ cận thôn dân, bán cũng đều là chút điểm tâm thức ăn, buôn bán nhỏ, không quý, trường tin liền tượng trưng tính thu bọn họ một ít sạp phí dụng, mở một con mắt nhắm một con mắt. Phía trước vị kia huyện lệnh nhìn không biết trại nơi đó càng ngày càng phồn hoa, liền ở kia phụ cận lại ôm cái thôn, thu dụng nơi khác lưu dân, hiện tại bên kia sớm đã không phải trước kia hoang tàn vắng vẻ đất hoang. Phía trước cái kia huyện lệnh, Trần Ninh Nhã cẩn thận hồi ức một chút. Phút một tiếng, cười, chính là vị kia bị ta bắt một thân thủy. Hồ Y Y Vân che miệng gật gật đầu. Trần Ninh Nhã vẻ mặt nghiền ngẫm, không nghĩ tới tên kia trừ bỏ A Dua Ninh Hót, thế nhưng cũng có thể làm thật sự. Hồ Y Y Vân cũng cảm thấy buồn cười thật sự, phòng đoán nói, phòng chừng là lúc trước đắc tội nhà của chúng ta cùng Phùng gia, sợ chúng ta xong việc tính sổ, cho nên ở chúng ta tất cả đều thượng kinh sau liền tìm mọi cách đền bù, sau lại phát hiện chúng ta vẫn luôn không tỏ vẻ, này trong lòng không yên ổn. Chờ đến nhận chức kỳ đầy liền lập tức điều nhiệm. Bất quá theo ý ta tới hiện tại cái này huyện lệnh còn không bằng phía trước cái kia đâu. Hồ Y Y Vân đem nghe tới những cái đó tiểu đạo tin tức nói cho Trần Ninh Nhã, thấy Trần Ninh Nhã thần sắc lạnh xuống dưới, vội nói, nương cũng không cần tức giận, việc này phu quân đã phái người đi tra xét, hắn vốn dĩ chính là đệ châu thông phán, chức trách nơi, định sẽ không làm loại này cẩu quan làm hại một phương. Trần Ninh Nhã sắc mặt mới dần dần hoán lại đây. Đoàn người đến không biết trại. Nhìn thấy bên ngoài bày ra có hứng thú quầy hàng, Trần Ninh Nhã còn nho nhỏ chấn kinh rồi một chút, càng làm cho nàng sai biệt chính là xưởng ra ra vào vào người còn không ít. Bọn họ đều là nhắc tới hóa. Trần Ninh Nhã tò mò hỏi một câu. Hồ Y Y Vân gật gật đầu, hiện tại nhà của chúng ta bố cũng coi như là có chút danh tiếng, rất nhiều nơi khác khách thương trải qua đều sẽ mang chút hóa trở về, xưởng đó là không có cố định đơn đặt hàng cũng không ngừng sản bố, bởi vì tổng hội có loại này đột nhiên tới cửa muốn hàng hiện có. Trần Ninh Nhã gật đầu, trong lòng đối xưởng tình huống có đại khái hiểu biết. Đoàn người vào trại tử, Trần Ninh Nhã trực tiếp trụ tiến biệt viện. Thu được tin tức Ôn Nguyên Hoành vội vàng trở về, Trần Ninh Nhã nhìn hắn giày xiêm y đi, mặt trên tất cả đều là bùn, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngươi đây là vào núi. Ôn Nguyên Hoành nhìn một chút chính mình thân mình, cười khổ nói, nương thật đúng là tuệ nhãn như đuốc, cái gì đều không thể gạt được ngài, thế nào? Lĩnh Nam hành trình còn thuận lợi sao? Trần Ninh Nhã liếc mắt nhìn hắn, ôn thanh nói, thuận lợi, như thế nào không thuận lợi? Không chỉ có thấy ngươi ngoại tổ một nhà, ngươi muội muội hiện tại còn thành Lĩnh Nam hoàng con gái nuôi, Lĩnh Nam triều vân quận chúa, có chính mình đất phong cùng lộc gốc, đều mau đuổi kịp Yến Nhi này chính thức công chúa. Ôn Nguyên Hoành hai vợ chồng đều là khiếp sợ mà nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh. Ôn Nguyên Tĩnh nhấp miệng, nhỏ giọng giải thích nói, chính là dượng cùng gì đau ta, mới cho ta một cái tên tuổi thôi, đến nỗi kia đất phong, ta đều giao cho gì xử lý, dù sao ta đời này phỏng chừng là rất khó lại đi lần thứ hai. Cái này quận chúa tên tuổi cũng chính là dễ nghe thôi. Ôn Nguyên Hoành phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, này cũng không phải là tên tuổi dễ nghe mà thôi, đỉnh Lĩnh Nam quận chúa tên tuổi, ngươi việc hôn nhân đã có thể không thể qua loa. Hiện tại Lĩnh Nam cùng Đại Tề giao hảo, nguyện ý cưới Ôn Nguyên Tĩnh nhân ra khẳng định không ít, vạn nhất Lĩnh Nam cùng Đại Tề khi nào trở mặt, Ôn Nguyên Tĩnh thân phận ngược lại sẽ trở thành nàng liên lụy, nếu là những cái đó tâm tàn nhẫn một ít nhân ra, nói không chừng đều có thể đem nàng cấp hưu. Càng muốn Ôn Nguyên Hoành càng lo lắng, trầm ngâm nói, hiện tại cha cùng đại ca đều ở Mạc Bắc, ngoài tầm tay với, ngươi việc hôn nhân ta nhất định phải đánh bóng đôi mắt chọn. Ôn Nguyên Tĩnh bị hắn hù đến sửng sốt, gian nan mà nuốt nước miếng, nói, nhị ca, ngươi không cần như vậy tích cực. Ta việc hôn nhân không nóng nảy. Hồ Y Y Vân không tán đồng mà lắc đầu, ngươi năm trước liền cập kê, đến bây giờ việc hôn nhân cũng chưa định ra tới, như thế nào có thể không đội. Theo ta thấy lần này trở về kinh thành, nương nên thế cô em chồng thu xếp đi lên. Trần Ninh Nhã bị nói được có chút dao động, Ôn Nguyên Tĩnh sợ nàng thật sự đáp ứng rồi, vội lôi kéo Hồ Y Y Vân đi ra ngoài, nhị tẩu, ta trở về còn không có cùng ngươi hảo hảo trò chuyện đâu. Đi, chúng ta về phòng đi hảo hảo tâm sự. Hồ Y Y Vân đều không kịp cùng Trần Ninh Nhã hành lễ đã bị kéo đi rồi. Trong phòng liền dư lại hai mẹ con, Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ cười lắc đầu, ngươi muội muội đi một chuyến Lĩnh Nam là càng thêm dã, tâm cũng sống, chính mình chủ ý chính, đó là ta có cái gì ý tưởng cũng không thể cưỡng bách với nàng. Ôn Nguyên Hoành nghe ra Trần Ninh Nhã lo lắng, mặc, nói, nương không cần lo lắng, tiểu muội có chúng ta tam huynh đệ, đó là tương lai ở nhà chồng bị khi dễ chúng ta cũng có thể cho nàng tìm về bãi, định sẽ không làm nàng quá đến không như ý. Trần Ninh Nhã cười cười, không có nói tiếp, ngược lại hỏi, nói đi, ngươi hồi không biết chạy làm cái gì. Hảo hảo một cái thông phán không ở phủ nha đợi, chạy này thâm sơn cùng cốc đai thời gian dài như vậy, có phải hay không có cái gì không thể nói nhiệm vụ. Ôn Nguyên Hoành chiều Trần Ninh Nhã giơ ngón tay cái lên, nương ta liền biết ngài băng tuyết thông minh, thông tuệ hơn người, ta tới lâu như vậy, người khác đó là hoài nghi cũng không thâm tưởng, liền ngài lập tức phát hiện không thích hợp. Thiếu chụp ta mông ngựa. Nói chính sự. Trần Ninh Nhã không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Nếu là người khác hỏi, Ôn Nguyên Hoành khẳng định lời nói hàm hồ ứng phó qua đi, nhưng hiện tại hỏi chuyện chính là Trần Ninh Nhã, hắn tín nhiệm nhất mẫu thân, Ôn Nguyên Hoành cơ hồ không có giữ lại liền đem sở hữu sự tình cấp nói. Hoàng thượng làm ta cùng ám doanh thống lĩnh cùng nhau hành động, chúng ta cũng ở kia năm tòa sơn phụ cận tra xét nửa năm, nếm thử đào mấy cái điểm, lại là không thu hoạch được gì. Lúc trước cái kia thổ phỉ hoa đều bị quan phủ người dọn không, liền cái thi cốt cũng chưa lưu lại, chúng ta đó là muốn tìm chút dấu vết để lại cũng là khó như lên trời. Trước mắt loại tình huống này ta cũng không biết chính mình khi nào mới có thể trở lại kinh thành. Nghĩ đến Ngụy gia ở kia vài tòa cục đá trên núi mặt tiêu phí vài thập niên, hắn cảm giác toàn bộ tân thật lạnh. Sẽ không hắn đời này đều phải chết già ở cái này địa phương đi. Trần Ninh Nhã xem hắn kinh hoàng bộ dáng, cười nhạo nói, mới nửa năm không có tiến triển liền lo lắng thành như vậy. Nương! Ngài không biết nơi đó có bao nhiêu tòa sơn, đó là lại đến 100 người đào, cũng không nhất định có thể đào đến đồ vật, ta này trong lòng thật sự không đế a. Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt sầu khổ, cùng cái tiểu lão đầu dường như, nhìn phảng phất già rồi mười mấy tuổi. Trần Ninh Nhã không thể gặp hắn như vậy, hận sắc không thành thép mà giáo hơn nói. Đối chính mình như vậy không tin tưởng. Ngươi nhìn xem kia ám doanh thống lĩnh, nhân gia không cũng đi theo ngươi một khối đào quặng, nhưng giống ngươi như vậy. Thấu chương xong. Chương 530 thiếu chút nữa bị quên đi đồ vật. Chương 530 thiếu chút nữa bị quên đi đồ vật. Kia thật không có. Ôn Nguyên Hoành ngẩng đầu lên, thân mình đĩnh bạt một ít. Này không phải được. Nếu đi theo nhân ra một khối làm việc, liền nhiều học. Lời nói còn chưa nói xong, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đột nhiên đứng lên, từ từ, ta giống như nghĩ tới cái gì. Cái gì? Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt mờ mịt. Trần Ninh Nhã tiến đến hắn bên người, truy vấn nói, ngươi nói kia thổ phỉ hoa liền ở kia năm tòa sơn bên trong. Đúng vậy. Này có cái gì kỳ quái sao? Ôn Nguyên Hoành không rõ nguyên do. Trần Ninh Nhã lắc đầu, lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới nói, ngày mai ta đi ra ngoài một chuyến lại nói. Ôn Nguyên Hoành không biết Trần Ninh Nhã trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không quá để ý, nhẹ giọng đồng ý liền rời đi. Cùng ngày Trần Ninh Nhã phái người đi cấp trường tin truyền lời. Hôm sau thiên không lượng, trường tin xe ngựa đã ở không biết trại bên ngoài chờ, Trần Ninh Nhã ai cũng chưa mang liền đi theo trường tin rời đi. Ôn Nguyên Hoành hai vợ chồng thu được tin tức thời điểm Trần Ninh Nhã đã đi ra ngoài lâu ngày. Bởi vì không rõ, Ôn Nguyên Hoành có chút bất an, riêng sớm trở về, mới vừa tiến sân đã bị Lam Lụa thỉnh qua đi. Vừa thấy Trần Ninh Nhã, Ôn Nguyên Hoành liền gấp không chờ nổi hỏi, nương, ngày hôm nay như thế nào không rên một tiếng mà rời đi, còn ai đều không mang theo, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Trần Ninh Nhã phun hắn một tiếng, mắt trợn trắng, ngươi liền không thể ngóng trông ta hảo. Nương, ta không phải ý tứ này. Ôn Nguyên Hoành gấp đến độ mồ hôi lạnh đều ra tới, lại là tháng 6 thiên, mồ hôi mắt thường có thể thấy được mà đi xuống lăn. Trần Ninh Nhã buồn cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, liền điểm này tiền đồ. Thành, không đùa ngươi, thứ này ngươi nhìn xem. Nói nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gỗ, giải thích nói, thứ này lúc trước là ở cái kia thổ phỉ trong ổ phát hiện, bởi vì nhìn kỳ quái, ước lượng lại trầm, ngươi Trương Vân Thúc đem hắn đương bảo bối thu, xoay người liền bán cho cha ngươi, bởi vì ngươi cha là thợ mộc. Vật liệu gỗ tốt xấu vẫn là có thể phán đoán, cho nên hắn hoa 1.000 lượng đem thứ này mua tới, qua đi chúng ta từng thử đánh tới này hộp, kết quả nghiên cứu nửa ngày phát hiện thứ này là cái cơ quan hộp. Bằng ta cùng cha ngươi năng lực còn đánh không khai, đồ vật liền để đó không dùng xuống dưới, ngày hôm qua ngươi để ra một chút ta mới nhớ tới còn có như vậy cái ngoạn ý nhi, trước nói hảo, nơi này là thứ gì ta không biết, cũng không xác định có thể hay không giúp được các ngươi, còn có, khởi bỏ cơ quan khóa yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh lực. Khả năng các ngươi bận việc một hồi kết quả là tất cả đều là hưởng phí công phu, như vậy ngươi còn muốn mở ra nó sao? Ôn Nguyên Hoành không cần suy nghĩ liền lấy quá hộp, kích động mà nói, muốn. Liền tính là hưởng phí công phu cũng muốn mở ra nó, nương yên tâm, đồ vật là ngài, nếu là mở ra nhất định trước tiên thông chi ngài qua đi. Nói, Ôn Nguyên Hoành kích động mà xông ra ngoài. Trần Ninh Nhã ở hắn phía sau hô, đều đã trễ thế này ngươi còn muốn đi nơi nào? Ta buổi tối không trở lại. Nương giúp ta cùng Y Lệ Vân nói một tiếng. Trong gió chỉ để lại như vậy một câu, Ôn Nguyên Hoành đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ cười cười, liền không hề quản việc này, sáng sớm hôm sau, mang theo Ôn Nguyên Tĩnh trở về phủ sân thôn. Thôn biến hóa làm nàng kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là đứng ở cửa thôn là có thể nghe thấy lanh lảnh đọc sách thanh, đây là ở trước kia như thế nào đều không thể nghe thấy thanh âm, nhưng mà giờ phút này, nàng nghe thấy được. Giờ khắc này, Trần Ninh Nhã chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ phóng xa, nghĩ đến cùng Ôn Hữu Sơn ở bên nhau điểm điểm tích tích, cùng với này một đường gian khổ cùng không dễ. Chờ xe ngựa dừng lại, nàng cho rằng đã tới rồi giữa sườn núi trong nhà, không thành tưởng còn ở thôn trên đường, vươn đầu vừa thấy, vừa lúc cùng Triệu Thị tới cái bốn mắt nhìn nhau. Vì thế, ở Triệu Thị một tiếng kinh thiên động địa tiếng la trùng, toàn bộ thôn đều biết Trần Ninh Nhã đã trở lại. Đương nàng ngồi ở nhà mình nhà chính thời điểm, còn có chút dở khóc dở cười, nhìn nhìn ngồi một phòng nữ nhân, nhướng mày hỏi. Lúc này các ngươi đều không đội sao? Mọi người đồng thời lắc đầu. Diệp Thị nhếch miệng cười nói, ngươi đã trở lại, chúng ta chính là lại vội cũng có thể đuổi đến lại đây. Trần Ninh Nhã nghe rất là ấm lòng, trên mặt lại trêu chọc nói, nếu như vậy tưởng ta, chính là cho ta mang thứ tốt. Thật là có. Nói Diệp Thị đi ra ngoài dẫn theo một cái rổ tiến vào, đệ nhất cha hạt sen, nhất tươi mới, lột trực tiếp ăn. Thế nào, ta đối với ngươi hảo đi. Trần Ninh Nhã chấn kinh rồi, ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Ngươi còn tới thật sự. Diệp Thị ngạo kiều mà nhúng mày, trước kia đều là ăn ngươi bắt ngươi, hiện tại cũng nên đến phiên ta còn đi trở về, bằng không về sau đều ngượng ngùng thượng nhà ngươi tới. Trần Ninh Nhã buồn cười mà làm nha hoàn đem hạt sen thịnh đến mâm, lại thấy Trịnh Thúy cùng ảo thuật dường như không biết từ chỗ nào lấy ra một ba mức. Triệu Thị nhìn đến thẳng trứng mắt, hảo nha. Các ngươi đều vội vàng ta mang đồ vật, không thành, ta đây cũng muốn tính một phần, bằng không có vẻ ta quá keo kiệt, như vậy. Ta hiện tại về nhà sát mấy chỉ gà vịt lại đây, các ngươi xem hầm vẫn là nướng đều được, liền như vậy làm. Nói Triệu Thị hấp tấp chạy, căn bản không cho người cự tuyệt cơ hội. Diệp thị cùng Trịnh Thúy nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng dậy nói, ta nhớ tới, nhà ta những cái đó cá tôm không sai biệt lắm có thể ra đường. An Ninh, ngươi từ từ, ta hiện tại khiến cho đương gia cấp chúng ta đưa một sọt lại đây, chúng ta ăn cá nướng, hương hương. Đúng đúng đúng, nhà ta Dương cũng có thể làm thịt, ngươi từ từ. Trịnh Thúy vội nói. Diệp thị nghe xong lời này đôi mắt nháy mắt trừng lớn, chiều Trịnh Thúy giơ ngón tay cái lên, ngươi hành. Trần Ninh Nhã tắc sợ tới mức thay đổi sắc mặt, các ngươi nhưng đừng làm bậy. Gà vịt cá còn chưa tính, giết dê tính sao lại thế này. Một đầu dương đến vài lượng bạc, cũng không phải là gà vịt cá có thể so sánh, nàng cũng không dám làm Trịnh Thúy ra cái này đầu to. Trịnh Thúy lại là quyết tâm muốn giết dê, chạy trốn so Diệp thị còn nhanh. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể làm Lam Lụa đuổi theo đi khuyên. Kết quả Lam Lụa không có thể ngăn lại Trịnh Thúy, ngược lại lưu tại đảo ra hỗ trợ. Ôn Nguyên Tĩnh biết chuyện này sau nhịn không được cười ha ha, nương, này vài vị thím đối ngài chính là thiệt tình thực lòng hào đâu. Quả nhiên vẫn là ngài thật tinh mắt. Trần Ninh Nhã đau đầu không thôi, chính là quá thật thành. Ta bất quá trở về một chuyến, còn giết dê. Đó là ngươi nhị tẩu về nhà mẹ đẻ cũng chưa này đãi ngộ, trong chốc lát ta cùng Lam Lăng giao đãi một chút, trước khi rời đi cấp đảo ra một ít bồi thường, không thể làm cho bọn họ ăn mệt. Một đầu dương đối người thường ra tới nói khả năng chính là hơn nửa năm thu vào, quá quý trọng. Ôn Nguyên Tĩnh cũng biết đạo lý này, trong mắt vừa chuyển, nói, nương, ngài cho nhân ra bồi thường là hẳn là, bất quá cũng không cần làm được quá rõ ràng, vừa lúc này chúng ta từ lĩnh Nam mang về không ít đồ vật, ngài có thể đưa một ít cho các nàng. Tỷ như châu nhai bên kia sản chân châu, đương nhiên, không phải Nam châu, là những cái đó bình thường chân châu, rời đi thời điểm hai cái mợ một người cho ta một dương. Nói không đáng giá mấy cái tiền, làm ta mang về tới làm vật trang sức trên tóc, mang đẹp, ở các nàng trong mắt không đáng giá mấy cái tiền chân châu, bắt được Khánh An huyện một viên phỏng trừng có thể bán mấy lượng bạc, dù sao cũng là trong biển đồ vật, không thường thấy, ngài chỉ cần một người đưa các nàng mấy viên chơi chơi, không phải bồi thường đi trở về. Hơn nữa đào ra nữ nhi nhiều, tuy rằng xuất giá, nhưng cũng có thể tính ở bên trong, ngài nhiều cấp cái một hai viên tôn thím các nàng cũng sẽ không nói gì đó. Ôn Nguyên Tính không nhanh không chậm mà nói. Thấu chương xong. Chương 531 hồi thôn. Chương 531 hồi thôn. Trần Ninh Nhã nghe được vui mừng không thôi, còn ta quả nhiên là trưởng thành, chủ ý này so với ta đều chính, thành. Nếu ngươi không đau lòng những cái đó chân châu, kia nương liền ra mặt dày cùng ngươi muốn một ít. Cầm đi đều cầm đi, ngài xem muốn cái gì nhan sắc đều có. Nói Ôn Nguyên Tĩnh làm Duy Xuân đem chân châu cầm qua đây, giải thích nói, nguyên bản là hai đại cái dương, ta bên người liền để lại non nửa dương. Mặt khác đều đưa về kinh thành. Đó là này non nửa dương đánh giá cũng có mấy trăm viên. Trần Ninh Nhã chịu chịu khoe miệng, tùy ý thưởng thức hai viên, làm Duy Xuân lấy mấy cái túi gấm lô hàng. Ước chừng qua một canh giờ, Diệp thị đám người đi mà quay lại, một đám cùng ăn Tết dường như, không phải dẫn theo gà vịt chính là bưng cá tôm, Trịnh Thúy cùng Lam Lụa cùng nhau khiêng một đầu dương lại đây. Ôn gia hạ nhân ở sân cửa hông kia khối trên đất trống vây quanh một vòng nhóm lửa, mặt khác một ít người vội vàng thịt muối. Đại gia vừa nói vừa cười thật náo nhiệt. Trần Ninh Nhã thấy nhiều như vậy đồ vật các nàng những người này cũng ăn không hết, dứt khoát làm Diệp thị mấy người đem trong nhà hài tử đều mang lại đây, vô cùng náo nhiệt. Nhiều năm trôi qua, Trần Ninh Nhã nhìn thấy Diệp thị một đôi nhi nữ thời điểm đều chấn kinh rồi, này hai đứa nhỏ lớn lên thật đúng là mau. Diệp thị nhấp miệng cười trộm, ngươi cũng không nghĩ ngươi đều là đương tổ mẫu người, bọn họ khẳng định đều lớn. Diệp thị đại nữ nhi kêu Tôn Bảo Nhi, 10 tuổi cô nương nhìn mắt ngọc mày ngài. Hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, khó được là trong mắt có sống, lại đây còn biết chủ động hỗ trợ, ngẫu nhiên thêm một chút tuổi lửa, ngẫu nhiên mang một chút đệ đệ muội muội, nhìn còn rất giống tiểu đại nhân. Diệp thị tiểu nhi tử kêu Tôn Diệu, hiện tại cũng 8 tuổi, nhìn tựa hồ là ở đọc sách. Trần Ninh Nhã thuận miệng hỏi, đứa nhỏ này cũng ở trường làng nhậm thư. Diệp thị gật gật đầu, xem nhi tử ánh mắt mang theo quang, cũng không phải là. Trường làng như vậy tiện lợi, tự nhiên là muốn cho hắn đi, tiên sinh nói hải tử có chút tuệ căn. Hảo hảo niệm thư, hẳn là có thể khảo cái công danh trở về. Nhà của chúng ta hướng lên trên số mấy thế hệ, tất cả đều là thuần một sắc chấn đất, nếu là có thể ra một cái người đọc sách, chúng ta đương ra chính là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trần Ninh Nhã hiểu rõ gật gật đầu, cùng trong viện chơi đùa mấy cái hài tử nói chút cố gắng nói, lại làm Lam Lăng đi đem kia mấy cái túi gấm cầm qua đây, nhất nhất nhét vào Diệp thị đám người trong lòng ngực, nói, đây là ta từ lĩnh Nam mang đến Hạt Châu, không phải cái gì thứ tốt, thắng ở hiếm lạ. Các ngươi mang về nhìn làm điểm cái gì đều thành. Nếu trong thôn từng nhà đều có niệm thư hài tử, Trần Ninh Nhã tự nhiên sẽ không keo kiệt, lại cấp những cái đó hài tử một người tặng một bộ văn phòng tứ bảo, đem bọn nhỏ cấp cao hứng hỏng rồi. đó là Diệp thị đám người cũng là mừng đến thấy nhà không thấy mắt. Khi nói chuyện, gà vịt cá đều nướng ra tới, chính là kia đầu khảo toàn dương muốn lâu một ít, phòng chừng đến lưu đến buổi tối làm cơm tối. Vì chờ dê nướng nguyên con, một chúng nữ nhân hải tử lăng là ở Ôn gia đợi cho nửa đêm mới trở về. Trinh Thúy vào ra môn, nhìn thấy trong phòng ngọn nến còn sáng lên, liền đẩy cửa đi vào. Đào Đức Nhân chờ mình, hỏi, như thế nào như vậy vãn? Trinh Thúy cũng không gạt nàng, đem giết dê sự tình cấp nói, đương ra, ta hôm nay chính là danh tác, lập tức liền làm thịt chúng ta một đầu dương, ngươi có thể hay không giận ta? Đào Đức Nhân chỉ là nhíu nhíu mày, nói, này dương ngày thường đều là ngươi ở hầu hạ, đó là ngươi đem dương tặng người ta cũng chưa ý kiến, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ hào phóng như vậy. Một đầu dương rốt cuộc giá trị không ít bạc, bọn họ đều là khổ lại đây, ngao nhiều năm mới ngao cho tới hôm nay, hắn sớm thành thói quen Trịnh Thúy tiết kiệm, đồng nhiên nghe thế sự còn có chút không thể lý giải. Trịnh Thúy cười nhạo nói, không phải ta không hào phóng, chỉ là hào phóng không đứng dậy thôi, ai? Nhà của chúng ta có thể có hôm nay, còn không phải đều dựa vào Ôn gia, ta này trong lòng cảm nhớ A Ninh Hảo, chính là trước kia tưởng báo đáp tổng báo đáp không thượng, hôm nay vừa khéo có cơ hội, nếu là bỏ lỡ. Tương lai còn không biết khi nào mới có thể tỏ vẻ một vài. Ta biết điểm này đồ vật nhân ra chưa chắc xem ở trong mắt, bất quá tốt xấu cũng là ta một phen tâm ý, ta chính mình trong lòng thoải mái liền thành. Cũng liền nàng kia keo kiệt bà không có, bằng không biết nàng bởi vì nguyên nhân này làm thịt một đầu dương, định có thể sống lột nàng ra. Đào Đức Nhân xem nàng lại nghĩ tới trước kia sốt ruột sự, vội an ủi nói, đều đi qua. Đúng rồi, ngươi này tay nải trang cái gì?